Chương 248, biết sai, 2, chương 248, biết sai, 2. Người phục vụ đi ra ngoài. Lão gia xưng chính là Bộ Kinh Vân. Vô Song Thành nhất thống Cựu Châu trong quá trình, Bộ Kinh Vân cũng coi là chiến đội đội ngũ, cho nên, tại Độc Cô Nhất Phương giải trí tôn sau đó, thì là cho hắn không ít phong thưởng. Trong hoàng thành, Bộ Kinh Vân kia cũng là có một chỗ cắm rủi. Gặp qua Bộ đại nhân, người phục vụ đi đến, đối với Bộ Kinh Vân hành lễ nói, Trường Sinh đạo trưởng mời ngài một lần. Mời về bẩm Trường Sinh đạo trưởng. Bộ Kinh Vân trên mặt lóe lên một tia lanh ý, vật hắn muốn, bản người đã ấy là biết nói, không thể nào đem đồ vật giao cho hắn, cho nên bản thân thì không đi được. Nhiếp Phong nghe sau khi tới, liền muốn tiến lên bù, làm hắn không có nghĩ tới là, người thị giả kia lại là không có chút nào tức giận ý nghĩa. Bộ đại nhân, người phục vụ nhìn Bộ Kinh Vân, hơi cười một chút, đạo trưởng nói, hắn có biện pháp để ngươi còn gặp lại Khổng Tử một mặt. Ngươi muốn chết? Nghe được người phục vụ lời nói, Bộ Kinh Vân trên mặt lóe lên một tia sắc cơ, trong tay tuyệt thế hảo kiếm, trực tiếp thì hướng phía người phục vụ bổ tới. Tại Bộ Kinh Vân nghe tới, Trương Sở có thể làm hắn nhìn thấy Khổng Tử, đơn giản là đào mộ. Nghĩ muốn đào lên Khổng Tử mộ, đó không phải là muốn chết sao? Vân Sư Minh, nhìn thấy Bộ Kinh Vân nén giận ra tay, Nhiếp Phong lại là lập tức liền giữ lấy tuyệt thế hảo kiếm. Người phục vụ còn không phải thế sao, không thông võ công rất rưỡi, vậy cũng đúng Trường Sinh võ đạo 1.0 bản đại thành cao thủ, trên giang hồ cũng coi là nhất lưu hảo thủ, làm sao có khả năng trốn không thoát. Tránh thoát tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí sau đó, người phục vụ cũng là vừa kinh vừa sợ, ngươi thật to gan, ngươi là muốn tạo phản sao? Hắn nhưng là đại biểu cho trong hoàng thành Trường Sinh đạo trưởng, đại biểu cho vì Độc Cô thị làm đại biểu chí tôn. Bộ Kinh Vân đối nó ra tay, không phải muốn tạo phản, kia là muốn làm gì? Đại nhân, Nhiếp Phong kéo lại Bộ Kinh Vân sau đó, đối với người phục vụ giải thích nói, hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm mà thôi. Người phục vụ chầm chầm vào Bộ Kinh Vân còn có Nhiếp Phong nhìn ra ngoài một hồi sau đó, hay là từ trong ngực móc ra một phong thư tín, đạo trưởng để cho ta giao cho ngươi. Siêu. Tin hướng phía Bộ Kinh Vân thì bay tới. Theo bản năng, Bộ Kinh Vân thì tiếp nhận thư tín. Bộ đại nhân, tại hạ cáo tử. Dứt lời, người thị giả kia lập tức liền rời đi nơi đây. Vân Sư Minh. Nhiếp Phong có chút bận tâm nhìn một cái rời đi người phục vụ, ngươi hay là đuổi mau chạy đi. Không cần nghĩ liền biết, người phục vụ sau khi trở về, liền xem như không kiện cáo, liền xem như chi tiết bẩm báo, Bộ Kinh Vân cũng là chịu không nổi. Hiện nay, Độc Cô thị kia là có chân áp thiên hạ năng lực. Bộ Kinh Vân lại là không nói gì, mà là thất thần nhìn xem nhìn thư tín trong tay, trên mặt đều là vẻ khó tin, còn mang theo một tia hy vọng. Vân Sư Minh. Nhiếp Phong nhìn thất hồn lạc phách Bộ Kinh Vân, ngươi làm sao vậy? Không sao. Ngay tại Nhiếp Phong hướng phía hắn nhìn qua lúc, hắn đã là đem giấy viết thư giữ tại trong lòng bàn tay, Nhiếp Phong cũng không nhìn thấy trên thư viết đến cùng là cái gì. Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân bình phục một hạ tâm tình sau đó, đối với Nhiếp Phong nói, ngươi đi về trước đi, ta đi bái gặp một chút Trường Sinh đạo trưởng. Nghe được cái này, Nhiếp Phong trong đôi mắt đều là kỳ lạ. Vừa mới còn phẫn nộ dị thường Bộ Kinh Vân, sao nhanh như vậy thì chuyển thay đổi thái độ? Ta tùy ngươi cùng đi. Nhiếp Phong lập tức liền nói, được rồi. Bộ Kinh Vân khoát khoát tay, hay là chính ta đi thôi. Dứt lời, không giống nhau Nhiếp Phong phản ứng, Bộ Kinh Vân cũng nhanh bước hướng phía phủ đệ chi đi ra ngoài, hướng phía trong hoàng thành mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này, người thị giả kia cũng là về tới trong hoàng thành, đem sự việc bẩm báo cho Trương Sở. Vô sự. Nghe được người phục vụ kể ra sau đó, Trương Sở hơi cười một chút, hắn sẽ đến. Dứt lời, Trương Sở còn nhìn thoáng qua người phục vụ, ngươi có thể đem việc này báo cho biết Độc Cô Nhất Phương, hiểu chưa? Đúng, đạo trưởng. Người phục vụ nghe sau khi tới, lập tức đi ngay ra ngoài. Không bao lâu, Độc Cô Nhất Phương liền đến. Gặp qua đạo trưởng. Nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, chắp tay nói, ngồi. Trương Sở chỉ cái ghế bên cạnh. Đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương nhìn qua Trương Sở, trên mặt nộ khí, có phải hay không lập tức liền đem Bộ Kinh Vân cầm nã? Hắn Độc Cô Nhất Phương còn không phải thế sao, trước đó cái đó con rối giống nhau chí tôn, có thể mặc người khuất đủ. Phía sau hắn có kiếm thánh, có Vô Song Thành kia mấy ngàn cao thủ nhất lưu, đủ để chấn áp Phong Vân Cựu Châu cao thủ nhất lưu. Bộ Kinh Vân dám đối với trong hoàng thành người phục vụ ra tay, đó chính là đang đánh hắn Độc Cô Nhất Phương cái tát. Không cầm nã, thậm chí là chém giết Bộ Kinh Vân, Độc Cô Nhất Phương vừa mới khai sáng vương triều, rồi sẽ uy nghiêm tổn hao nhiều. Không nóng nảy. Trương Sở chậm rãi lắc đầu, hắn sẽ đến, cũng sẽ thỉnh tội. Đến lúc đó, ngươi xử lý tùy tình hình là được rồi. Độc Cô Nhất Phương kỳ quái liếc nhìn Trương Sở một cái. Vì hắn đối với Bộ Kinh Vân hiểu rõ, Bộ Kinh Vân làm sao lại đến thỉnh tội, mặc cho hắn xử lý đâu. Chí Tôn, đạo trưởng. Vào thời khắc này, một người phục vụ đi đến, bước Kinh Vân bộ đại nhân cầu kiến. Nhường hắn vào đi. Độc Cô Nhất Phương sửng sốt một chút sau đó, chậm rãi nói, Bộ Kinh Vân bái kiến Chí Tôn, đạo trưởng. Không bao lâu, Bộ Kinh Vân thì đi đến, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, còn có Độc Cô Nhất Phương lập tức liền hành lễ nói. Hừ. Độc Cô Nhất Phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm cái gì. Đạo trưởng. Nhìn qua khẽ gật đầu Trương Sở, Bộ Kinh Vân nhìn chằm chằm Trương Sở, ngài nói là sự thật sao? Ngươi nhìn xem, ngươi gấp làm gì đâu? Trương Sở nhìn Bộ Kinh Vân, chậm rãi lắc đầu, tính tình quá mau, không có chỗ tốt gì. Bộ Kinh Vân cũng không nói lời nào, mà là chầm chầm vào Trương Sở, chờ lấy Trương Sở cho hắn hồi phục. Hắn đến trong hoàng thành bái kiến Trương Sở nguyên nhân rất đơn giản, chính là Trương Sở cho hắn trên thư 10 cái chữ, muốn cho Khổng Tử khởi tử hoàn sinh, mau tới. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Nhìn Bộ Kinh Vân dáng vẻ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lanh ý, thì ngươi này thái độ, bần đạo liền xem như có biện pháp, cũng không có khả năng nói cho ngươi. Nếu không phải còn muốn nhìn nhường thế giới phong vân những người này hoàn thiện Trường Sinh võ đạo, Trương Sở đã sớm một cái tát đem Bộ Kinh Vân cho chụp chết rồi. Chỉ là một Bộ Kinh Vân, Trương Sở làm sao có khả năng khiến cho được đả lần tới? Quả thực là, thế này trong cao thủ võ lâm, mạng lưới quan hệ quá mức phức tạp. chém giết Bộ Kinh Vân sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành một ít ảnh hưởng bất lợi. Đạo trưởng, Bộ Kinh Vân biết sai rồi. Nghe được cái này, Bộ Kinh Vân trực tiếp thì quỳ mọp xuống đất. Một bên Độc Cô Nhất Phương thì là nghi ngờ không thôi nhìn Bộ Kinh Vân còn có chứng sở, đây là có chuyện gì? Chương 249, thu nạp tứ đại thần thạch, 1, chương 249, thu nạp tứ đại thần thạch, 1. Mời đạo trưởng báo cho biết làm sao có thể khiến người khởi tử hoàn sinh. Lời vừa nói ra, kia thật là long trời lở đất, liền xem như ngồi ở một bên Độc Cô Nhất Phương cũng là kinh đứng lên. Làm người khởi tử hoàn sinh. Hắn cuối cùng là đã hiểu, vì sao cao ngạo như Bộ Kinh Vân dạng này người, cũng là sẽ thần phục với Trương Sở dưới chân. Độc Cô Nhất Phương không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt Trương Sở, trong đôi mắt đều là tìm kiếm tâm ý, đạo trưởng, lại là có thể làm người khởi tử hoàn sinh. Bần đạo từ là không thể làm người khởi tử hoàn sinh. Trương Sở chậm rãi lắc đầu, tay áo phất một cái, liền để Bộ Kinh Vân không tự chủ được đứng lên, nhìn qua bởi vì nghe được lời nói của hắn sau đó, Bộ Kinh Vân kia thẹn quá hóa giận lẫn lộn thân sắc, cùng với lẫm liệt ánh mắt, Trương Sở tiếp tục nói, thế nhưng, hiện tại không thể, chưa hẳn về sau không thể. Dường như là trường sinh võ đạo bình thường, hiện tại chỉ có thể là lệnh tuổi thọ của con người đại nạn đột phá tới 200 năm. Thế nhưng sau đó, chưa hẳn không thể để cho người chân chính trường sinh. Huống chi, nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hướng tới tâm ý, trường sinh võ đạo tác dụng không chỉ có riêng là trường sinh. Tại trường sinh đồng thời, cũng là có thể thu hoạch thường nhân khó mà đạt được lực lượng. Có di tinh hoán đầu lực lượng, muốn phục sinh một người, kia chưa hẳn làm không được. Bộ Kinh Vân trong đôi mắt nộ khí biến mất, thậm chí là Độc Cô Nhất Phương trong đôi mắt cũng là lóe lên vẻ suy tư. Thế này trong, kia cũng là có truyền thuyết về thần tiên. Có truyền thuyết về thần tiên, tự nhiên là có thần tiên di tinh hoán đầu, làm người khởi tử hoàn sinh lời nói vốn. Tất nhiên trường sinh võ đạo có thể làm người trường sinh, càng là hơn có thể cho người ngang ngược đến cực điểm lực lượng, kia chưa hẳn không có thể để người ta khởi tử hoàn sinh. Đến nơi này, mặc kệ là Bộ Kinh Vân hay là Độc Cô Nhất Phương đều hiểu, Trương Sở trong lời nói ý nghĩa. Chỉ có toàn lực giúp đỡ Trương Sở suy diễn trường sinh võ đạo, bọn hắn mới có thể giải sinh, Bộ Kinh Vân mới có thể lệnh khổng tử khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng, Bộ Kinh Vân muốn tu luyện trường sinh võ đạo, vậy liền chỉ có dùng tuyệt thế hảo kiếm còn có băng phách thần thạch đến đổi. Cái này tạo thành một nghịch lý, muốn có phục sinh khổng tử cơ hội cần băng phách thần thạch, cần đào mộ mở quán, mà không có băng phách thần thạch, khổng tử thân thể thì sẽ trực tiếp hư thối. Bộ Kinh Vân đứng, trong lòng tại thiên nhân giao chiến, hắn không biết nên làm sao làm. Mà Trương Sở thì không nói gì, chính là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ lấy Bộ Kinh Vân lựa chọn. Kỳ thực, không phải Trương Sở muốn chiều theo Bộ Kinh Vân, mà thực sự là không có cách nào. Thế giới phong vân trong nhiều người như vậy, lại có mấy người năng lực bình yên vô sự dung hợp hỏa kỳ lân huyết dịch về sau, có thể sống sót đâu? Trừ ra cái kia có đếm được mấy cái bên ngoài, thật là không có. Dường như là Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân một dạng, trước đó, cánh tay kỳ lân cũng không phải Bộ Kinh Vân, mà là Bộ Kinh Vân nhạc phụ. Chỉ là, hắn nhạc phụ hoàn toàn không chịu nổi máu kỳ lân mang tới đau đớn, thậm chí là nguy hiểm, dưới tình huống bất đắc dĩ đem cánh tay kỳ lân tấy ghép cho Bộ Kinh Vân. Vẹn vẹn là từ một điểm này là có thể nhìn ra, năng lực dung hợp máu kỳ lân sau đó, đồng thời còn có thể bình yên vô sự người, cực ít. Mà Trương Sở nhường Zép Quỷ thôi diễn ra tới trường sinh võ đạo, kia cần đại lượng thí nghiệm số liệu. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương đám người chính là Trương Sở lựa chọn vật thí nghiệm. Mặc kệ là Bộ Kinh Vân hay là Niếp gia phụ tử, bọn hắn kỳ thực đều có một điểm giống nhau, đều là thế giới phong vân nhất thời chi chủ sừng, có đại khí vận mang theo, vận khí nhất định là tương đối tốt. Chỉ có vận khí tốt người, mới có thể tốt hơn giúp đỡ Trương Sở tay cầm trường sinh võ đạo giai đoạn thứ 3 triệt để hoàn thiện. Bình thường vật thí nghiệm, đừng nói là hoàn thiện trường sinh võ đạo, liền xem như thần thú huyết nhập thể, đều có khả năng trực tiếp tử vong. Chủ yếu nhất là tại Trương Sở dẫn đạo dưới, bọn hắn đều cũng có chừng đủ động lực tu luyện Trương Sở chỗ thôi diễn trường sinh võ đạo. Bất luận là Niếp thị phụ tử là giải quyết gia tộc bệnh phong huyết cũng tốt, hay là Bộ Kinh Vân vì phục sinh khổng tử cũng được, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực tu luyện trường sinh võ đạo, tận lực nhường trường sinh võ đạo thành công. Nay cùng vật thí nghiệm khác biệt đó là tương đối lớn. Người tính năng động chủ quan, có lúc thật là có thể sáng tạo một kỳ tích ra tới. Đạo trưởng, Bộ Kinh Vân trong đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết, tuyệt thế hảo kiếm ta trước tiên có thể giao cho ngài. Nhưng mà, băng phách thần thạch không được. Trương Sở chỉ là lặng lặng nhìn Bộ Kinh Vân, chờ đợi trông hắn còn chưa nói hết lời. Băng phách thần thạch phải bảo đảm thê tử của ta thi thể bất hủ, dung nhan vĩnh trú, nếu đem băng phách thần thạch cho ngươi. Thi thể bất hủ, dung nhan vĩnh trú. Trương Sở không chờ Bộ Kinh Vân nói hết lời, trực tiếp thì khoát khoát tay, chuyện này rất dễ dàng. Dứt lời, Trương Sở trong tay thì xuất hiện một tấm lá bùa, đem này phủ dán ở trên trán, tự nhiên là có thể bảo đảm thi thể bất hủ, dung nhan vĩnh trú. Một bên Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Trương Sở xuất ra hoàng phù sau đó, đồng tử có hơi co rụt lại, hắn nhớ tới Trương Sở cho lúc trước hắn những kia hoàng phù. Bị Vô Song Thành chém giết những cao thủ võ lâm kia, tại dán lên hoàng phù sau đó, đúng là nhường thi thể bất hủ. Thậm chí, hắn còn để lại mấy tờ, dán tại người chết trên trán của, đã là quá khứ lâu như vậy, người không có một chút hư thối dấu hiệu. Đối với điểm ấy, nhìn qua Bộ Kinh Vân kia ánh mắt không thể tin, Trương Sở nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, nghĩ đến Chí Tôn hẳn là rất rõ ràng đi. Đạo trưởng nói không sai. Độc Cô Nhất Phương nhìn Bộ Kinh Vân tìm kiếm ánh mắt, nay phù dán ở người chết trên trán của, đúng là có thể bảo đảm thi thể bất hủ. Đạo trưởng, Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân còn đợi nói cái gì đâu, trực tiếp liền bị Trương Sở ngắt lời, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực ngăn cản được bần đạo sao? Thì thực lực của ngươi, liền xem như có tuyệt thế hảo kiếm nơi tay, lại có thể thế nào? Bộ Kinh Vân lập tức thì trầm mặc. Trong lòng của hắn rất minh bạch, khác thấy hắn nói lời nói tương đối kiên cường. Có thể là thực sự đối mặt Trương Sở lúc, trong lòng của hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí là ngay cả cơ hội chạy trốn đều là không có. Mà Trương Sở có thể kiên trì nói với hắn nhiều như vậy, đã là tương đối nể tình. Bộ Kinh Vân vui lòng trao đổi. Cho nên, Bộ Kinh Vân quỳ một chân trên đất, mang trên mặt một tia thành khẩn, chỉ hy vọng đạo trưởng không nên gạt ta. Lừa ngươi? Trương Sở cười ha ha một tiếng, ngươi có cái gì đáng giá bần đạo lừa gạt? Thực lực của ngươi, địa vị của ngươi, hay là ngươi năng lực thủ hộ trợ tuyệt thế hảo kiếm hoặc là băng phách thần thạch? Bộ Kinh Vân lập tức thì trầm mặc, Trương Sở thật là không có lừa hắn cần thiết. Cưỡng đoạt mới là thế giới phong vân giang hồ chủ lưu, mà Trương Sở kiểu này vì công bằng trao đổi phương thức, có vẻ tương đối khác loại. Chí tôn, đạo trưởng. Ngay lúc này, người phục vụ đi đến, Niếp thị phụ tử cầu kiến. Để bọn hắn vào đi. Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua Bộ Kinh Vân, hắn thật là không nghĩ tới, Niếp Phong lại là cùng Bộ Kinh Vân tình cảm sâu như thế. Ngay tại lúc này, còn nguyện ý dính vào. Bái kiến chí tôn, đạo trưởng. Niếp thị phụ tử đi đến, nhìn tình cảnh trước mắt, đầu tiên là sửng sở, đúng lúc này thì đại lễ thăm viếng lên. Hai vị mời ngồi đi. Chương 249, thu nạp tứ đại thần thạch 2, chương 249, thu nạp tứ đại thần thạch 2. Trương Sở phất ống tay áo một cái, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng thì xuất hiện, trực tiếp liền đem Bộ Kinh Vân cùng với Niếp thị phụ tử đỡ đến cái ghế một bên phía trên. Hai vị đây là suy nghĩ kỹ chưa? Đợi đến hai người ngồi xuống về sau, Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía Niếp Phong trong tay Tuyết Tầm Đao. Đạo trưởng. Niếp Phong vội vàng đứng lên, ta đã suy nghĩ kỹ, vui lòng vì Tuyết Tầm Đao đổi lấy Trường Sinh Võ Đạo. Nói đến chỗ này, còn có một chút lo lắng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên mà Bộ Kinh Vân, chỉ là hy vọng đạo trưởng có thể tha Vân sư huynh một lần. Tha cho hắn một lần. Vậy ngươi liền tìm nhầm người. Trương Sở trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, liền xem như tha cho hắn một lần, kia cũng có thể tìm Chí Tôn. Rốt cuộc, Bộ Kinh Vân kiếm đổ người phục vụ, đánh thế nhưng Chí Tôn mặt. Nhất là, tại Vương triều vừa lập lúc, loại này mặt hơi trọng yếu hơn. Nhiếp Phong đang chờ nói chuyện đâu, trực tiếp liền bị Nhiếp Nhân Vương kéo lại, hắn đứng lên, đối với Độc Cô Nhất Phương hành lễ nói, còn xin Chí Tôn tha nói chất nhi một lần. Nhiếp Phong không rõ Trương Sở vì sao nói việc này quyền chủ động tại Độc Cô Nhất Phương trên tay, thế nhưng, Nhiếp Nhân Vương đã hiểu a. Vương triều mới lập thì có người dám can đảm khiêu khích khai quốc chi chủ mặt, là cái này mở một hồng đầu, nếu là không trừng trị, sau đó chẳng phải là lại càng không có quý củ. Bộ Kinh Vân có thể làm như thế, kia hắn người khác có phải hay không cũng được, làm như thế. Huống chi, tại Độc Cô Vương triều sáng tạo trong, Bộ Kinh Vân thậm chí là không gọi được là người có công. Hắn chỉ là có chút vũ lực thôi, lại chọn đội ngũ, mới có nhìn bây giờ địa vị. Hiện tại còn không phải thế sao hùng bá sáng tạo thiên hạ hội cùng Vô Song Thành lưỡng cường cùng tồn tại lúc, hiện tại là Vô Song Thành một phương độc bá thiên hạ, thậm chí ở một mức độ nào đó giảng, là có thể trấn áp thiên hạ. Cô Độc Nhất Phương nhìn ngồi ở vị trí đầu Trương Sở, cùng với đứng ở trước mặt hắn Nhiếp Nhân Vương, hắn đôi mắt híp một chút. Ngồi ở Bộ Kinh Vân một bên, Nhiếp Phong đẩy một chút ngồi ở chỗ kia Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân lúc này mới bất đắc dĩ đứng lên. "Chí Tôn, là thuộc hạ thất lễ." Bộ Kinh Vân đối với Độc Cô Nhất Phương nói, mong rằng Chí Tôn thứ tội. Sự việc đã là bước đến nơi này, hắn cũng là không thể không xin tội. Mặc kệ là vì mình a mạng nhỏ nghĩ, vẫn là vì phục sinh Khổng Tử, thỉnh tội, đều là chuyện tất nhiên. "Niệm tại đầu ngươi phạm." Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ một chút, cuối cùng là mở miệng, "Phạt phụng một năm, gian đe." "Đa tạ Chí Tôn." Nghe được vẹn vẹn là phạt phụng, Bộ Kinh Vân thì liền không lại để ý. Phạt phụng? Hắn Bộ Kinh Vân là dựa vào đồng lộc ăn cơm sao? Mà một bên Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới thì là trên mặt háo sắc. Khác người không biết, hắn năng lực không biết sao? Trường Sinh Võ Đạo tu luyện đây chính là một hao phí tài nguyên nhà giàu. Thì Bộ Kinh Vân trong tay điểm này tiền tài, kia chút tài nguyên, làm sao có khả năng đủ tu luyện Trường Sinh Võ Đạo sử dụng đây? Hiện tại lại bị phạt phụng một năm, vậy thì càng thêm quật bách. Chỉ là, lời này nói ra, lại có mấy người tin tưởng đâu? Đạo trưởng. Nhiếp Phong nhìn thấy màn này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hướng phía Trương Sở đi tới, trực tiếp liền đem Tuyết Tẩm Đao dâng lên, mời. Trương Sở duỗi tay ra, Tuyết Tẩm Đao lập tức liền bị Trương Sở nắm trong tay, cảm thụ lấy đến từ Tuyết Tẩm Đao hàn ý, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Bên kia Bộ Kinh Vân cũng là đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm giao cho Trương Sở. Tiếp theo, tại Bộ Kinh Vân dẫn đầu xuống, bọn hắn trực tiếp liền đi tới mai táng Khổng Tử chỗ. Nhìn cửa mộ chỗ kia ngàn cân trong đoạn long thạch, mọi người ở đây cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Ngàn cân chi trọng đoạn long thạch, muốn rời, vậy cần thời gian hao phí thế nhưng không ít, thậm chí là có thể xưng là một đại công trình. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một bộ ngân giáp thi thì xuất hiện ở sau lưng Trương Sở. Chỉ thấy kia ngân giáp thi xuất hiện sau đó, dưới sự chỉ huy của Trương Sở, trực tiếp liền đi tới đoạn long thạch trước mặt. Ngân giáp thi thân thể có hơi trầm xuống, mang theo thi khí bàn tay đối với đoạn long thạch thì cắm vào. Phốc. Dường như là cắm đầu hũ một dạng, ngân giáp thi bàn tay đã là cắm vào đoạn long thạch trong. Đúng lúc này, ngân giáp thi thì phát lực. Chỉ nghe một hồi rợn người âm thanh sau đó, đoạn long thạch gắng gượng bị giơ lên, đồng thời, ngân giáp thi thì đứng, không có chút nào nhường đoạn long thạch rơi xuống ý nghĩa. Đi thôi. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là đi vào. Bộ Kinh Vân cũng là theo sát phía sau. Về phần Cô Độc Nhất Phương đám người thì là không có tiến vào ý nghĩa. Nhìn lên trước mặt quan tài, Bộ Kinh Vân còn đang trầm tư đâu, Trương Sở pháp lực trực tiếp thì phun ra ngoài. Kịch liệt âm hàn lực lượng hiện đầy tất cả mộ thất, trên mặt đất rất nhanh liền kết một tầng dày của băng xương, không bao lâu, băng xương lan tràn, xuất hiện một tầng dày của hàn băng. Xốc lên quan tài, nhìn qua dung nhan không có biến hóa chút nào Khổng Tử, Bộ Kinh Vân khỏe mắt lại là có nước mắt chảy ra. Đạo trưởng, đem trấn thi phủ dán tại thi thể trên trán của, hắn lấy ra băng phách thần thạch, tiếp lấy. Theo băng phách thần thạch lấy ra, tại quan tài còn không có khép lại lúc, tầng băng bắt đầu lan tràn lên. Không bao lâu, đã là đem tất cả quan tài cho triệt để bao trùm. Có này quanh năm không thay đổi hàn băng tại, căn bản thì không cần lo lắng cái gì thi thể mục nát. Đi thôi. Trương Sở thu hồi băng phách thần thạch, đối với Bộ Kinh Vân nói một câu, trực tiếp thì đi ra ngoài. Bộ Kinh Vân cũng không lâu lắm, cũng là đi ra. Ầm ầm. Theo hai người đi ra, nâng đoạn long thạch ngân giáp thi cũng là biến mất không thấy gì nữa, đoạn long thạch lại đem cửa mộ triệt để che lại. Siêu siêu. Nhìn đứng ở nơi đó bộ kinh vân còn có ngược gió, Trương Sở ngón tay một chút, hai giờ hình quang rơi vào trên đầu của bọn hắn. Trường sinh võ đạo bản 2.0 đã là truyền thụ cho bọn họ. Các người đi về trước đi. Giao dịch đã là hoàn thành, Trương Sở hiện tại thì muốn đi tìm cuối cùng một khối thần thạch, Vân đạo có một số việc đi ra ngoài một chuyến. Chờ đến những võ lâm nhân sĩ kia đi vào trước đó, Vân đạo tất nhiên là sẽ trở về. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh thì tựa như là lưu tinh, nghịch phản bầu trời, không bao lâu thì nhìn xem không thấy bóng dáng. Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua bộ kinh vân còn có Niếp thị phụ tử, trực tiếp liền trở về, mà Niếp Nhân Vương thì là ở đây yên lặng cùng đợi Niếp Phong còn có bộ kinh vân. Bọn hắn hấp thụ những tin tức kia, hay là cần một chút thời gian. Mà Trương Sở thì là điều khiển thi vương phiên ở trên trời phi hành tốc độ cao. Tại Tam Đại Thần Thạch tới tay sau đó, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm lực hấp dẫn, muốn chính là cuối cùng một viên thần thạch, hắn muốn đem viên kia thần thạch mang tới. Chương 250, lỡ như thành đây. 1. Chương 250, lỡ như thành đây. 1. Thế giới phong vân, tiến về kinh sư Cựu Châu trên quan đạo, hoặc tăng hoặc đạo hoặc là mang theo đao kiếm giang hồ tán nhân. Tại Độc Cô Nhất Phương phát ra mời các môn phái Cựu Châu tiến về kinh sư cùng bản đại sự hiệu triệu sau đó, mặc kệ là vây quanh cho mới xây Độc Cô gia vương triều mặt mũi cũng tốt, vẫn là phải xem xét Độc Cô gia thực lực cũng được, đông đảo môn phái võ lâm cũng hướng phía kinh sư mà đến rồi. Mà những kia tự kiềm chế nội tình thâm hậu, không muốn tới trước môn phái, khi biết thiên môn đã diệt lúc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng là điều động cao thủ hướng phía kinh sư Cựu Châu mà đến. Tại phái người đồng thời, bọn hắn cũng là không ngừng thông qua đường dây bí mật thiên môn, nhưng lại không có đạt được chút nào đáp lại. Trước đó vẹn vẹn là điều động một ít trưởng lão, đệ tử đi trước môn phái, lúc này mới xuất ruột, trưởng môn nhân lập tức liền buông xuống trong tay sự vận, hướng phía kinh sư mau chóng đuổi theo. Có lẽ, tại thiên môn tại lúc, những ngày kia môn phụ thuộc thế lực vẫn đúng là không đem Vô Song Thành để ở trong mắt. Một kiếm thánh lại tính là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh thần lợi hại hơn sao? Hiện tại không đồng dạng, hơn 2 tháng thời gian, cũng không có chút nào liên quan đến thiên môn thông tin, mặc kệ là thiên môn có không có bị diệt, bọn hắn lại điều động đệ tử tiến đến cũng không thích hợp. Nhất định phải là môn phái bên trong trưởng môn nhân hay là người cầm quyền tiến đến mới được. Kết quả là, từ Độc Cô Nhất Phương phát ra thông tin sau đó, Cửu Châu các cái thế lực thủ lĩnh cũng đang không ngừng hướng phía kinh sư Cửu Châu hội tụ. Thế nhưng, Chí Tôn, Trương Sở đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức, Độc Cô Nhất Phương cũng là phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Mà giờ khắc này Trương Sở cũng là tại thiên không sau đó ngự phiên mà đi. Mà giờ khắc này, khoảng cách thế giới phong vân các đại môn phái thủ lĩnh hội tụ tại hoàng thành bên trong thời gian thì chỉ còn lại không đến 10 ngày. Kiếm Thánh là đại ca hắn, mà Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái theo nhất định trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn là bái tại Trương Sở môn hạ. Cảm giác phương hướng, Trương Sở trọn vẹn lặn xuống gần ngàn mét sâu, hao tốn lớn lao tinh thần và thể lực sau đó, cuối cùng là tìm đến cuối cùng một viên thần thạch. Vốn còn muốn nổi giận Độc Cô Nhất Phương lại là phất phất tay, đạo trưởng được hành tung như thế nào người ta có thể đánh dò đến. Thích Võ Tôn nhìn Độc Cô Nhất Phương, những môn phái kia người cũng đã là hội tụ tại kinh sư. Trọn vẹn hao tốn tầm 10 ngày, vượt qua Cửu Châu, đi tới biển rộng mênh mông phía trên. Độc Cô Nhất Phương đưa ánh mắt rơi vào trên người Thích Võ Tôn. Mà theo thế lực này thủ lĩnh hướng phía kinh sư hội tụ, những kia trên giang hồ tán nhân biết được tin tức này sau đó, mặc kệ là tham gia náo nhiệt cũng tốt, có cái khác mưu đồ cũng được, cũng là hướng phía kinh sư hội tụ. Thuộc hạ đã là tận lực, thế nhưng không có điều tra đến đạo trưởng bất cứ tin tức gì. Trương Sở đang tế luyện một phen sau đó, cũng là không có dám trì hoãn, trực tiếp thì quay trở về thế giới phong vân. Mà năng lực cùng hắn đứng chung một chỗ cao thủ, thì chỉ có Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái mấy người bọn họ. Thích Võ Tôn trên mặt đắng chát lắc đầu, không có. Cho nên, trừ ra Độc Cô Kiếm bên ngoài, nhất là có thể tin chính là Nhiếp Nhân Vương Đoạn Soái. Đến lúc, trọn vẹn dùng 10 ngày mới vừa tới, lúc trở về, liền xem như tốc độ năng lực nhanh lên một chút, cũng là cần cửu thiên. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Trương Sở chỉ có thể là lần nữa quay trở về tới thế giới sinh hóa, thu nạp không ít thi khí sau đó, phương đem tiêu hao pháp lực bổ sung quay về. Rốt cuộc, thi vương phiên tại thu nạp hơn 100 cố đồng giáp thi sau đó, uy lực đại tăng, Trương Sở ngự phiên tốc độ phi hành tự nhiên cũng là tăng lên không ít. Mà lặn sâu gần ngàn mét, liền xem như có thi vương phiên hộ thể, pháp lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay, thi vương phiên trong luyện thi đã là trở thành 4 cố ngân giáp thi, 8 cố bán bộ ngân giáp thi, 120 cố đồng giáp thi. Chí Tôn, cho nên, hắn trực tiếp thì theo trong hoàng thành, bình đi lên, hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Mà ở thế giới sinh hóa, Trương Sở làm không chỉ có riêng là bổ sung pháp lực, cũng là đem luyện thi đại trận trong phá đất mà lên hơn 100 cố đồng giáp thi cho nô dịch. Độc Cô Nhất Phương tức giận liếc nhìn Thích Võ Tôn một cái, hắn năng lực không biết đến ngày đó Trương Sở nếu là không xuất hiện, phiền phức lớn rồi. Thế nhưng, hắn cũng có thể có biện pháp nào đâu. Ngày bình thường, bọn hắn đều là đối với Trương Sở chấp đệ tử chi lễ. Thích Võ Tôn hướng phía hoàng thành chi đi ra ngoài, mà Độc Cô Nhất Phương thì là hướng phía trong hoàng thành viện mà đi. Đợi đến khoảng cách Độc Cô Nhất Phương cùng những môn phái kia trưởng môn nhân thời gian ước định còn sót lại 2-3 ngày lúc, tất cả kinh sư trong đã là kín người hết chỗ. Hắn trở về phong vân về sau, lập tức liền điều khiển thi vương viên, hướng phía hoàng thành Cửu Châu mau chóng đuổi theo. Không biết có bao nhiêu cao thủ hội tụ tại nơi đây. 3 tháng trước, hắn tề tiểu Tam Đại Thần Thạch sau đó liền có một cỗ lực hút vô hình, vì hắn chỉ rõ thu hoạch cái cuối cùng thần thạch phương hướng. Được rồi, đạo trưởng thông tin dò thăm sao? Ta đi mời đại huynh đến. Trong hoàng thành, trong thư phòng, Độc Cô Nhất Phương mang theo một chút vẻ u sầu ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, Thích Võ Tôn thì là đứng ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt, mang trên mặt khẽ khẽ hổ thẹn. Trầm ngâm sau một lát, Độc Cô Nhất Phương đứng lên, người ngay lập tức đem Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái triệu tập đến. Thu nạp hơn 100 cố đồng giáp thi sau đó, thi vương phiên uy lực đạt được tiến một bước tăng cường. Đến ngày đó nếu đạo trưởng không xuất hiện, chẳng phải là phiền toái. Bọn hắn cùng Độc Cô Nhất Phương, đó chính là trên một sợi thừng châu chấu. 9 đêm 8 ngày không gián đoạn phi hành, tại Thái Dương mới lên đến cực điểm, Trương Sở đã là nhìn thấy kinh sư tường thành. Từ Độc Cô Nhất Phương ngồi vững vàng chí tôn vị trí sau đó, kiếm thánh liền tọa trấn tại hoàng thành nội bộ. Vừa mới đến gần tường thành, Trương Sở thì cảm nhận được trong hoàng thành kia một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí tức. Như là Độc Cô Nhất Phương cao thủ như vậy, tối thiểu có 2-30 người tả hữu. Cảm giác từng đạo cường hãn khí tức, Trương Sở lại là không thể không cảm thán, liền xem như mang theo chút ít huyền huyễn thế giới, liền cùng bình thường thế giới không giống nhau. Cao thủ chính là nhiều. Trừ ra bên trong thiên môn kia hơn 100 cao thủ bên ngoài, liền xem như chịu đủ sáng chói Cửu Châu giang hồ, cũng là có nhiều cao thủ như vậy. Mà những cao thủ này, tại hùng bá nhất thống Cửu Châu lúc, lại là mảy may cũng không có xuất hiện ý nghĩa. Tại Tuyệt Vô Thần xâm lấn Cửu Châu lúc, cũng là mảy may không có ý xuất thủ. Tại Độc Cô Nhất Phương leo lên chí tôn vị trí lúc, cũng là thờ ơ. Thế nhưng, đang nghe được thiên môn bị diệt thông tin sau đó, bọn hắn sốt ruột. Đây chính là thiên môn a. Những thứ này lão cổ đồng thế nhưng tương đối rõ ràng, thiên môn đã là thống trị tất cả giang hồ hơn 1000 năm, đúng là bị diệt. Vậy liên đại biểu cho Vô Song Thành trong có một vị cùng thần ngang hàng tồn tại. Loại này thế lực mời, bọn hắn làm sao có khả năng không dám đến đâu. Trong hoàng thành, trên đại điện, Độc Cô Nhất Phương ngồi tại chủ vị, bên trái ngồi là Độc Cô Nhất Phương phía bên kia người, bên phải ngồi thì là trong chốn võ lâm cao thủ hoặc là các đại môn phái trưởng môn nhân. Độc Cô Nhất Phương nhìn qua dưới tay tình huống, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Có chừng 2-30 người thực lực, đều là không lớn hơn mình huynh Độc Cô kiếm kém. Nhiều cao thủ như vậy, trước đó lúc cũng không có xuất hiện. Vọng hắn còn tưởng rằng chí tôn vị trí rất lợi hại. Hiện tại hắn mới phản ứng được, không phải lịch đại chí tôn không nghĩ chăm lo quản lý, mà là không có cách nào. Liền xem như hắn có kiếm thánh chỗ dựa, thế nhưng nhiều như vậy cùng kiếm thánh thực lực không sai biệt lắm tồn tại, mệnh lệnh của hắn làm sao có khả năng thuận lợi truyền đạt xuống dưới đâu? Chí tôn, một môn phái trong cao thủ đứng lên, không chỉ ngài đem chúng ta triệu tập ở đây, cần làm chuyện gì? Theo hắn hỏi lên, đại điện bên trong không ít người cũng là hướng phía Độc Cô Nhất Phương nhìn sang, tựa hồ là đang chờ lấy hắn cho một trả lời đồng dạng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người chỉ là lao thần ngồi, ép căn bản không hề không chút nào kiên nhẫn tâm ý. Chương 250, lỡ như thành đây. 2, chương 250, lỡ như thành đây. 2. Chư vị. Độc Cô Nhất Phương đứng lên, đảo mắt một vòng, ta triệu tập chư vị tới trước, cũng là bị một vị tiền bối nhờ vả. Tiền bối nói là hôm nay tất nhiên đổi tới, còn xin chư vị chờ một chút. Dứt lời, Độc Cô Nhất Phương thì đem ánh mắt nhìn về phía những kia trên người cao thủ. Hắn vừa mới liền thấy ồn ào trên cơ bản đều là những kia thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người, những kia cùng hắn đại huynh thực lực không sai biệt lắm người, thì là từng cái ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, ép căn bản không hề bất luận cái gì nóng nảy tâm ý. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy loại tình huống này, hồi suy nghĩ một chút sau đó, cuối cùng là hiểu rõ ra. Những cao thủ này trên cơ bản những kia nghe được thiên môn bị diệt thông tin môn phái ra cao thủ. Nhìn tới, bọn hắn ấy là biết đạo thiên môn khủng bố, cũng là tương đối đã hiểu, năng lực diệt thiên môn tồn tại, thực lực sao mà chỉ cường đại. Cho nên, bọn hắn không phải là không muốn ồn ào, mà là không dám ồn ào. Chí Tôn nhìn qua ngồi ở chỗ kia kiếm thánh, lên ồn ào người, rốt cục là không có dám thái càng rỡ, không biết vị tiền bối kia tìm ta chờ đến cùng là cái gì sự việc. Chư vị. Độc Cô Nhất Phương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ở một mức độ nào đó giảng, khẳng định là chuyện tốt, thậm chí là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nói xong những thứ này, Độc Cô Nhất Phương thì không nói. Rất hiển nhiên, có một số việc, Độc Cô Nhất Phương nói ra, căn bản cũng không có người tin tưởng, chỉ có thực lực càng mạnh người, nói ra, mới sẽ làm cho người tin phục. Mọi người ngay tại này yên lặng cùng đợi, thế nhưng, đợi trọn vẹn tiếp cận thời gian một ngày, vẫn như cũng là không có nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương nói tới tiền bối đến, có ít người đã là ngồi không yên. Bọn hắn còn không phải thế sao đến cùng Độc Cô Nhất Phương chơi nhà tròi. Chí Tôn, nhìn trời bên cạnh ánh hoàng hôn, một người đứng lên, vị tiền bối kia phủ có phải hay không quá lớn? Để ta và đợi chừng một ngày. Người giang hồ, tính tình đều là tương đối nóng nảy, bọn hắn chỉ nhận có thể nắm tay người nào lớn sao, ai thì lễ độ. Có thể chờ thêm một thiên, đã là đầy đủ cho Độc Cô Nhất Phương cái này tân nhiệm Chí Tôn mặt mũi. Thậm chí là thì đầy đủ cho ngồi ngay ngắn tại chỗ đó kiếm thánh mặt mũi. Ngươi nếu là không muốn chờ, Độc Cô Nhất Phương giờ phút này sớm đã là tính trước kỹ càng, vậy liền tự động rời đi đi. Kia 2-30 vị cùng hắn đại huynh thực lực không sai biệt lắm cao thủ chỉ cần không có tỏ vẻ bất mãn, những người khác, Độc Cô Nhất Phương hoàn toàn thì không quan tâm, hắn năng lực áp chế ở. 3. Vừa mới mở miệng người, có chút kinh ngạc nhìn Độc Cô Nhất Phương, không biết Độc Cô Nhất Phương ở đâu ra sức lực. Chư vị, cho nên, người kia trực tiếp thì đảo mắt một vòng, tất nhiên Chí Tôn không thể cho chúng ta một trả lời chắc chắn, chúng ta còn không bằng nên rời đi trước. Chỉ là, đáp lại hắn chỉ có trầm mặc, liền xem như vừa mới đi theo hắn cùng nhau đứng lên ồn ào người, cũng là trầm mặc lại. Các ngươi, hắn có chút nhớn nhác nhìn trước mắt một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, Chí Tôn, tại hạ đi đầu trở về. Dứt lời, thì hướng phía cửa vào đại điện đi tới. Chư vị, vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên thì vang lên, theo đại điện bên trong những người đó trong lòng vang lên, bần đạo có một số việc, đến chậm, còn xin chư vị đừng nên trách. Vừa dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì từ trên trời giáng xuống, đứng ở cửa vào đại điện, nhìn phía ngồi tại đại điện mọi người, đã là đi tới cửa cái đó cao thủ võ lâm. Bái kiến đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Trương Sở xuất hiện, lập tức liền tiến lên đón. Mà ngồi ở chỗ kia kiếm thánh đám người cũng là vội vàng đứng lên, hướng phía Trương Sở chắp tay hành lễ. Về phần ngồi tại kiếm thánh đối diện bọn họ những người kia, cũng là đứng lên, trước đó vẫn không có mở ra miệng kia 2-30 người tuyệt thế cao thủ, lại là xưa nay chưa từng thấy đứng lên, bái kiến đạo trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn càng biết hàng. Chư vị. Trương Sở khẽ gật đầu, mời ngồi. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn người trước mặt một chút, hắn là chuyện gì xảy ra? Đạo trưởng. Không chờ người kia mở miệng, Độc Cô Nhất Phương nói nói, hắn tựa hồ là có chút việc gấp, không nghĩ đợi thêm nữa. Việc gấp? Trương Sở ra vẻ kỳ quái nhìn người kia một chút, ngươi không có cao tốc bọn hắn, bần đạo tìm bọn hắn đến không biết có chuyện gì sao? Đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương cười khổ một cái, loại này sự việc, ta nói ra tại sao có thể có người tin tưởng đâu? Cho nên liền không có nói, một mực đang chờ đạo trưởng ngài đến. Ồ. Trương Sở lông mày nhướng lên, nhìn về phía đứng ngoài cửa người kia, ngươi là định nghe xuống dưới đâu, hay là rời đi đâu? Tiền bối. Người kia cũng là một chút cũng không đốc, vạn bối hiện tại không có việc gì, còn là nghĩ muốn nghe ngài nói một chút có chuyện gì. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì hướng phía bên trong đi tới. Độc Cô Nhất Phương cũng là để người ở bên cạnh bày một cái ghế, Trương Sở cũng không có khách khí, trực tiếp thì ngồi lên. Về phần Độc Cô Nhất Phương, ngồi chỗ rõ ràng là muốn so Trương Sở thấp một chút. Chư vị. Trương Sở ngồi ở chỗ kia, đảo mắt một vòng về sau, chậm rãi nói nói, vần đạo nhường Độc Cô Chí Tôn mời chư vị tới trước, lại là vì bàn bạc một kiện đại sự. Ta dục mở con đường trường sinh, còn muốn mời chư vị tương trợ. Ha ha ha. Trương Sở vừa mới nói xong, thì có người nhịn không được bật cười, còn con đường trường sinh. Trên đời tại sao có thể có trường sinh đâu? Mà kia 20-30 vị đỉnh cấp cao thủ, thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc, một người do dự một chút, trực tiếp liền đứng lên, tiền bối, không biết thiên môn thật sự hết rồi sao? Thiên môn đã là bị bần đạo diệt. Trương Sở gật đầu một cái, về phần thiên môn thủ lĩnh Đế Thích Thiên, cũng là bị bần đạo trấn sát. Tiền bối. Nghe được tin tức này, kia 20-30 người trực tiếp liền đứng lên, chúng ta vui lòng giúp đỡ tiền bối, mở con đường trường sinh. Khác người không biết đạo có hay không có trường sinh, nhưng mà, bọn hắn những ngày này môn phụ thuộc, đó là tương đối rõ ràng. Năng lực diệt thiên môn tồn tại, nói muốn mở con đường trường sinh, mặc kệ là thật là giả, bọn hắn đều là muốn thử một chút. Lỡ như, thành đây, chương 251, hiệu quả chuyện xưa, 1, chương 251, hiệu quả chuyện xưa, 1, chương 251, bắt trước chuyện xưa. Ồ. Trương Sở có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ một cái, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại, vậy thì đa tạ chư vị dốc sức tương trợ rồi. Không dám, không dám. 20-30 người đó lại không có chút ý nào dám nhận lời cảm ơn của Trương Sở. Thân là kẻ phụ thuộc của thiên môn, bọn họ quả thực quá rõ ràng, những lao quái vật như thiên môn chi chủ về cơ bản đều là hỉ nộ vô thường. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, bọn họ đều sẽ đổi lìa khỏi cổ. Bất kể Trương Sở biểu hiện hòa nhã đến đâu, bọn họ đều phải hết sức cẩn thận, kẻo không cẩn thận là chết ở đây. Vậy các ngươi thì sao? Thấy 20-30 người này đã đồng ý toàn lực tương trợ chính mình suy diễn trường sinh võ đạo, Trương Sở bèn đặt ánh mắt lên những người chưa mở miệng lúc trước. Cùng với ánh mắt của Trương Sở chuyển đi, bất kể là những kẻ phụ thuộc thiên môn vừa mới quy hàng Trương Sở, hay là bọn người Độc Cô Nhất Phương, đều đặt ánh mắt lên những người vừa rồi không mở miệng. Trong phút chốc, áp lực cực lớn đã đè lên vai những người đó. Tiền bối, một người trong đó cẩn thận nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói, ngài vẫn chưa nói phải tương trợ ngài thế nào. Đơn giản thôi. Trương Sở nghe xong, dường như có cảm giác bừng tỉnh ngộ, giống như vừa mới nhớ ra chuyện này, lấy hết tất cả bí kíp võ công trong môn phái của các ngươi ra đây, giúp bần đạo suy diễn trường sinh võ đạo. Lời này vừa thốt ra, những người không biết đến sự tồn tại của thiên môn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đây không phải là muốn đào tận gốc của bọn họ sao? Bí kíp võ công, đối với một môn phái mà nói, quan trọng biết nhường nào. Bây giờ giao ra, để đổi lấy một con đường trường sinh không rõ và mờ mịt, sao có thể? Đương nhiên rồi. Trương Sở dường như đã nhìn ra suy nghĩ của những người này, bần đạo cũng không dùng không bí kíp võ công cũng như nội tình võ học của các ngươi đâu. Bần đạo có thể dùng trường sinh võ đạo phiên bản 2.0 để đổi với các ngươi. Đạo trưởng, một lão giả có thế lực tương đương với kiếm thánh đứng ra, không biết thế nào là trường sinh võ đạo phiên bản 2.0. Cái gọi là trường sinh võ đạo phiên bản 2.0. Độc Cô Nhất Phương cảm nhận được ánh mắt của Trương Sở, liền trực tiếp mở miệng thuật lại, chính là sau khi tu luyện đến đại thành, có thể khiến tuổi thọ của con người đột phá đến đại hạn 200 năm. Nghe Độc Cô Nhất Phương thuật lại, những người có mặt đều có chút không dám tin. Bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện hoang đường. Đương nhiên, những kẻ phụ thuộc thiên môn sau khi nghe xong thì hai mắt lại sáng lên. Mà Độc Cô Nhất Phương thu hết phản ứng của những người này vào mắt cũng không dừng lại, mà nói tiếp, bây giờ đạo trưởng muốn mượn bí kíp nội tình của toàn bộ Cửu Châu để suy diễn trường sinh võ đạo phiên bản 3.0, với hy vọng có thể khiến tuổi thọ của người tu luyện được đột phá thêm một bước nữa. Còn về trường sinh võ đạo phiên bản 2.0 có thật hay không ư? Trong con ngươi của Độc Cô Nhất Phương lóe lên một tia đắc ý, đương nhiên là thật rồi. Nô cùng đại huynh Độc Cô Kiếm, Bắc Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng đều đang tu luyện trường sinh võ đạo phiên bản 2.0. Hơn nữa, nô còn có đại huynh Độc Cô Kiếm, Bắc Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái đã tu luyện trường sinh võ đạo 2.0 đến cảnh giới đại thành. Đã cảm nhận được rõ ràng tuổi thọ của bản thân có 200 năm, mà Đoạn Lãng đã sắp tu luyện trường sinh võ đạo phiên bản 2.0 đến cảnh giới đại thành rồi. Nói xong, bất kể là Độc Cô Nhất Phương hay Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, hoặc là Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái, đều lập tức phóng ra khí huyết lực cực kỳ khổng lồ của chính mình. Mà những người trong đại điện sau khi cảm nhận được khí huyết kinh khủng tột cùng đó, đều kinh hãi đứng bật dậy. Chỉ từ khí huyết mạnh mẽ trên người bọn Độc Cô Nhất Phương, bọn họ đã hiểu, tuổi thọ tuyệt đối không ngắn được. Cho dù không được 200 năm, thì ít nhất cũng có thể sống được ba giáp. Đạo trưởng, chưa đợi bọn Độc Cô Nhất Phương thu lại khí huyết của mình, 20-30 kẻ phụ thuộc thiên môn đã trực tiếp đứng dậy, bọn ngông nguyện đuổi. Bọn họ thực lực cao cường, thậm chí là nhân vật chính một thời, thế nhưng, hiện tại đã đến lúc khí huyết suy bại. Nếu không có pháp môn kéo dài tuổi thọ, bọn họ tuyệt đối sẽ chết già. Mà bây giờ lại có thêm một cơ hội như vậy, bọn họ nguyện đánh cược một lần. Huống hồ, với thực lực diệt thiên môn của Trương Sở, nếu thật sự muốn ra tay với bọn họ, thì căn bản không cần tốn công như vậy. Cho dù là ép buộc bọn họ giao ra điện tịch trong môn phái, lẽ nào bọn họ còn dám không đồng ý sao? Trương Sở nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn 20-30 người đó một cái, hắn thật sự không ngờ rằng những người này lại có phách lực như vậy. Vút vút vút vút. Hắn khẽ gật đầu, ngón tay liên tục điểm ra, trong khoảnh khắc 20-30 điểm sáng trực tiếp lao về phía 20-30 người đó. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, những điểm sáng đã rơi xuống đầu bọn họ, đi thẳng vào trong đầu. Những người bên cạnh thì có chút kỳ quái nhìn Trương Sở, không biết Trương Sở đang làm gì. Mà 20-30 người kia, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn, lại có cả phương pháp chuyển công như thế này sao? Trực tiếp đánh công pháp vào trong đầu, giống như là đỡ vậy. Bọn họ vừa tiếp nhận thông tin, vừa trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Căn bản không mất bao lâu, bọn họ đã nghiền ngẫm thấu triệt Trường Sinh Võ Đạo phiên bản 2.0. Dù sao, những người này đều là thiên tài đỉnh cao trên giang hồ, nếu không sao có thể được thiên môn để mắt tới. Kinh nghiệm võ học phong phú, đó là điều vô cùng đáng kinh ngạc. Một số người sau khi lĩnh hội thấu đáo, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện theo phương pháp tu luyện của Trường Sinh Võ Đạo 2.0. Cùng với công pháp vận chuyển, chân khí trực tiếp bắt đầu chuyển hóa, dùng để tăng cường khí huyết lực của bản thân. Còn những người không được truyền thụ ở bên cạnh, thì có chút chết lặng nhìn 20-30 người đang ngồi xếp bằng. Bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng, khí huyết của 20-30 người này đang lớn mạnh nhanh chóng. Hơn nữa, tóc bạc của có người chân tóc đã mơ hồ hóa thành sợi xanh. Nhìn thấy cảnh này, những người có mặt, mắt đều đỏ lên, Trường Sinh Võ Đạo mà Trương Sở nói lại là thật sao? Nghĩ đến đây, bọn họ bèn nhìn về phía những người đã tu luyện Trường Sinh Võ Đạo như Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Phương. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Phương có được dung mạo trẻ trung như vậy, là do dưỡng sinh có thuật. Hóa ra, thật sự là do tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Tiền bối, nghĩ đến những điều này, những người vốn còn có chút do dự không quyết, lập tức thay đổi thái độ, bọn Ngô cũng nguyện ý trao đổi. Giờ phút này, lợi ích của môn phái đã sớm bị bọn họ vứt ra sau đầu. Còn có gì lợi hại hơn việc chính mình trường sinh bất tử chứ? Huống hồ, có được Trường Sinh Võ Đạo, cũng là mang về cho môn phái một loại tuyệt học lợi hại hơn. Được. Trương Sở gật đầu. Lại là mấy chục điểm sáng xuất hiện, rơi vào trong đầu những người đó. Nhìn đám người đang ngồi xếp bằng, Trương Sở lại đặt ánh mắt lên người bọn đệ nhị Đao Hoàng. Đạo trưởng. Đệ nhị Đao Hoàng trong lòng hiểu rõ, lúc này không thể do dự thêm nữa, bọn ta cũng nguyện ý. Đạo trưởng, bọn nô cũng nguyện ý. Chương 251, hiệu quả chuyện xưa, 2, chương 251, hiệu quả chuyện xưa, 2. Có sự thật bày ra trước mắt, tất cả cao thủ trong đại điện đều đại diện cho thế lực sau lưng họ, nguyện ý giao ra các loại bí kíp võ công để trao đổi Trường Sinh Võ Đạo. Được. Trương Sở vẫn là một chữ, sau đó truyền thụ Trường Sinh Võ Đạo phiên bản 2.0 cho bọn họ. Còn nói, những người này sau khi có được Trường Sinh Võ Đạo, không thực hiện lời hứa. Vậy phải xem bọn họ có phải là con cưng của thế giới này không, nếu không, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy sát của Trương Sở. Huống hồ, khi truyền thụ Trường Sinh Võ Đạo cho bọn họ, Trương Sở cũng đã cắt lấy một tia khí cơ của bọn họ, nếu bọn họ dám không thực hiện lời hứa, Trương Sở tuyệt đối sẽ khiến bọn họ hối hận khi đến thế giới này. Tiềm chấn của Mao Sơn sau khi tu vi của Trương Sở đạt đến Kim Đan kỳ, đã trở nên kinh khủng như thuật nguyền rủa. Cách không nguyền rủa chết mấy người, vẫn rất dễ dàng. Nhìn những người đang ngồi ngay ngắn trong đại điện, Trương Sở bèn đặt ánh mắt lên người Độc Cô Nhất Phương. "Chí Tôn, nơi này tìm người canh giữ đi. Bần đạo tìm các ngươi còn có việc quan trọng cần bàn." "Đạo trưởng mời." Nghe lời của Trương Sở xong, Độc Cô Nhất Phương lập tức đứng dậy, đi theo Trương Sở ra ngoài. Bọn người kiếm thánh cũng như vậy. Cùng với bọn Trương Sở đi ra ngoài, những người ở lại trong đại điện đều là những người vừa mới nhận được Trường Sinh Võ Đạo, bọn họ đều đang tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Ước chừng đến khi bọn họ tỉnh lại, sợ là phải đợi đến ngày mai. Cùng với việc Trường Sinh Võ Đạo không ngừng hoàn thiện, tốc độ luyện hóa năng lượng cũng nhanh hơn không chỉ một bậc. Chỉ chút chân khí trên người bọn họ, nhanh thì 1-2 ngày là có thể chuyển hóa hoàn toàn, chậm thì cũng 3-5 ngày là có thể chuyển hóa hoàn toàn. Không lâu sau, bọn người Trương Sở, Độc Cô Nhất Phương đã đến một thiên điện bên cạnh. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Sở nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói, "Chí Tôn, ngươi chỉ cam tâm làm Chí Tôn của Cựu Châu thôi sao?" Độc Cô Nhất Phương nghe xong, có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Sở, "Chí Tôn không phải vẫn luôn là Chí Tôn của Cựu Châu sao? Bất kể là hướng Bắc, hướng Tây, hay là hướng Đông hoặc là hướng Nam, đều có đất đai rộng lớn, còn có dân số. Chỉ từ việc Tuyệt Vô Thần có thể dẫn dắt Võ Lâm Đông Doanh tấn công vào Cựu Châu, là có thể biết võ đạo ở phủ tàng kia cũng không yếu." Thấy bọn người Độc Cô Nhất Phương dường như muốn biện giải, Trương Sở trực tiếp xua tay, "Các ngươi nếu không tu luyện Trường Sinh Võ Đạo, bây giờ có thể ngồi ở đây không?" Lời này vừa thốt ra, những người có mặt lập tức không còn lời nào để nói. Nếu không có sự tồn tại của Trường Sinh Võ Đạo, những người sống sót có mặt, thực lực cũng sẽ không mạnh đến đâu. Thậm chí còn có không ít người đã chết. Cho nên, đợi bọn họ tiêu hóa một chút, Trương Sở nói với Độc Cô Nhất Phương, "Thân là Chí Tôn, ngươi không thể chỉ đặt mắt ở Cửu Châu, mà phải đặt ở bên ngoài. Nghĩ cách đánh ra ngoài." Huống hồ, việc suy diễn Trường Sinh Võ Đạo, không phải suy diễn ra phiên bản 3.0 là kết thúc, mà còn phải tiếp tục suy diễn, cho đến khi có thể khiến người ta thật sự trường sinh. Vậy thì, để suy diễn Trường Sinh Võ Đạo, chỉ nội tình của Cửu Châu là không đủ, cần nhiều nội tình hơn. Lời nói vừa dứt, Độc Cô Nhất Phương và bọn người kiếm thánh liền rơi vào im lặng. Không phải bọn họ nói khoác, bọn họ thật sự không coi trọng võ đạo bên ngoài Cửu Châu. Chỉ là, nghĩ đến lời Trương Sở nói Trường Sinh Võ Đạo còn phải tiếp tục suy diễn, bọn họ liền hiểu ra, đánh ra ngoài, đó thật sự là việc phải làm. Thế nhưng, đánh ra ngoài cần nhân lực, vật lực không phải là con số nhỏ. Cửu Châu vừa mới khôi phục lại trạng thái ổn định, kinh tế suy thoái, lấy đâu ra sức mạnh để đánh ra ngoài chứ? Trên giang hồ có nhiều võ lâm nhân sĩ như vậy. Nói đến đây, Trương Sở cũng đưa ra một chủ ý, hoàn toàn có thể tổ chức lại, để bọn họ tự mang lương khô đánh ra ngoài. Nghe Trương Sở nói như vậy, Độc Cô Nhất Phương lập tức sáng mắt lên. Không nói những cái khác, chỉ riêng chủ ý này đã trúng ý hắn. Thân là người xuất thân từ gia tộc Võ Lâm Hà Môn, Độc Cô Nhất Phương vô cùng rõ những võ lâm nhân sĩ đó là hạng người gì. bắt nạt người trên phố, ước hiếp nam nữ, sơn tặc cướp đường, về cơ bản đều là những việc mà người trong võ lâm thường làm. Thay vì để bọn họ ở lại Cửu Châu, thật sự không bằng để bọn họ ra ngoài công thành chiếm đất. Chỉ là, làm thế nào để bọn họ cam tâm tình nguyện đi ra ngoài mới là vấn đề lớn. Rõ ràng ở Cửu Châu sống rất tốt, sống cuộc sống của kẻ bề trên, sao có thể tự nguyện đánh ra ngoài chứ? Hiện tại chính là một cơ hội rất tốt. Độc Cô Nhất Phương lập tức nhìn về phía Trương Sở. Cao thủ các môn các phái trong thiên hạ hội tụ tại đây. Trương Sở chậm rãi nói, bọn họ đã đại diện cho 9 thành 9 sức mạnh trong võ lâm rồi. Chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ, võ lâm thiên hạ sẽ không có ai dám không đồng ý. Hú hồn. Nói đến đây, trong con ngươi của Trương Sở lóe lên một tia sáng, bổn tọa trước đây đã từng nói qua. Trường Sinh Võ Đạo hiện tại có thể truyền bá rộng rãi chỉ có Trường Sinh Võ Đạo phiên bản 1.0, trước khi phiên bản 3.0 chưa được suy diễn ra, tuyệt đối không thể truyền bá rộng rãi. Thế nhưng, không thể truyền bá rộng rãi cũng không có nghĩa là không thể truyền bá. Hoàn toàn có thể dùng làm phần thưởng ban công. Nhất Phương hiểu rồi. Độc Cô Nhất Phương nói thế nào cũng là người từng quản lý Vô Song Thành, bây giờ lại là Chí Tôn Cửu Châu. Đạo lý dùng lợi ích để dụ dỗ, đó là một điểm liên thông. Chỉ cần tung ra tin tức Trường Sinh Võ Đạo phiên bản 2.0 có thể được thọ 200 năm, không cần lo không có người động lòng. Huống hồ, cao thủ lợi hại nhất thiên hạ đều đã chuyển tu Trường Sinh Võ Đạo và có thể thấy được hiệu quả, tự nhiên càng dễ gây chấn động. Đến lúc đó, bất kể là vì danh lợi hay là vì trường sinh, đều sẽ có người đứng ra dẫn đầu đánh ra ngoài. Thực sự là Cửu Châu đã được khai phá quá lâu, tài nguyên quá khan hiếm, mà tu luyện Trường Sinh Võ Đạo lại là một việc tiêu hao tài nguyên rất lớn, không đánh ra ngoài thì sẽ phải tự giết lẫn nhau, thậm chí là không có hy vọng đạt được thành tựu cao hơn. Những người tu luyện Trường Sinh Võ Đạo, đặc biệt là những người tuổi đã cao và đã tu luyện Trường Sinh Võ Đạo phiên bản 2.0 đến đại thành, đối với Trường Sinh Võ Đạo 3.0 sẽ càng khao khát hơn. Dù sao, thời gian của bọn họ thật sự không còn nhiều, chỉ có suy diễn ra Trường Sinh Võ Đạo 3.0, bọn họ mới có cơ hội sống thêm hơn 100 năm. Mà sự khao khát đối với tuổi thọ đã đủ để bọn họ toàn lực thúc đẩy phương lực này. Những người này, trên giang hồ hoặc là người nắm quyền trong môn phái, hoặc là trưởng môn nhân, có bọn họ thúc đẩy, hiệu quả sẽ hơn xa so với việc Độc Cô Nhất Phương ra lệnh. Chương 252, phản bản quy nguyên, 1, chương 252, phản bản quy nguyên, 1. Thế giới sinh hóa, đại nhật phong ma trận bên trong. 10 năm. Trương Sở ngồi ngay ngắn trận trên mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia kích động, thành bại ngay tại này một lần hành động. 10 năm trước, Trương Sở tại thế giới phong vân trong hoàng thành, đợi đến những cao thủ võ lâm kia đem lực lượng chuyển hóa sau đó, hắn liền để Độc Cô Nhất Phương nói ra chinh phạt tứ phương kế hoạch. Nay kế hoạch vừa ra, ứng người tụ tập, cũng không phải bọn hắn nghĩ chuyển ổ, muốn ra ngoài bên cạnh chinh phạt. Thật sự là không có cách nào, tại chuyển tu Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 sau đó, bọn hắn đã là phát hiện, tu luyện Trường Sinh Võ Đạo cần tài nguyên thật sự là quá nhiều rồi. Thậm chí, liền xem như môn phái bên trong mấy chục năm tích lũy, cũng liền năng lực cung ứng tầm 2-3 người đem Trường Sinh Võ Đạo 2.0 tu luyện tới đại thành thôi. Ép căn bản không hề cái gì dư thừa tài nguyên cho thế hệ sau sử dụng. Mà Cửu Châu trong tài nguyên cứ như vậy nhiều, Độc Cô Thị Vương triều còn có Trường Sinh đạo trưởng ngồi trấn áp căn liền không khả năng không quan tâm vơ vét. Mà những thứ này cũng cùng Trương Sở không có quan hệ gì, ở chỗ nào chút ít võ lâm thế lực đem công pháp tiện đến hoàn thành, hắn ghi chép sau đó, trực tiếp thì quay trở về thế giới sinh hóa. Kết quả là, thế giới phong vân khí thế hung hăng đại nhất thống bắt đầu. Cho nên, không ai đuổi tại thời kỳ này làm loạn. Ngẫm lại xem, thời khắc này Cửu Châu trong có chừng hơn 100 vị kiếm thánh cấp cao thủ, tại bọn họ dẫn đầu xuống, hướng phía tứ phía tiến quân, tại không có tựa như là thần tướng, đế thích thiên chi lưu ngăn cản, ai có thể đỡ nổi thế này đại nhất thống đâu? Chỉ cần là làm điều phi pháp người, trực tiếp thì bị bắt đi, sắp xếp đến đối ngoại trừng phạt trong đại quân. Lần này đối ngoại trừng phạt, thật sự có thể nói là sinh tử khó liệu. Thật sự là tài nguyên quá mức thiếu thốn, nhất là tại Cửu Châu thiên hạ bố võ sau đó, thì càng là như vậy. Sau đó, cũng là không chần chờ, trực tiếp liền bắt đầu đem chính mình phạm vi thế lực trong hơn 9 thành giang hồ nhân sĩ cho thu phục. Như là Trương Sở truyền thụ cho bọn hắn Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản, liền thành thế lực này bên ngoài thế lực thống nhất công pháp. Xuất ngoại chinh phạt, quan trọng nhất chính là muốn có đầy đủ nhân lực. Mỗi cái phương hướng quân đoàn võ lâm đều có 3 đến 5 vị Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 tu luyện đến đại thành tồn tại. Chủ yếu nhất là những thứ này quân đoàn võ lâm cũng không phải cướp bóc một phen thì rút lui, mà là đánh hạ một chỗ, chỉ cần làm màu mỡ nơi, trực tiếp thì chiếm cứ. Mỗi cách một đoạn thời gian, Zepin liền sẽ để robot đem chế tạo tốt thuốc khí huyết loại 2 đưa tới, nhường Trương Sở bổ sung tiêu hao khí huyết chi lực. Ngự cờ phi hành, khói đen cuồn cuộn, thật sự là quá bị hư hỏng hình tượng, hay là ngự kiếm phi hành càng có cảm giác. Tại về tới thế giới sinh hóa sau đó, Trương Sở đem nhiệm vụ bàn giao cho Z Quỳnh sau đó, trực tiếp liền đi tới Đại Nhật Phong Ma trận trong, bắt đầu bế quan. Bắt đầu trong Cửu Châu cổ vũ sinh dục, ban thưởng sản xuất, thậm chí là tại Trương Sở trước khi đi được lợi dưới, trực tiếp liền đem Trường Sinh Võ Đạo 1.0 hủy đi phân ra mấy cái cảnh giới, bố võ tại Cửu Châu trong. Không có có chỗ dựa bọn hắn, trực tiếp liền thành các thế lực lớn món ăn trong mâm. Liền xem như Cửu Châu bên ngoài lại thế nào cằn cỗi, chỉ cần địa bàn đủ lớn, bọn hắn thì có thể miễn cưỡng duy trì, thậm chí là đời đời cũng có tu thành Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 tuyệt thế cao thủ. Lần này, những kia giang hồ tán nhân xem như gặp xui xẻo. Bọn hắn vũ lực, nếu là không gặp được loại đó lao quái vật cấp bậc tồn tại, kia cũng đủ để quét ngang tứ phương. Tại tình huống như vậy phía dưới, Độc Cô Nhất Phương đưa ra đối ngoại trình phản sự việc, quả thực là giải quyết bọn hắn lửa xém lông mày. Gia nhập vào bọn hắn trận trong doanh trại võ lâm tán nhân, thì là cho không ít chỗ tốt. Đợi đến Trương Sở sắp đem trong máu thi khí triệt để khu trừ đi ra lúc, đã là qua 10 năm. Hắn đúng lúc là có thể thừa dịp lúc này, đem trên người thi khí triệt để khu trừ ra ngoài. Tại trình đốn nửa năm sau, Phong Vân Cửu Châu trong đã là đạt đến một loại không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa trạng thái. Bất quá, mặc kệ là Độc Cô thị hay là cái khác võ lâm thế lực, đều không có quá phận quá đáng. Cho nên, tại về đến riêng phần mình thế lực sau đó, đầu tiên là trấn áp môn phái bên trong người không phục, đem môn phái bên trong tất cả bí tịch võ công cũng dẫn tới trong hoàng thành. Cửu Châu người trong võ lâm nhìn như rất nhiều, thế nhưng đang hướng phía bốn phương tám hướng tiến quân trạng thái, vậy cũng đúng hạt cắt trong sa mạc. Trong tay lại có thế giới phong vân tứ đại thần thạch, ngưng tụ chân hỏa sau đó, hắn liền bắt đầu tế luyện ra một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Một phương diện thì đúng là cái kia chỉnh lý một chút thu hàng, mặt khác, có hiên viên kiếm còn có long mạch nơi tay. Bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thì khai thác Trương Sở nói với hắn thiên hạ bố võ, là mỗi cái phương diện quân đoàn võ lâm cung cấp đầy đủ nhân viên. Cứ như vậy vừa bế quan, thời gian dường như là như nước chảy. Nay đại nhất thống, cũng không phải là Cửu Châu đại nhất thống, mà là tất cả thế giới phong vân đại nhất thống. Mặc kệ là mượn nhờ long mạch, hiên viên kiếm hay là khí huyết chi lực khu trục thi khí, cũng phải cần năng lượng. Về phần Độc Cô Nhất Phương, cũng là phát huy trọn vẹn hắn kinh doanh phương diện thiên phú. Chuẩn bị trọn vẹn thời gian nửa năm, gần trăm cái võ lâm thế lực, chia làm 4 quân đoàn, chia ra hướng phía đông tây nam bắc tứ phương tiến quân, đoạt lại bí tịch võ công, vơ vét tài nguyên. Cái gọi là bế quan, kỳ thực chính là hết sức chuyên chú khu trục thi khí, cũng không phải đối với tin tức của ngoại giới không chút nào vẻ sầu. Mà những kia giang hồ tán nhân chính là các thế lực lớn trong mắt tốt nhất lao lực. Khu trừ tự thân thi khí, lại nghĩ biện pháp đạt tới cân bằng tinh khí thần, ngưng luyện ra tam muội chân hỏa. Không phải nói Độc Cô Nhất Phương nghĩ làm như vậy, mà là thật sự là không có cách nào. Cũng không phải dân phong thay đổi tốt hơn, mà là bị dọa. Mà ở 10 năm này ở giữa, Zet Quinn đã sớm đem lấy ý cảnh làm cơ sở trường sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn ra đây, thậm chí là luyện hóa huyết mạch dị thú, cường hóa tự thân trường sinh võ đạo cũng là có cực tiến triển lớn. Kỳ thực, này còn muốn đa tạ Độc Lang Vương. Tại cả ngày lẫn đêm nghiên cứu một chút, Vai Quỳnh rốt cục tại 3 năm trước đây chế tạo ra tam hình thuốc khí huyết, chính là vì Độc Lang Vương huyết dịch là chất lọc nguyên liệu, chế thành thuốc khí huyết. Cũng đúng thế thật Trương Sở năng lực tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, là có thể đem trong máu thời kỳ sắp triệt để khu trừ sạch sẽ nguyên nhân chỗ. Có tam hình thuốc khí huyết, hắn khí huyết chi lực tăng trưởng rất nhanh, thậm chí là chất lượng cũng là tương đối đáng sợ. Mà thuốc khí huyết loại 3 nghiên cứu chế tạo thành công, tự nhiên là đại đại đẩy vào vì luyện hóa dị thú tinh huyết làm cơ sở trường sinh võ đạo thôi diễn vào thành. Dù cho là Độc Lang Vương huyết dịch so ra kém Hỏa Kỳ Lân huyết dịch, thế nhưng trường sinh võ đạo tu luyện cũng không có nói, không phải luyện hóa Hỏa Kỳ Lân huyết dịch mới có thể tu luyện a. Hoàn toàn là có thể theo thấp đến cao, chậm rãi tiến hành. Rốt cuộc, vì luyện hóa thần thú huyết dịch làm cơ sở trường sinh võ đạo, về cơ bản giảng, chính là ngoại giới tài nguyên không đủ, không thể không thu hoạch càng cao cấp hơn tài nguyên dùng để làm bản thân lớn mạnh. Chương 252, phản bản quy nguyên 2, chương 252, phản bản quy nguyên 2. Thần thú huyết dịch đúng là cao cấp tài nguyên, thế nhưng, Kim Đan kỳ yêu vương huyết dịch, kia cũng không phải cấp thấp tài nguyên a. Bởi vậy, theo nhất định trên ý nghĩa giảng, vì luyện hóa thần thú huyết dịch làm cơ sở trường sinh võ đạo cũng coi là thôi diễn thành công, chẳng qua, hiện nay hạn mức cao nhất vẫn có chút thấp. Thật sự là mô bản quá ít, không có càng cao cấp mô bản, hạn mức cao nhất cũng là nhiều nhất luyện hóa kim đan cảnh yêu quái huyết dịch. Thậm chí là luyện hóa kim đan cảnh yêu quái huyết dịch, cũng liền chỉ giới hạn tại lang loại, về phần cái khác kim đan cảnh yêu quái huyết dịch có thể hay không luyện hóa, Trương Sở vẫn đúng là khó mà nói. Bất quá, hiện tại Trương Sở đã là không quan tâm chuyện này, hắn càng quan tâm hơn là tự thân tình huống. Hơn 10 quản tam hình thuốc khí huyết trực tiếp liền bị Trương Sở đặt ở trước mặt, suy nghĩ khẽ động, ống nghiệm trực tiếp thì bay lên. 10 cái thử trong khu vực quản lý thuốc trực tiếp liền bị Trương Sở uống một hơi cạn sạch. Trong khoảnh khắc, Trương Sở sắc mặt lại là chiều đỏ lên. Đã là không biết bao nhiêu năm, Trương Sở sắc mặt đều không có như thế đỏ lên. Trước đó lúc, khuôn mặt của hắn, vậy nhưng vẫn luôn là trắng bệnh đến cực điểm. Theo thuốc vào trong bụng, hắn khí huyết đúng là sôi trào lên, hắn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp thì đã vận hành lên trường sinh võ đạo, luyện hóa thuốc khí huyết. Công pháp không ngừng vận chuyển phía dưới, hắn khí huyết chi lực tích lũy, đã là đến một cái cực hạn trình độ. Mà ở huyết dịch của hắn trong thi khí, đã là bị khu trừ đến một chỗ, tại làm cuối cùng dãy rủa. Theo thi khí không ngừng lui tán, Trương Sở kia đình trệ, ngưng kết huyết dịch, tại khí huyết chi lực tác dụng dưới, cũng là trực tiếp thì theo trong lỗ chân lông bị khu trục ra ngoài. Máu mới chảy qua, Trương Sở thân thể cũng là khôi phục nên có nhiệt độ cơ thể, không còn là lạnh băng. Trước đây cứng ngắc thân thể, cũng là nhu mềm nhũ ra. Đến giờ phút này, Trương Sở lại là càng phát không dám kinh thường. Thật sự là thi khí cùng Trương Sở huyết dịch dung hợp thời gian quá lâu, cùng roi trong xương là không có chút nào khác biệt. Muốn triệt để thanh trừ, tiêu hao phí tinh lực thật sự là quá lớn. Nhìn qua đã là bị dồn đến bàn tay phụ cận, đen như mực thi khí, Trương Sở trong đan điền long mạch cũng là run rẩy run một cái, tán phát ra trận trận bạch quang, càng là hơn thấu thể mà ra. Trực tiếp liền cùng Trương Sở cong hiên viên kiếm, hô ứng lẫn nhau lên. Trước đây còn đang cùng khí huyết chi lực đối lập thi khí, tại long mạch lực lượng dưới, trực tiếp thì bị đánh liên tục bại lui. Dựa theo tình huống trước mắt, đoán chừng không được bao lâu, thi khí liền sẽ bị triệt để khu trừ ra ngoài. Khí huyết tựa như là ngọn lửa bình thường, không ngừng tiêu nướng đen như mực thi khí. Ngay lúc này, Trương Sở trong đan điền thi vương phiên cũng là chấn động một cái, bay ra, rơi vào Trương Sở trong tay, không ngừng chấn động. Vừa mới còn đang không ngừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thi khí, theo thi vương phiên không ngừng chấn động, tựa hồ là đạt được cái gì triệu hoán bình thường, trực tiếp thì hướng phía thi vương phiên lưu qua khứ. Mà thi vương phiên đâu, cũng là không kén ăn, trực tiếp thì một mình chịu hết, đem tia tối đen như mực thi khí thu nạp vào trong, sau đó, thi vương phiên càng là hơn run rẩy động không ngừng. Bất quá, Trương Sở lúc này lại là không có thời gian quản thi vương phiên. Kia một đoàn tựa như là chất lỏng giống nhau thi khí, thế nhưng cùng Trương Sở huyết dịch kết hợp không biết bao nhiêu năm, đã coi như là Trương Sở một phần, dưới mắt trực tiếp bị khu trục ra ngoài, liền xem như Trương Sở đã là có chuẩn bị, hắn cũng là cảm nhận được có một loại nguyên khí đại thương cảm giác. Không có chần chờ chút nào, một ống quản thuốc khí huyết không ngừng bị Trương Sở nuốt chửng xuống, trường sinh võ đạo điên cuồng vận chuyển. khổng lồ đến cực điểm khí huyết, tại Trương Sở linh thức điều khiển phía dưới, chậm rãi hướng phía trước đó bị thi khí khống chế khu vực tiến quân, chữa trị bởi vì thi khí mà bị hao tổn thân thể. Mấy chục quản thuốc khí huyết bị nuốt vào, bị luyện hóa về sau, Trương Sở trong thân thể cô kia cảm giác trống rỗng cuối cùng là tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng, hắn hiểu được, đây chỉ là hắn ăn quá nhiều thuốc khí huyết, nhường khí huyết cường đại lên sau đó một loại ảo giác thôi. Muốn nhường bị hao tổn thân thể triệt để khôi phục, không có mấy tháng chi công, căn bản thì không thể nào làm được. Mà cần mấy tháng chi công, kia vẫn là bởi vì có thế giới sinh hóa dung dịch sửa chữa thân thể tình huống dưới. Bằng không, đó chính là mấy năm chi công. Rốt cuộc, Trương Sở trong tay thế nhưng không có gì có thể khôi phục nhanh chóng bị hao tổn thân thể linh đan diệu dược. Tại tiếp thu được Trương Sở suy nghĩ sau đó, đến cái người máy lái một chiếc máy bay theo căn cứ bay lên. Tại trong buồng phi cơ, có một cái thân thể khổng lồ chữa trị khoang thuyền, bên trong để đó đều là dung dịch sửa chữa thân thể. Đợi khoảng một canh giờ, mấy cái người máy thì đem đồ vật đưa tới, Trương Sở trực tiếp thì nằm vào trong. Hô hấp cũng là hóa thành nội hô hấp, dung dịch sửa chữa thân thể trực tiếp thì bao phủ Trương Sở toàn thân. Tại dung dịch sửa chữa thân thể phối hợp xuống, Trương Sở cũng là chậm rãi vận chuyển trường sinh võ đạo, lấy khí huyết kích thích, xúc tiến thân thể chữa trị. Theo Trương Sở nằm ở chữa trị trong khoang thuyền, khoảng đi qua 2 giờ, trước đây màu ngà dung dịch sửa chữa đã là biến thành thanh thủy giống nhau, bên trong dược lực đã là bị Trương Sở hấp dọn sạch. Cảm giác được dung dịch sửa chữa tình huống sau đó, Trương Sở trực tiếp thì ngồi dậy, bắt đầu đổi dung dịch sửa chữa. Tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Loại tình huống này trọn vẹn tiến hành mấy trăm lần sau đó, Trương Sở rốt cục theo chữa trị khoang thuyền sau đó vẫn ngồi dậy. Giờ phút này, hắn màu da còn có sắc mặt cũng vừa trắng. Bất quá, tiểu này trắng là giàu có sinh cơ sức sống trắng, mà không phải loại đó không có chút nào màu máu, tựa như là người chết giống nhau trắng. Trương Sở về tới trận trên mắt, trực tiếp thì đã vận hành lên trường sinh võ đạo, cảm thụ lấy tựa như là quần quận sông lớn giống nhau khí huyết, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu đã vận hành lên tiên thi quyết. Theo tiên thi quyết vận chuyển, Trương Sở trên mặt cũng là phủ lên mỉm cười. Quả nhiên, người bình thường thân thể, đối với tu luyện tiên thi quyết cũng không có cái gì trở ngại, liền cùng bình thường người tu đạo pháp lực là không sai biệt lắm. Nghĩ cũng phải như thế, thiên thi quyết kỳ thực thì là một loại mưu lợi tu đạo công pháp, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Thế nhưng, nếu có thể đem trong thân thể thi khí đổi, lệnh tự thân phản bản quy nguyên, kỳ thực cũng không ảnh hưởng pháp lực ứng dụng. Rốt cuộc, thiên thi quyết là dùng để điều khiển cương thi, mà không phải đem tự thân trở thành cương thi. Tu luyện thiên thi quyết, đem chính mình luyện thành cương thi, vậy chỉ có một khả năng, chính là tự thân học nghệ không tinh, không thể ngăn cản được hấp dẫn thôi. Cảm thụ lấy trong thân thể sức sống, Trương Sở tâm trạng cực kỳ thư sướng, hắn chuyển tay liền đem trước đó tự động bay ra, thu nạp thi khí thi vương phiên từ trong không gian chứa vật cầm lên. Hắn muốn nhìn hấp thu kia một đoàn thi khí thi vương phiên, hiện tại là tình huống thế nào. Nhìn xem trong tay thi vương phiên, linh thức trực tiếp thì tràn vào thi vương phiên trong. Chương 253, chiếu lệnh, mau trở về. 1. Chương 253, chiếu lệnh, mau trở về. 1. A. Quan sát đánh giá đến thi vương phiên nội bộ tình huống sau đó, Trương Sở lại là có chút kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, thi vương phiên nội bộ thi mạch lại là mạnh lên như vậy một tia. Mấu chốt nhất chính là, thi mạch mạnh lên một tia, cũng không phải là vì Trương Sở cả ngày lẫn đêm tế luyện, mà là tại thôn phệ Trương Sở trên người kia một đoàn thi khí sau tăng cường. Thi mạch thứ này, kỳ thực cùng linh mạch là không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là thi mạch sinh ra là thi khí, linh mạch sinh ra là linh khí. Cho dù chỉ là cường đại một tia, thế nhưng, đặt ở thi vương phiên lực công kích bên trên, vậy cũng đúng đủ để tăng cường chừng một thành. Pháp lực trong thi vương phiên lưu chuyển một hồi sau đó, Trương Sở liền đem thi vương phiên thu vào trong đan điền, tiếp tục bắt đầu vì đan khí tế luyện lên. Tại thôn phệ, Trương Sở trên người bước ra thi khí sau đó, hắn cảm giác hắn đối với thi vương phiên khống chế mạnh hơn mấy phần, thao túng cũng là càng thêm mượt mà. Thi khí vừa trừ, Trương Sở cũng không có trì hoãn, trực tiếp cứ dựa theo ngưng tụ tam muội chân hỏa công pháp, bắt đầu điều chỉnh dậy rồi tinh khí thần. Z quyền hình chiếu 3D xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, một cỗ tín tức lưu trực tiếp liền cùng Trương Sở linh thức chạm vào nhau. Về phần cả hai kết hợp thể, hiện nay thôi diễn cũng không phải quá thuận lợi, còn cần nhiều hơn nữa số liệu chèo chống. Không phải sao, bây giờ còn có nhìn mấy cái thị nữ đang quét sạch trường sinh điện đấy. Vẹn vẹn là trong hoàng thành kia lấy ngàn mà tính thị vệ, lại là cũng đem trường sinh võ đạo 1.0 bản tu luyện đến đại thành tình trạng. Linh thức rất nhanh liền thấy đang cảm ngộ kiếm ý kiếm thánh độc cô kiếm, chỉ là tình huống của hắn lại không phải quá tốt. Luyện hóa long nguyên, tất nhiên là có thể cực lớn tăng cường tự thân khí huyết. Linh thức không ngừng bao trùm lấy, kinh sư trong tình huống cũng là thu hết vào mắt. Thế giới phong vân trong hoàng thành, trường sinh điện, đan dược không có. Cho dù hắn đã là đem trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện đến đại thành tình trạng, tại ngày đêm không ngừng lĩnh hội hủy diệt kiếm ý tình huống dưới, thân thể cũng là bị hủy diệt kiếm ý tàn phá tương đối lợi hại. Không có một hai trong đại điện, một thân ảnh trong lúc đó thì xuất hiện ở chỗ nào, chính là Trương Sở. Tiểu Hồng, tăng cường khí huyết đan dược. Tiếp thu thông tin sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem Z quyển thu vào trong chữ vật không gian, suy nghĩ khẽ động, đã là biến mất tại thế giới sinh hóa căn cứ bên trong. Trong điện quét sạch một lần sau đó, các nàng thu thập xong đồ vật thì đóng lại cửa điện đi ra ngoài. Muốn vì tam hình thuốc khí huyết là bổ sung, nhường khí huyết tăng cường đến cùng pháp lực, linh thức ngang hàng tình trạng, đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến, tối thiểu nhất cũng là cần nước cờ năm, thậm chí là mấy chục năm chi công. Trương Sở khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, ngay cả đan phương đều là không có, ở đâu ra ngang ngược đến cực điểm tăng cường khí huyết đang dược. Pháp lực về tại trong đan điền, lại đem trong tay tất cả thuốc khí huyết loại 3 cũng cho luyện hóa sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía căn cứ mà đi. Vì tình huống trước mắt nhìn xem, kiếm thánh sợ là ngày giờ không nhiều, thậm chí, nếu không có chừng đủ thuốc bổ, kiếm thánh sợ là đã chết. Đáng tiếc là, khí huyết trên người dường như vô cùng sung túc, thế nhưng, máu mới vừa vặn bảy kín toàn thân, liền xem như có dung dịch sửa chữa thân thể chữa trị, tương đối khí thần mà nói, tinh vẫn như cũng là kém rất xa. Đồ Long, thu hoạch Long Nguyên cũng không thể làm. Trừ phi là Trương Sở năng lực nuốt một ít ngang ngược đến cực điểm, tăng cường khí huyết đan dược. Cái gọi là Trường Sinh Điện, kỳ thực chính là Độc Cô Nhất Phương cho Trương Sở một lòng lưu lại một cung điện, vì cung cấp Trương Sở nghỉ chân dùng chỗ. Chẳng qua, trực tiếp luyện hóa Long Nguyên, theo Trương Sở, không khác nào mổ gà lấy trứng. Huống chi, Trương Sở cũng là không có tính toán đem cả hai kết hợp lại công pháp truyền đi, tối thiểu nhất, hiện tại sẽ không truyền đi. Không bao lâu, Trương Sở đã là đem tất cả kinh sư tình huống nhìn một lần. Đúng, đạo chủ. Hiện nay vì luyện hóa huyết mạch dị thú làm cơ sở Trường Sinh võ đạo đã là thôi diễn hơn phân nửa, thậm chí có thể nói là đã thành công. Hắn lại là nghĩ đến thế giới Phong Vân Long Nguyên. Dù cho là Trương Sở đã là 10 năm chưa có trở về, Trường Sinh điện bên trong vẫn như cũng là tương đối sạch sẽ. Cửa điện bên ngoài còn có không ít thân mang thiết giáp thị vệ đang tuần thú. Mấy ngàn tương đương với thế giới Liên Thành Mai Niệm Xanh cao thủ như vậy, sao mà khủng bố? Mà đem Trường Sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện đến đại thành, tại đây trong hoàn thành cũng là không dưới mấy chục người. Đi tới căn cứ, Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỷ kêu gọi ra, đem thôi diễn ra tới Trường Sinh võ đạo truyền thầu cho bần đạo. Chầm tư một hồi sau đó, Trương Sở tự lẩm bẩm nói, chưa hẳn không có biện pháp nào khác. Phải đặt ở tất cả thế giới Phong Vân mà nói, đem Trường Sinh võ đạo 2.0 tu luyện đến đại thành, sợ là không xuống mấy trăm người đi. 10 năm, cũng nên đi thế giới Phong Vân nhìn một chút, tiện thể đem thế giới Phong Vân thần lòng cho trấn áp, mang về thế giới sinh hóa. Hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hoành quét qua hoàng thành, kiểm tra nhìn lên trong hoàng thành tình huống. Đã coi như là triệt để hoàn thiện lấy ý cảnh làm cơ sở Trường Sinh võ đạo, còn có hoàn thiện cơ sở lấy khí huyết làm cơ sở Trường Sinh võ đạo đã là đến Trương Sở trong óc. Không thể không nói, thế giới Phong Vân đúng là được trời ưu ái. Về phần nói tam hình thuốc khí huyết, mạnh mặc dù là rất mạnh mẽ, thế nhưng tương đối Trương Sở pháp lực còn có linh thức mà nói, hay là quá yếu. Nghĩ muốn đạt tới cân bằng ba thứ tinh khí thần, hơn nữa là nhất thời nửa khắc sự việc. Ngồi ngay ngắn Trường Sinh điện trong, Trương Sở linh thức rất là tinh chuẩn đã tìm được kiếm thánh Độc Cô kiếm, Bác Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, thế giới Phong Vân Cửu Châu chí tôn Độc Cô Nhất Phương. Các ngươi mau tới. Chính tại xử lý nhìn chính vụ Độc Cô Nhất Phương, nghe được tòng tâm đấy truyền đến, tựa như là hồng trung đại lư giống nhau âm thanh, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì mặt lộ vẻ vui mừng, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Trường Sinh điện mau chóng đuổi theo. Trong điện những kia phụng dưỡng Độc Cô Nhất Phương nội thần, nhìn mau chóng đuổi theo Độc Cô Nhất Phương, lại là có chút không biết làm sao, chẳng qua cũng là đuổi đi theo sát. Đang tìm hiểu kiếm ý kiếm thánh, cũng là mở ra tràn đầy kiếm ý hai con người, trên mặt lóe lên một vẻ vui mừng, thân hình khẽ động, thì biến mất tại hoàng thành kiếm lưu trong. Kinh sư Bắc Thành, Nam Bắc Nhị Vương phủ đệ, cũng là chia ra có một thân ảnh, phi nhanh mà ra, hướng phía hoàng thành mà đi. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh kia đã là xuất hiện ở Trường Sinh điện bên ngoài, nhìn đứng ở chỗ nào, thân mang long bào Độc Cô Nhất Phương, ngay lập tức tiến lên chào, bái kiến chí tôn. Gặp qua kiếm thánh. Niết Vương huynh miễn lễ. Đoạn Vương huynh miễn lễ. Độc Cô Nhất Phương khẽ gật đầu, hiện lộ rõ hoàng giả phong phạm. Về phần kiếm thánh thì là đứng ở một bên, trên người đều là lệnh ý. Bốn bóng người cũng hướng lấy đóng chặt Trường Sinh điện cửa lớn nhìn sang, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Kít kẹt kẹt. Theo một hồi rợn người âm thanh sau đó, Trường Sinh điện điện cửa mở ra, bốn người trực tiếp liền đi vào. Gặp qua đạo trưởng. Nhìn qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, bốn người đều cũng có chút ít kích động. Chư vị mời ngồi. Ngồi tại chủ vị Trương Sở phất ống tay áo một cái, bốn người trực tiếp thì ngồi ở hai bên trên ghế bành. Đạo huynh. Kiếm Thánh kia mặt mũi tràn đầy lạnh ý đang nhìn đến Trương Sở sau đó, lại là có chút giải phóng, ngươi những năm này đi chỗ nào? Sao luôn luôn không có thám thính đến tin tức của ngươi? Còn lại ba người nghe được Kiếm Thánh sau đó, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, dường như cũng muốn biết Trương Sở đi hướng chỗ nào. Bần đạo 10 năm này. Trương Sở hơi cười một chút, luôn luôn đang bế quan suy diễn Trường Sinh võ đạo. Đạo trưởng, chương 253, chiếu lệnh, mau trở về. 2, chương 253, chiếu lệnh, mau trở về. 2. Không đợi Trương Sở nói hết lời, Độc Cô Nhất Phương cũng có chút thấp thỏm hỏi nói, ngài đem Trường Sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn hiện ra. Lời vừa nói ra, còn lại ba người cũng là mang những thứ này chờ mong nhìn qua Trương Sở. Năng lực tại lớn như thế thế trong, sống lâu thêm mấy trăm năm, chứng kiến Cửu Châu quân lâm thế giới, đã là thành bọn hắn những người này nguyện vọng. Quả thực là trải qua hơn 10 năm phóng đại, Độc Cô Nhất Phương đám người đã ấy là biết nói thế giới lớn, cũng không phải là vẹn vẹn có Cửu Châu. Cửu Châu bên ngoài cũng không phải đều là đất cằn sỏi đá. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, vân đạo chính là đem Trường Sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn sau khi đi ra, vừa rồi xuất quan. Lần này tới trước chính là đến phó ước. Làm sơ Trương Sở cũng đã có nói, nếu là hắn đem Trường Sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn ra sau khi đến, rồi sẽ chuyển thụ cho bọn hắn. Dưới mắt, nếu là thôi diễn ra đây, đương nhiên là muốn phó ước. Nghe được Trương Sở sau đó, mấy người thần sắc đều là dị thường kích động. Đạo trưởng, hay là Độc Cô Nhất Phương đặt câu hỏi, không biết Trường Sinh võ đạo 3.0 bản có thể duyên thọ hình học, tu luyện đến đại thành. Trương Sở hướng lấy bọn hắn nhìn thoáng qua, tuổi thọ cực hạn trên lý luận nói là có 480 trở. 480 trở. Nghe được cái số này, mọi người ở đây đều bị rung động đến, đây chính là trọn vẹn 8 cái giáp tuổi thọ a. Thậm chí là bình thường vương triều tuổi thọ đều không có dài như vậy. Còn xin đạo trưởng truyền pháp. Độc Cô Nhất Phương dẫn đầu thanh tỉnh lại, trực tiếp thì không người xuống đến, đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên. Không sai, hắn đích thật là chí tôn, thế nhưng, hắn cũng là người a. Trường Sinh, ai lại không nghĩ đâu. Dưới mắt, Trương Sở đều có thể thôi diễn ra tuổi thọ cực hạn đợi đến 8 cái giáp Trường Sinh võ đạo. Vậy tương lai chưa hẳn không có khả năng thôi diễn ra tuổi thọ cực hạn đạt tới ngàn năm Trường Sinh võ đạo. Còn xin đạo trưởng truyền pháp. Không chỉ là Độc Cô Nhất Phương, phản ứng Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái cũng là đại lễ thăm viếng lên. Chỉ có kiếm thánh một người, đứng trên người không ngừng phun ra kiếm ý, chứng minh trong lòng của hắn cũng là tương đối không bình tĩnh. Cần gì phải vậy? Trương Sở lắc đầu, bần đạo tới đây, không phải là vì truyền pháp sao? Dứt lời, vung tay lên, trực tiếp liền để mấy người lại ngồi ở chỗ nào. Chư vị, nhìn kích động không thôi ba người cùng với trên người kiếm ý trùng thiên kiếm thánh, Trương Sở chậm rãi nói, Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản thôi diễn ra hai cái phiên bản. Bốn người không có người nào mở miệng, cũng đang lặng lặng chờ lấy Trương Sở lời kế tiếp. Một phiên bản là lấy ý cảnh làm cơ sở. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía một bên kiếm thánh, thì tựa như là kiếm huynh mở dạng, lĩnh hội đến cực mạnh kiếm ý mới có thể tu luyện. Một cái khác phiên bản là vì luyện hóa huyết mạch dị thú làm cơ sở, dường như là Nhiếp Nhân Vương một dạng, trên người thân mình liền có Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Kể ra sau khi xong, Trương Sở thì không chờ bọn hắn lựa chọn, chỉ là chỉ một ngón tay, bốn quang điểm trực tiếp thì rơi vào bốn trên thân thể người, hóa thành khổng lồ đến cực điểm tín tức lưu, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Bốn người tu vi đều là tương đối ngang ngược, chỉ là một cỗ tín tức lưu, trong khoảnh khắc thì tiếp thu. Trương Sở cũng không có tàng tư ý nghĩa, mỗi người cũng truyền thụ hai cái phiên bản. Không bao lâu, bốn người thì tiếp thu hoàn tất, đa tạ đạo trưởng truyền pháp. Lần này truyền pháp không thua gì tái sinh tri ân, liền xem như lấy kiếm thánh cao ngạo, cũng là đại lễ thăm viếng một lần. Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương sau khi thức dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh có chút lo lắng Đoạn Soái, chậm rãi nói, trừ ra Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, cái gì coi như là dị thú? Hắn cùng Đoạn Soái là giống nhau, hai người bọn họ đã không có lĩnh hội đến ý cảnh, trên người cũng không có dị thú huyết mạch, công pháp ở trước mắt, căn bản chính là không tu luyện được. Có thần dị lực lượng, Trương Sở chậm rãi nói, thì có thể coi là dị thú. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương, trên người ngươi mặc dù là có hỏa huyết mạch kỳ lân, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân huyết mạch và cấp quá cao, muốn luyện hóa quả thực là quá khó khăn. Ngươi có thể tìm kiếm một ít bình thường dị thú huyết mạch, đợi đến Trường Sinh Võ Đạo đến đại thành sau đó, liền có khả năng đem hỏa huyết mạch kỳ lân triệt để luyện hóa. Đạo trưởng, nghe được Trương Sở giải thích sau đó, Độc Cô Nhất Phương còn có Đoạn Soái sắc mặt lại là có chút đắng chát, chúng ta cũng không có nhìn thấy bao nhiêu dị thú a. Thế này, nếu là có tứ đại thần thú, như vậy một ít bình thường dị thú nghĩ đến cũng là không ít. Các ngươi có thể nhiều tìm một cái. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, Cửu Châu không phải đang một mực phóng đại nhìn sao? Thế giới lớn như vậy, làm sao lại không có dị thú tồn tại đâu? Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương trong óc linh quang lóe lên, cái kia có thể tăng cường khí lực rắn có tính không là dị thú? Làm nhưng được rồi. Trương Sở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi gặp qua bình thường rắn, có thể tăng cường khí lực sao? Tiểu nói này, Độc Cô Nhất Phương còn có Đoạn Soái sắc mặt rốt cục chậm lại. Xác thực, thần thú khó tìm, nhưng mà, những kia bình thường dị thú lại là có không ít. Liền xem như dị thú tìm không thấy, kia lẽ nào liền không thể luyện hóa manh thú huyết mạch? Dựa theo Trường Sinh Võ Đạo huyết mạch bản tu luyện cách, chỉ cần luyện hóa cường đại huyết mạch đủ nhiều, thực lực còn có tuổi thọ cũng là năng lực tăng lên. Chí Tôn, Trương Sở không có để ý giờ phút này Độc Cô Nhất Phương ý nghĩ, đem làm sơ tu luyện Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 người cũng truyền đến đi. Tiện thể, để bọn hắn đem những này năm cấp đoạt tới điện tịch thì đem lại. Hiểu chưa? A. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, lập tức thì mặt lộ kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở nói lại là thật sự, hắn lại là thật sự muốn truyền pháp, truyền thụ có thể sống thượng tám cái giáp Trường Sinh Võ Đạo. Đúng, đạo trưởng. Bất quá, nhìn Trương Sở kia bình tĩnh sắc mặt, trong lòng của hắn hiểu rõ, Trương Sở chuyện quyết định, hắn không cải biến được. Nhìn Độc Cô Nhất Phương bộ dáng trịnh trọng, Trương Sở khẽ gật đầu, vẹn vẹn có 4 vật thí nghiệm, khẳng định là không đủ, vật thí nghiệm đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thậm chí, Trương Sở còn có thể ở đời này sáng tạo một ít dị thú, để bọn hắn tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Hàn Huyên một hồi sau đó, Độc Cô Nhất Phương còn có Bắc Vương Nhiếp Nhân Vương, Nam Vương Đoạn Soái thì lui xuống, đại điện bên trong, chỉ có Kiếm Thánh Lưu ở lại. Ra đại điện Độc Cô Nhất Phương, ngược lại là không có vội vã tu luyện, mà là trực tiếp đem trong hoàng thành người mang tin tức triệu tập. Để bọn hắn ngay lập tức mang theo triệu lệnh, truyền triệu những người kia vào kinh thành. Mà triệu lệnh trong chỉ có 5 chữ, đạo trưởng chiếu, mau trở về. Nghĩ đến, không người nào dám không đến đây đi. Độc Cô Nhất Phương nhìn qua Trường Sinh Điện phương hướng, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Chương 254, cảnh báo, 1, chương 254, cảnh báo, 1. Kiếm huynh. Trương Sở nhìn kiếm ý đã là thấm vào cốt tủy kiếm thánh, khẽ lắc đầu, tình huống của ngươi còn không phải thế sao quá tốt. Kiếm thánh kia lạnh quân sắc mặt bên trên, mang theo khẽ khẽ tiếng đuối, ta ngồi chơi 10 năm gần đây, vẫn như cũng là không có tìm hiểu ra đạo huynh lời nói, âm cực sinh dương, tràn ngập tạo hóa một kiếm kia. Trường Sinh Võ Đạo 3.0 công pháp kiếm thánh đúng là nhìn, hắn thì đúng là năng lực tu luyện. Chẳng qua, hiện nay thân thể của hắn đã là đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền xem như có công pháp nơi tay, muốn bù đắp cũng là rất khó. Ý cảnh đúng là có thể giúp người đột phá, thế nhưng, quá mức ngang ngược ý cảnh, thân thể chịu không được, vậy liền tương đối phiền toái. Kiếm huynh. Trương Sở nhìn thoáng qua kiếm thánh, ngươi không bằng hai kiếm tu. Nhìn kiếm thánh trong đôi mắt bi ai tâm ý, Trương Sở lấy ra 5 cái ống nghiệm, này là vừa vận chế ra thuốc khí huyết. Trước luyện hóa một ít huyết mạch dị thú, tăng cường tự thân thân thể cường độ, sau đó lại lấy ý cảnh câu thông thiên địa, dẫn thiên địa chi lực nhập thể làm sao? Ngươi nếu có thể đem Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản con đường đi thông, đó chính là đối với bần đạo lớn nhất báo đáp. Mặc kệ là vì Trường Sinh Võ Đạo đến tiếp sau công pháp, vẫn là vì lấy lòng Trương Sở, bọn hắn cũng phải cần xuất ra không ít việc hiếm lạ. Huống chi, có Trường Sinh Võ Đạo tồn tại, nhân tộc Cửu Châu muốn suy sụp, vậy cũng đúng chuyện cực kỳ khó khăn. Trên đường Trường Sinh, nhiều xương khô. Trước luyện hóa một chi. Trương Sở khoát khoát tay, ngăn lại kiếm thánh cảm kích ngữ điệu, xem xét tình huống làm sao. Cho ngươi. Kiếm thánh 10 phần nói nghiêm túc, ta tất nhiên là đem hết toàn lực. Làm sao? Thân thể bị hao tổn quả thực là quá mức nghiêm trọng. Về phần có thể đi hay không đến cuối cùng, ai có thể hiểu rõ đâu. Về phần bọn hắn mang tới những lễ vật kia, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp thì một mình chịu hết, mang vào trong hoàng thành. Mà tại Cửu Châu phóng đại trong quá trình, Trương Sở làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, tự nhiên là có thể thu hoạch không ít khí vận. Đạo huynh xin yên tâm. Nói không chừng, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Kiếm Thánh rời đi, Trương Sở thì là ngồi ngay ngắn trường sinh điện trong, cảm thụ lấy tràn ngập ở giữa thiên địa minh minh chi lực, không ngừng xâm nhập vào trong người hắn, hội tụ đến long mạch phía trên. Cửu Châu phóng đại, tự nhiên là đại biểu cho nhân tộc Cửu Châu khí vận tăng cường. Đến lúc kia, hắn vẫn sẽ hay không tại Cửu Châu đều là nói không chừng sự việc. Ồ, với lại Trương Sở liền xem như thu hoạch những thứ này khí vận, đợi đến Cửu Châu suy sụp, cũng là không có khả năng liên lụy đến Trương Sở. Lựa chọn liền tại nơi đó, hắn nếu là lựa chọn, vậy sẽ phải dọc theo con đường này đi tiếp. Trừ phi là thế giới phong vân những dị thú kia chiếm cứ thiên địch đại thế, bằng không mà nói, có trường sinh võ đạo gia chỉ thế giới phong vân Cửu Châu nhân tộc, làm sao lại tùy tiện suy sụp đâu? Có nhiều bị người giết chết, có thì là không có đi đến cuối cùng. Kiếm Thánh cũng là đã hiểu Trương Sở trong ngôn ngữ ý nghĩa, trường sinh võ đạo 3.0 chỉ là thôi diễn ra đây, cũng không có trải qua 10 phần triệt để hoàn thiện, mà Kiếm Thánh bọn hắn chính là vật thí nghiệm. Dược lực so trước đó mạnh lớn mấy lần, ngươi có thể thử một chút. Tiến về kinh sư Cửu Châu trên quan đạo, xe lớn xe nhỏ, quả thực là đếm mãi không hết, thậm chí là một lần nhường đường đường chật chội lên. Trương Sở khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa ý nghĩa. Những kia để tới trước cao thủ đều bị Độc Cô Nhất Phương sắp đặt tại kinh sư bên trong mấy cái quan dịch trong. Bọn hắn khi lấy được Độc Cô Nhất Phương đưa tin sau đó, lập tức liền mang theo vô số cấp đoạt tới điện tịch, còn có đủ loại kỳ chân dị bảo, cùng với đếm không hết việc hiếm lạ, đi tới hoàng thành Cửu Châu, dự định vào hiến cho Trương Sở. Năng lực trên kiếm đạo đi càng xa, mới là trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất. Chỉ là, liền xem như biết mình là vật thí nghiệm lại như thế nào. Còn nhiều người vui lòng đảm nhiệm cái này vật thí nghiệm. Kiếm Thánh gật đầu một cái, hắn đối với kiếm đạo thành kính, đó là không thể nghi ngờ. Hiện tại, đúng là lấy ra dược lực mạnh hơn thuốc, há có thể không làm hắn sinh lòng cảm kích. Rốt cuộc, Độc Cô Nhất Phương nhưng không có thông báo cho bọn hắn, Trương Sở đã là đem trường sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn hiện ra, thông báo cho bọn hắn chỉ là để bọn hắn nhanh chóng trở về. Thời gian dường như là nước chảy một dạng, trong khoảnh khắc đã là đi qua thời gian 2-3 tháng, càng ngày càng nhiều cao thủ hướng phía hoàng thành Cửu Châu hội tụ. Thậm chí là tiến về hoàng thành Cửu Châu dòng sông, cũng là trăm tàu tranh độ, ngàn buồm lại lưu. Đã là vì ngươi con đường trường sinh, cũng là vì ta tự thân kiếm đạo. Trong lòng của hắn đã hiểu, là cái này phong vân Cửu Châu khí vận, ta sẽ thử một chút. Kiếm Thánh trong đôi mắt lộ ra một tia rung động, làm sơ Trương Sở xuất ra thuốc khí huyết loại 1, cũng đủ để làm hắn chấn động vô cùng. Điện tịch cái gì, cũng trực tiếp đưa đến Trương Sở trường sinh điện bên trong, những kia kỳ chân dị thú, cũng là thu tại trong hoàng thành dị thú trong vườn, trăm năm khó gặp dữ liệu, thì là hội tụ đến trường sinh điện trong khu phòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trương Sở muốn thứ gì đó, cũng là những điện tịch kia còn có dữ liệu, về phần những kia kỳ chân dị thú, rất có thể là trước mắt. Mà Trương Sở trước mắt, hắn Độc Cô Nhất Phương thế nhưng nhìn xem tương đối trông mà thèm. Rốt cuộc, trường sinh võ đạo tu luyện cũng phải cần có đầy đủ huyết mạch dị thú đâu. Trước đây hắn còn tưởng rằng kỳ chân dị thú rất khó tìm, không ngờ rằng những người kia lại là đem những này kỳ chân dị thú vào hiến đến nơi này. Nghĩ đến nơi này, Độc Cô Nhất Phương khỏe miệng thì đã phủ lên một tia nụ cười như có như không. Nếu những người kia được chuyển trường sinh võ đạo sau đó hiểu rõ cần luyện hóa huyết mạch dị thú mới có thể tăng thực lực lên, kia sẽ hối hận hay không chết đâu. Đến lúc này, Độc Cô Nhất Phương cũng là như mày, luyện hóa dị thú huyết mạch còn không phải thế sao? Trực tiếp uống dị thú huyết dịch, nhất là những kia bình thường gia thú uống huyết dịch cũng là không có tác dụng gì. Nhất định phải dùng Trương Sở cho bí pháp của bọn hắn, mới có thể đem theo dị thú huyết dịch bên trong chiết xuất chảy máu mạch đến, sau đó lại luyện hóa mới được. Mà chiết xuất huyết mạch, Độc Cô Nhất Phương sẽ không, trên đời cũng không có mấy người biết. Cho nên, hắn đã là tìm không ít thần y để bọn hắn nghiên cứu lên, về phần có hay không có thành quả, có thể hay không chiết xuất ra đây, vậy cũng đúng khó mà nói. Sự việc sẽ không vây quanh Trương Sở chuyện, cũng là không có khả năng vây quanh Độc Cô Nhất Phương chuyện. Trọn vẹn nửa năm thời gian, trong thiên hạ 9 thành 9 trường sinh võ đạo bản 2.0 đại thành cao thủ, rốt cục hội tụ đến hoàng thành Cửu Châu trong. Có chừng 2-300 vị trường sinh võ đạo đại thành cao thủ hội tụ cùng đây, chẳng cảnh sao mà hùng vĩ. Này một cỗ lực lượng, đủ để cho thế giới phong vân cải thiên hoán địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ này năng lực đồng lòng. Bái kiến đạo trưởng. Mọi người hội tụ ở trường sinh điện trong, đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên. Tất cả ngồi xuống đi. Trương Sở ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tất cả mọi người bị một cỗ không thể chống cự lực lượng nâng dậy, ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Lần này chiếu các ngươi tới trước. Nhìn qua phía dưới những người kia, Trương Sở chậm rãi nói, là bởi vì trường sinh võ đạo 3.0 bản đã là thôi diễn ra đây. Lần này chính là vì đem trường sinh võ đạo truyền thụ cho các ngươi. Tạ đạo trưởng truyền đạo tri ân. Dù cho là trong lòng đã là mơ hồ có suy đoán, thế nhưng đang nghe được Trương Sở cấp ra xác định đáp án sau đó, mọi người vẫn như cũng là tương đối phấn chấn, thậm chí là kích động. Trương Sở thản nhiên tiếp nhận cái này lễ. Chương 254, cảnh báo 2, chương 254, cảnh báo 2. Tại nhất định trên ý nghĩa rằng, hắn thậm chí là có thể được xưng là thế giới phong vân đạo tổ giống nhau tồn tại. Tình cảnh này, cùng trong truyền thuyết thần thoại, Tử Tiêu cung truyền đạo cũng là không có chuyện cái gì khác biệt. Chẳng qua Hồng Quân tại Tử Tiêu cung truyền thụ cho là Hỗn Nguyên đại đạo, mà Trương Sở truyền thụ cho là Trường Sinh đại đạo. Mặc dù nay Trường Sinh đại đạo còn không hoàn thiện, thế nhưng đã là bước ra một bước mấu chốt nhất. Tiếp đó, không ngừng hoàn thiện là được. Mấy trăm điểm sáng trực tiếp thì theo Trương Sở trên tay bay ra ngoài, rơi vào đại điện bên trong mỗi người trên trán của. Trường Sinh võ đạo công pháp trực tiếp thì tại đại não của mọi người trong vỡ ra. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng, lặng lặng tìm hiểu Trương Sở truyền thụ công pháp. Thời gian nhoáng một cái, mấy cái canh giờ trôi qua. Trong đại điện mấy trăm người cũng mở mắt ra, nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, ánh mắt đó là tương đối phức tạp. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản lại là cần luyện hóa huyết mạch dị thú, đến tăng cường tự thân, càng là hơn không nghĩ tới, đủ loại ý cảnh cũng là có thể trợ bọn hắn tu thành Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản. Sớm biết như vậy, bọn hắn thì không nên vào hiến cái gì kỳ chân dị thú. Dưới mắt đều làm lợi Độc Cô Nhất Phương. Rốt cuộc, bọn hắn nhìn ra, những thứ này kỳ chân dị thú, Trương Sở căn bản liền không khả năng muốn. Kỳ thực, điểm này, bọn hắn vẫn đúng là đã đoán sai, nhưng kia kỳ chân dị thú, Trương Sở vẫn đúng là sẽ muốn. Thế giới sinh hóa sinh vật tính đa dạng, thật sự là quá ít. Nhiều như vậy kỳ chân dị thú, chỉ cần là phân tích ra bản đồ gen, đến lúc đó là có thể nhân bản. Đồng thời, theo thế giới sinh hóa dị thú tăng nhiều, lại có nhìn yêu tộc tu luyện công pháp, thế giới sinh hóa rồi sẽ phát triển trở thành một loại thi tộc, nhân tộc, dị thú tam tộc to lớn trạng thái. Chẳng qua, kia cũng không biết cần phát triển đã bao nhiêu năm. Cương thi trên cơ bản có phải không dùng tu luyện, chúng nó chỉ cần cướp đoạt là được rồi. Dị thú thì là có yêu tộc tu luyện công pháp là được rồi, nhân tộc có trường sinh võ đạo. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, bất quá, theo thời gian phát triển, loại tình huống này đó là thật có khả năng xuất hiện. Công pháp đã là truyền thụ cho các ngươi. Trương Sở ánh mắt rơi vào đã là tỉnh táo lại trên thân mọi người, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đạo trưởng, một người trong đó đứng ra, Kỳ Lân Ma có tính không là dị thú? Tính. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua, muốn luyện hóa huyết mạch Kỳ Lân, lấy trước mắt công pháp, còn có thực lực của các ngươi, đều là làm không được. Chỉ có thực lực của các ngươi đạt đến nhất định độ cao sau đó, phương luyện hóa những cái kia thần thoại tồn tại huyết mạch. Đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Người kia gật đầu một cái, sau đó thì chần chờ một chút, đạo trưởng, lần này ta mang theo môn nhân ra biển, dò xét được một tin tức, cũng không biết là thật là giả. Tin tức gì? Thần Long thông tin. Thần Long? Trương Sở đồng tử có hơi co rụt lại, ở địa phương nào dò nghe được? Tại một tên là thủy tộc chiếm cứ chỗ dò nghe được. Người kia tựa hồ là cảm giác được Trương Sở cảm thấy hứng thú, bọn hắn thế hệ cũng tế bái thần long. Dường như bọn hắn thật sự gặp qua thần long. Nói đến chỗ này, người này trong đôi mắt lóe lên một tia kinh nghi, đạo trưởng, thật sự có thần long sao? Có Kỳ Lân. Trương Sở gật đầu một cái, tự nhiên là có thần long. Vậy có phải hay không cũng có được thần vượng cùng long quy? Nghe được Trương Sở cấp ra khẳng định đáp án, người này lập tức liền vội vàng hỏi. Có. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua thần vượng, long quy đã là bị người chém giết. Duy có thần long vẫn còn tồn tại. Nếu là các ngươi có thể uống huyết mạch thần long, chưa hẳn không có thể trường sinh. Bất quá, loại đó trường sinh là phụ thuộc vào huyết mạch thần long phía trên trường sinh, đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mà một bên Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái nghe được Trương Sở sau đó, có chút mất tự nhiên liếc nhìn Trương Sở một cái. Trong lòng bọn họ thế nhưng tương đối rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân thế nhưng trước mắt người đạo trưởng này tọa kỳ đâu? Chỉ là, bọn hắn đã là quá lâu chưa từng nghe nói qua Hỏa Kỳ Lân tin tức. Huống chi, nhìn lên trước mặt những người kia thở hào hẹn, Trương Sở cảnh cáo nói, thần long thực lực mạnh mẽ, trừ phi là các ngươi đồng tâm hiệp lực, nếu không, tuyệt đối với không thể nào là đối thủ. Rốt cuộc, lại có ai vui lòng vì người khác con đường trường sinh, đem tính mạng của mình dựng vào đâu? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này cũng yên tĩnh trở lại, bọn hắn hiểu rõ, Trương Sở giảng đều là sự thực. Đạo trưởng, một người trong đó đứng ra, không chỉ chúng ta có thể thỉnh ngài Đồ Long, chúng ta vui lòng ở một bên hiệp trợ. Đồ Long? Trương Sở kinh ngạc nhìn người kia một chút, uy cái gì Đồ Long? Thần Long chết rồi, đối với ngươi và lại có ích lợi gì chứ? Mọi người ở đây lập tức thì không hiểu, nuốt trường thần long huyết dịch, thu hoạch trường sinh chẳng lẽ còn không phải chỗ tốt sao? Thần Long chỉ có một cái. Trương Sở lắc đầu, những người này thật sự chính là không có khả năng kéo dài phát triển ý thức à, chết rồi, có thể thì không còn có. Ngay sau, các ngươi muốn thu hoạch thần thú huyết dịch, kia thì cũng không có cơ hội nữa. Mọi người đối với điểm này, căn bản thì không quan tâm, rốt cuộc, ta đã được đến trường sinh, ở đâu còn quản người khác là nghĩ như thế nào đâu. Chủ yếu nhất, Trương Sở trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ cảnh cáo, vận đạo là không có khả năng Đồ Long. Cử động lần này hữu thương thiên hòa. Tất cả mọi người có chút không hiểu Trương Sở ý nghĩa, mà Trương Sở cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý nghĩa. Đứng địa vị không giống nhau, phương pháp làm việc tự nhiên cũng là không giống nhau. Khi lấy được long mạch gia trì sau đó, Trương Sở đang sinh ra Đồ Long ý nghĩ sau đó, long mạch cũng đang điên cuồng cảnh báo, dường như nếu Đồ Long thì sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay mở dạng, thậm chí là có khả năng khí vận tổn hao nhiều. Khí vận trọng yếu bao nhiêu, Trương Sở thật sự là rất rõ. Có khí vận gia thân, không có gì bất lợi. Nếu là không có khí vận, kia thật sự rồi sẽ uống nước lạnh cũng tê răng. Cho nên, Trương Sở trong lòng lại có một ít khác thường ý nghĩ. Long là không có khả năng đổ, bắt sống còn là rất không tệ. Thân làm thủy thú Hỏa Kỳ Lân, trên người lây nhiễm đến nhiều như vậy ma ý, như vậy thần trên thân rồng bạo ngược, chưa hẳn không có liên quan với đó. Chương 255, nhanh thông, 1, chương 255, nhanh thông, 1. Chuyên đạo sau đó, Trương Sở thì nhường mỗi người bọn họ trở về. Công pháp mặc dù là truyền ra ngoài, thế nhưng tu luyện lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu đem ý cảnh tìm hiểu ra đến, vậy cũng không cần cầu ở ngoại vật, chỉ dùng vì thân mình ý cảnh, liên kết thông thiên địa, hấp thu thiên địa chi lực, rèn luyện thân thể là đủ. Nếu là không có tìm hiểu ra ý cảnh lời nói, vậy cũng chỉ có thể là tìm kiếm đủ loại huyết mạch dị thú, luyện vào bản thân, tăng cường thực lực bản thân. Chẳng qua tại tán trước khi đi, Trương Sở cũng là đem sự việc bàn giao xuống dưới, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đã là có thể truyền xuống, không cần xin chỉ thị hắn là có thể truyền thụ. Đừng nhìn đã là quá khứ thời gian 10 năm, thực chất, Cửu Châu phóng đại phạm vi cũng không phải quá lớn. Đánh bại chỗ nào, không phải là năng lực chiếm cứ chỗ nào. Cho nên, trong 10 năm, Cửu Châu lãnh thổ cũng là làm lớn ra 1.5 lần thôi. Nghĩ muốn tiếp tục phóng đại, mua chuộc tài nguyên lời nói, kia liền cần có đủ nhiều cao thủ. Thế giới phong vân, một huyền huyễn thế giới, rất nhiều vật liệu, tại bình thường thế giới bên trong căn bản chính là không có. Vung tay lên, thì thu vào không gian chứa vật trong. Về phần những kia nguyên thủy thể, Trương Sở trực tiếp thì đặt ở thế giới sinh hóa trong, những kia cơ thể nhân bản, Trương Sở mới biết bắt bọn nó mang về thế giới sinh hóa bên trong. Đợi đến đây hết thể xử lý xong, đã là đi qua thời gian 2, 3 tháng. Chủ yếu nhất là tuổi thọ đầy đủ trưởng. Thế giới và cấp không cao a. Chỉ là, thế giới sinh hóa cao thủ số lượng thực là quá ít, cho nên liền không có lại đi thu hồi được. Mặc kệ là tại chữa thương bên trên hay là sức chiến đấu, đều là cực kỳ cường hãn. Đủ loại dị thú cơ thể nhân bản, có chừng hơn 100, đều bị Trương Sở thả lại thế giới phong vân bên trong. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong, đi tới một trong đồng hoang. Kim đan cảnh uy áp phía dưới, đông đảo dị thú trực tiếp thì thần phục. Dù cho là có một ít tái diễn, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng năng lực cực lớn tăng cường hắn nội tình, nhất là suy diễn trường sinh võ đạo nội tình. Làm sơ, Trương Sở thực lực đạt đến kim đan cảnh lúc, thế nhưng mở ra ba cái thế giới. Trọn vẹn một ngày, hông phía sau mới đem đủ loại điện tịch cũng ghi chép toàn diện. Một tất cả đều tu luyện trường sinh võ đạo quân đoàn võ giả, chỉ cần thuế ruộng không thiếu, sẽ chỉ là chiến tranh ZNV càng mạnh, hơn nữa là năng lực kéo dài chiến đấu thượng mấy trăm năm, giảm quân số thì sẽ không quá lớn. Lúc này, Trương Sở ngược lại là không có vội vã đi tìm thần long, thực lực của hắn vẫn còn có chút không đủ, đợi đến thực lực của hắn lại có tăng lên, lại đi cầm nã thần long cũng là không muộn. Ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở Việt Thế Kính Thượng cái cuối cùng không có tiến về vòng xoáy bên trên. Thế giới Liêu Trai Trương Sở đi một chuyến thì bị đánh sẽ đến, thế giới Phong Vân, Trương Sở đã là kinh doanh không sai biệt lắm, mặc cho chính nó phát triển là được rồi. Diệt quốc mấy chục, đủ loại địa phe thế lực, có hơn trăm, sưu tập tới các loại điện tịch, thật là nhiều vô số kể. Trong khố phòng thứ gì đó, bị Trương Sở trực tiếp đóng gói đi rồi sau đó, hắn liền đi tới cất giữ sưu tập tới điện tịch chỗ. Sau đó, hắn liền đi tới dị thú trong viên, nhìn qua rực rỡ muôn màu dị thú, cũng là không có chần chờ chút nào. Thu hoạch thế giới Phong Vân, vậy ít nhất cũng phải đợi thêm cái vài chục năm mới được. Sau đó, suy nghĩ khẽ động, liền trở về thế giới sinh hóa, giao cho Hoài Quỷ, nhường nàng mau chóng đem những thứ này dị thú sáng tạo ra một nhóm, chuẩn bị kỹ càng. Không có trải qua kiểm nghiệm công pháp, Trương Sở làm sao lại tu luyện? Chỉ có theo thế giới khác không ngừng nhường cao thủ đi vào, mới có thể duy trì thế giới sinh hóa cân đối. Những tài liệu này, tương lai cũng sẽ trở thành Trương Sở luyện chế pháp bảo phụ liệu, hay là luyện tập vật liệu. Đồng thời, cũng là đem kia hai thế giới nhiều năm như vậy tích lũy cao thủ, lại một lần nữa di chuyển đến thế giới sinh hóa bên trong. Thật sự là thế giới sinh hóa môi trường quá mức ác liệt, liền xem như có võ đạo tồn tại, nơi trú ẩn bên trong nhân số thủy chung là để không thăng nổi tới. Trường sinh võ đạo coi như là một lựa chọn rất tốt. Trương Sở là tương đối hết lòng tuân thủ cam kết người, nếu là đáp ứng người khác, khẳng định là muốn làm được. Vạn nhất xảy ra vấn đề, Trương Sở kia thật là hối hận đều là không kịp. Hắn vốn nghĩ lại thu hoạch một lần thế giới sinh hóa đâu. Nhất thống tất cả thế giới phong vân, kia thật sự chính là thời gian vấn đề. Có nhàn rỗi Trương Sở, rốt cục đưa ánh mắt đặt ở một cái kia hắn không có tiến về qua thế giới bên trong. Zét Quỷ xuất hiện, bắt đầu điên cuồng quét nhìn lên. Chỉ có như vậy, Trương Sở phương sẽ tu luyện trường sinh võ đạo 3.0 bản. Dị thú số lượng gia tăng đến trình độ nhất định, thế giới phong vân bên trong những kia tu luyện trường sinh võ đạo vật thí nghiệm mới có thể càng nhanh chóng hơn trưởng thành, Trương Sở mới có thể thu được càng thêm hoàn toàn số liệu. Theo mọi người tản đi, Trương Sở đã là đi tới trong khu phòng, đem những dược liệu kia cùng với đủ loại tài liệu chân quý trực tiếp thì thu vào. Lại hao tốn thời gian một tháng, đi đến thế giới thiên hạ đệ nhất cùng thế giới liên thành một chuyến, đem trường sinh võ đạo 3.0 bản truyền thụ đến kia hai thế giới bên trong. Thật sự là chỉ dựa vào nhìn những thứ này dị thú sinh sôi lời nói, tốc độ quả thực là quá chậm, chỉ có kỹ thuật nhân bản nơi tay mới có thể để cho những thứ này dị thú số lượng vì tốc độ nhanh nhất gia tăng. Đợi đến sự việc cũng làm sau khi xong, Trương Sở liền trở về thế giới sinh hóa bên trong. Vừa mới đi vào, Trương Sở lại là có một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng không phải là dưỡng khí không đủ, mà là thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh. Cảm thụ lấy loại tình huống này, Trương Sở mặt lộ vẻ cảm khái, rốt cục có thể thể hội một chút nhanh thông cảm giác. Trước đó thế giới, hoặc là quá mức cường đại, mà hắn quá mức nhỏ yếu, hoặc là cua đồng đại lực lượng của thần tồn tại, Trương Sở căn bản cũng không dám phép lối. Hiện tại lại là khác biệt, vẹn vẹn là từ đây thế thiên địa nguyên khí trình độ, Trương Sở liền biết, hắn hoàn toàn là có thể quét ngang làm thế. Rốt cuộc, nước cạn không nuôi ra được giao long đến. Liền xem như thế này người rất là ngang ngược, vậy cũng đúng cưỡng ép có hạn. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra, không bao lâu, Trương Sở đã là nhìn thấy người ở. Theo quần áo đến xem, thế này có lẽ còn là một cổ đại thế giới, hơn nữa là loại đó thế giới võ hiệp. Thân hình khẽ động, Trương Sở thì hướng phía phụ cận thành trì mà đi. Không bao lâu, Trương Sở đã là xuất hiện ở thành trì phụ cận, nhìn một chút trước mặt cửa thành, cất bước liền đi vào. Trông coi cửa thành thủ vệ, tựa hồ là cũng không có phát hiện Trương Sở đồng dạng. Đặt vào trong thành, linh thức tản ra, trong thành tất cả đều chiếu rọi tại Trương Sở trong óc. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện ở một chỗ liền tại một mảnh kiến trúc trước đó. Chí Tôn Minh. Nhìn qua bảng hiệu bên trên ba chữ to, Trương Sở lại là có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn là cùng Chí Tôn hai chữ đòn khiêng lên sao? Thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở một ở trong phòng. Một ngồi ngay ngắn trên giường, tu luyện nội công người đã là xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cỗ cương khí vờn quanh ở tại trên người, xem ra lại là một cao thủ huấn luyện. Trương Sở thì yên lặng đứng, yên lặng nhìn, không có chút nào quấy rầy ý nghĩa. Theo hắn quanh thân cương khí tản đi, người kia cũng là mở mắt ra. Người nào? Tại nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Trương Sở trong nháy mắt, người kia trực tiếp thì vận khởi nội lực, hướng phía Trương Sở chụp đi qua. Đáng tiếc là thực lực quá yếu, Trương Sở ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp liền đem hắn đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Đúng lúc này, chính là cái bản phá toái âm thanh. Minh chủ, minh chủ. mà thủ tại bên ngoài những người kia nghe đến trong phòng bên trong tiếng động thì muốn xông vào đến rồi. Bản tọa vô sự. Ngã trên mặt đất người kia nhìn trước mắt này mà không thay đổi đạo nhân, cũng là trong lòng phát lệnh, các ngươi tại bên ngoài trông coi. Đúng, minh chủ. Người bên ngoài lập tức thì ngừng thân hình. Quan Ngự Thiên bái kiến tiền bối. Người kia cũng là Quan Ngự Thiên chiếm lên, đối với Trương Sở chắp tay hành lễ đạo. Quan Ngự Thiên. Trương Sở tựa hồ là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra, ở nơi nào nghe qua. Chương 255, nhanh thông 2, chương 255, nhanh thông 2. Hắn duỗi bàn tay, Quan Ngự Thiên không có lực phản kháng chút nào liền bị hắn hút tới. Sau đó, tay trực tiếp thì đặt ở Quan Ngự Thiên trên đầu, một đạo hồng quang hiện lên, Z Quỷ trực tiếp liền cùng Quan Ngự Thiên ý thức nối liền với nhau. Rất nhanh, Quan Ngự Thiên ký ức liền bị Z Quỷ chọn đọc, sau đó thì chuyển thâu cho Trương Sở. Ký ức xem hoàn tất, Trương Sở thì hiểu rõ ra, hắn đã là hiểu rõ thế này là địa phương nào. Thế này hẳn là một tên là thế giới ma kiếm sinh tử kỳ, chủ yếu nói chính là một vị đoạt bảo tàng, giang hồ chém giết chuyện xưa. Ở chỗ này, cao nhất võ công hẳn là thiên ý tứ tự quyết, một loại tu luyện sau đó có thể ngưng tụ ra một chủng loại giống như pháp tướng giống nhau tồn tại. Bất quá, hạn mức cao nhất dường như cũng không phải quá cao. Đương nhiên, cũng có thể là thế giới cái bẫy hạn, nhường này võ công phát huy ra lực lượng quá mức nhỏ yếu. Nếu là hiểu rõ thế này tình huống sau đó, Trương Sở cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá, dù nói thế nào cũng là một cái thế giới, xem như thế giới sinh hóa thuộc hạ lực lượng cũng không tệ lắm. Cho nên Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Quan Ngự Thiên, có thể nguyện vì bần đạo làm việc. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Quan Ngự Thiên vậy cũng đúng co được giãn được, trực tiếp thì quỳ mọp xuống đất. Không phải hắn muốn làm như vậy, mà là thực sự không có cách nào. Tại Trương Sở trước mặt, hắn ép căn bản không hề mảy may sức phản kháng. Thứ thời, Trương Sở khẽ gật đầu, tất nhiên là bần đạo làm việc, vậy liền cho ngươi một chút chỗ tốt. Một điểm sáng trực tiếp liền tiến vào Quan Ngự Thiên trên đầu. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thông tin liền bắt đầu xung kích lên trí nhớ của hắn. Hắn sắc mặt khó xử đến cực điểm, thậm chí là gân xanh nổi lên. Trương Sở lại là không có chút nào đưa tay tương trợ ý nghĩa, nếu như ngay cả điểm này cũng không chịu đựng được, kia còn có gì hữu dụng đâu. Đợi khoảng 5-6 canh giờ, đã là đến đêm khuya lúc, Quan Ngự Thiên rốt cục khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến là đem tin tức cũng tiếp thu. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, có chút không thể tin. Trường sinh võ đạo, tu luyện sau đó, tuổi thọ đại nạn có thể đạt tới 200 năm. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, tại những công pháp này sau đó, tràn đầy chưa hết thòm thèm tâm ý. Tựa hồ là, thật sự có thể trường sinh. Có thể trường sinh, còn có thể thu hoạch càng thêm lực lượng mạnh mẽ, hắn không chút do dự, trực tiếp liền đứng lên. Đi tới ngồi ở một bên Trương Sở, trực tiếp thì đại lễ thăm viếng lên. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Trong ngôn ngữ đều là sùng bái tâm ý, càng là hơn thận trọng hỏi nói, dám hỏi chủ thượng tôn hiệu. Trường sinh đạo nhân. Trương Sở khẽ gật đầu, sau đó, trong đôi mắt mang theo một tia lanh ý, chỗ tốt nếu là cho ngươi, vậy ngươi sẽ vì bần đạo hảo hảo làm việc. Bằng không, rút gân lột ra chuyện dễ ngươi, rút hồn đoạt phách mới là trừng phạt. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Quan Ngự Thiên lập tức liền gật đầu một cái, năng lực có như công pháp này tồn tại, nói ra lời gì ngữ, hắn đều là không kỳ quái. Huống chi, Quan Ngự Thiên cho rằng, đây chính là hắn cơ duyên. Ngươi bây giờ chuyển tu công pháp. Trương Sở nhìn thoáng qua Quan Ngự Thiên, thực lực của ngươi hay là quá yếu, là bần đạo làm việc hay là kém chút kỉnh. Đúng, chủ thượng. Quan Ngự Thiên không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp thì đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, trên người nội lực đang nhanh chóng bị chuyển hóa, thân thể của hắn cũng là đang nhanh chóng cường hóa lấy. Mà Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp thì cho hắn một chút trợ lực. Vẹn vẹn là một canh giờ, Quan Ngự Thiên một thân công lực đều bị chuyển hóa thành Trường Sinh Võ Đạo tu vi. Thế nhưng, cũng không có Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đại thành. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra ba quản thuốc khí huyết loại 3, nhường hắn ăn xuống dưới. Tại sự giúp đỡ của Trương Sở, lại là một canh giờ trôi qua, hắn đã là đem thuốc triệt để luyện hóa. Quan Ngự Thiên đã là Trường Sinh Võ Đạo 2.0 đại thành, tuổi thọ cực hạn đạt tới 200 năm. Cảm thụ lấy trong thân thể sức sống, Quan Ngự Thiên trong lòng đều là rung động. Hắn có thể cảm nhận được, tự thân kia mênh mông sinh mệnh lực, sống trên 200 năm cũng không phải là nói bừa. Chủ thượng, Quan Ngự Thiên cũng là không để ý tới cảm khái, xin phân phó. Ngươi cần phải làm là, mau chóng nhất thống giang hồ, thậm chí là nhất thống thiên hạ, đoạt lại trên giang hồ tất cả võ công điển tịch. Nếu là có người cự không giao ra, trước tiên đem hắn nhốt lại, đợi đến bần đạo có rảnh rỗi, tự nhiên là có biện pháp để bọn hắn giao ra đây. Sau đó, chính là nhất thống thiên hạ. Hiểu chưa? Đúng, chủ thượng. Quan Ngự Thiên lập tức liền gật đầu một cái. Bản thân hắn liền có xưng bá thiên hạ dạ tâm, đối với việc này, tự nhiên là có được lớn lao nhiệt tình. Chờ đến đây hết thệ cũng làm xong, mà Trương Sở thì là không thèm để ý chút nào gật đầu một cái, bần đạo rồi sẽ truyền thụ cho ngươi bộ tiếp theo điểm công pháp. Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản, có thể để người ta tuổi thọ cực hạn đạt tới 480 trở. 480 năm. Quan Ngự Thiên lập tức thì há to miệng, đây chính là gần như 500 năm tuổi thọ a. Thuộc hạ tất nhiên là đem hết toàn lực đi làm, cảm giác không cho chủ thượng thất vọng. Không có chần chờ chút nào, Quan Ngự Thiên lập tức liền lời thể son sắt nói. Còn có, Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản ngươi có thể truyền thụ ra ngoài, về phần bản 2.0, chỉ có ngươi một người có thể tu luyện hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Quan Ngự Thiên thì không đốc, hắn làm sao có khả năng đem Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 truyền đi đâu? Thậm chí là, nếu không phải Trương Sở nói, hắn ngay cả 1.0 bản cũng không nguyện ý truyền thụ ra ngoài. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, đi làm việc đi. Cho ngươi thời gian 3 năm, nếu làm không được. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lanh ý, ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Quan Ngự Thiên lập tức liền gật đầu một cái, hắn đối với mình đó là cực có lòng tin, hắn làm sao có khả năng làm không được đâu. Đợi đến hắn lúc ngẩng hậu lên lại, đã là không thấy Trương Sở thân ảnh. có ai không? Quan Ngự Thiên nhìn một chút lung tung ở phòng, nắm lại phòng thu thập một chút. Nhìn đi tới Chí Tôn Minh đệ tử, Quan Ngự Thiên suy nghĩ một chút, chỉ vào một người trong đó, ngươi ngay lập tức đi đem tất cả đường chủ hộ pháp triệu tập đến. Liền nói là ngay lập tức tới đây, không được sai sót. Bản tọa có chuyện quan trọng. Đúng, Minh chủ. Một người đi thông truyền Quan Ngự Thiên thủ hạ, một người khác thì là thu hồi căn phòng. Mà Quan Ngự Thiên thì là ngồi ở chỗ kia, yên lặng tự hỏi, làm như thế nào nhanh chóng đem sự việc hoàn thành. 480 trở tuổi thọ, hắn đã là có chút không thể chờ đợi. Chương 256, buộc ngươi ra đây, 1, chương 256, buộc ngươi ra đây, 1. Sự việc bàn giao cho Quan Ngự Thiên sau đó, Trương Sở cũng là không có Chí Tôn Minh dừng lại, mà là thân hình lóe lên, đã là rời đi nơi đây. Tại một mảnh hoang giao dã địa trong, Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút sau đó, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên bay lên không. Thế này, dù cho là vũ lực trình độ không cao, thế nhưng, vẹn vẹn bằng vào võ công, có thể hình thành cùng loại với pháp tướng giống nhau bên ngoài thể hiện, cũng coi là cùng huyền huyễn dính dáng. Trương Sở có thể chướng mắt thế này giá trị vũ lực, có thể thế này chưa hẳn không có thứ mà hắn cần. Cho nên, hắn vẫn là có ý định điều khiển Thi Vương Phiên, đem toàn bộ thế giới tìm kiếm một lần, nói không chừng có thể được đến một ít thứ mà hắn cần. Mấy ngàn mét trên không trung, một đóa hắc vân đang nhanh chóng di động tới, mà Trương Sở ngay tại trên mây đen. Mỗi qua đầy đất, Trương Sở cũng vì kim đan cảnh cái kia có thể xưng là khổng lồ linh thức, đem tất cả địa vực tất cả đều tìm tòi một lần. Theo không ngừng di động, cũng không biết đi rồi bao lâu, hắn linh thức tựa hồ là phát hiện một thú vị chỗ. Trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía cái chỗ kia rơi xuống. Chú Kiếm Thành, nhìn xem hình dáng, tựa hồ là một chim. Đứng ở giạt rào lưu động dung nham trước đó, có thể nói là vô song linh thức, trực tiếp thì hướng phía dung nham phía dưới sinh vật kéo dài đưa tới. Đứng tại chỗ suy tư vung lên sau đó, Trương Sở thân hình lóe lên, đã là rơi vào một hẳn là chú kiếm chỉ chủ quản người trước mặt. Cũng chính là bởi vì, cái đó tản ra kinh người nhiệt lượng sinh vật, tản ra nhiệt lượng cực kỳ bình ổn, mới là này núi lửa hoạt động miệng núi dung nham đang không ngừng lưu động, hơn nữa là không có bộc phát ra đi nguyên nhân chỗ. Chú kiếm thành mặc dù rất lớn, thường nhân nghĩ muốn đi hết một lần, cũng là cần mấy canh giờ, thậm chí là 1-2 ngày mới có thể vây quanh đi một vòng. Hắn cũng không hề lộ diện ý nghĩa, trực tiếp liền lấy ngang ngược đến cực điểm linh thức, thanh kiếm tôn khốn ngay tại chỗ. Mà cái đó sinh vật trên người không ngừng phát ra nhiệt lượng, chính là nơi đây cái này núi lửa hoạt động hình thành nguyên nhân. Đến cái hô hấp trong lúc đó, Trương Sở đã là xuất hiện ở kiếm tôn sở tại địa phương. Theo lý mà nói, nơi đây tuyệt đối là không có khả năng có núi lửa tồn tại, thế nhưng, đột nhiên thì xuất hiện một núi lửa hoạt động, hơn nữa là bị một sức mạnh không tên hạn chế lại núi lửa bộc phát, làm sao có khả năng lệnh Trương Sở không kỳ quái đâu. Trương Sở âm thầm tự định giá một chút, vì rèn đúc lợi hại hơn thần minh, lại là tại miệng núi lửa đúc kiếm. Nhìn qua sáng tạo tại bên cạnh ngọn núi thành trì, Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một tia hoài nghi, hắn tựa hồ là nghe nói qua nơi đây. Khổng lồ linh thức lập tức liền hướng phía chú kiếm thành chỗ che út tới, chiếu rọi trong linh thức đều là nóng bỏng. Theo thiết truy rơi vào màu da cam kiếm phôi phía trên, vô số hỏa tinh hướng phía tứ phương bắn tung tóe, rơi vào thợ rèn kia tráng kiện thân thể bên trên, bỏng ra từng cái điểm đỏ. Thân hình hắn lóe lên, thì hướng phía chú kiếm thành thành chủ, kiếm tôn sở tại địa phương mà đi. Chẳng qua, Trương Sở chú ý cũng không phải là chú kiếm thành trong chú kiếm chỉ, mà là chú kiếm chỉ dưới đáy thứ gì đó. Chỉ là, đối với Trương Sở mà nói, chú kiếm thành thật là rất nhỏ, mặc kệ là địa phương nào đều là thoáng qua vừa đến. Cái gọi là chú kiếm thành lại là kiến tạo tại một trên núi lửa, thậm chí Trương Sở linh thức có thể thấy được, tại chú kiếm thành nội bộ lại là có một miệng núi lửa tồn tại. Trương Sở vẹn vẹn là nhìn một chút, thì hướng phía chú kiếm chỉ bên cạnh đi tới. Dường như là thái dương một dạng, nhiệt độ đạt đến hàng tỷ độ lúc, phần thiên trừ hải cũng là bình thường chuyện. Năng lực hạn chế lại núi lửa bộc phát, cũng không phải là tự nhiên hình thành, loại tình huống này, làm sao có khả năng lệnh Trương Sở không hiếu kỳ đâu. Tại cái này dính điểm huyền huyễn trong thế giới, xuất hiện loại này tồn tại, hắn tất nhiên là muốn tra xét rõ ràng một phen. Dung nham thật sự là quá mức nóng bỏng, cho dù Trương Sở linh thức coi như là vô hình vật. Trương Sở thu hồi linh thức, trong lòng có chút hoài nghi, tại dung nham phía dưới, lại là có một con chim. Lẽ nào là cái này lượng biến sinh ra chất biến? Đúc trong kiếm chỉ, màu đỏ sẩm dung nham giạt rào lưu động, tản ra kinh người nhiệt lượng. Nghe 10 phần có tiết tấu đục ạng, đục ạng, đục ạng. Âm thanh có thể thấy rõ ràng, từng cái dáng người mạnh mẽ đại hán, cơ thiết truy trong tay, mang theo một loại đặc biệt tiết tấu, tại kiếm phôi phía trên không ngừng chui luyện. Theo ký ức bị Trương Sở thu hoạch, chú kiếm thành đại khái tình huống đã là rõ trong lòng. Thế nhưng, nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định, lại là có thể tổn thương đến hắn linh thức. Theo linh thức không ngừng hướng phía dung nham nội bộ lan tràn, dưới mặt đất sinh vật cụ thể hình dáng cũng là hiện lên ở Trương Sở trong óc. Tại miệng núi lửa trong, có thể rõ ràng trông thấy, giạt rào lưu động chất lỏng màu đỏ sẫm, chính là trong núi lửa vận hành dung nham. Mà kia chủ của người, cũng là hoảng hốt một chút thôi, cũng không có chút nào phát giác. Tại chú kiếm chỉ bên cạnh, đều là hai tay để trần, thân hình mạnh mẽ đại hán, mồ hôi hiện đầy thân thể, chảy xuôi trên mặt đất, trong khoảnh khắc, liền bị địa nhiệt cho bức hơi. Không thể không thừa nhận, có ít người quyết đoán, thật là rất mạnh. Ngang ngược đến cực điểm linh thức, yên lặng thấm ướt vạn vật xâm nhập vào kia chủ quán trong thức hải. Bất quá, không ai quan tâm trên người bị phỏng, bọn hắn lực chú ý cũng tại trước mặt kiếm phôi phía trên. Thu hồi linh thức, Trương Sở thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở chú kiếm thành nội bộ, ẩn thân thuật ra chỉ phía dưới, chậm rãi hướng phía chú kiếm chỉ phương hướng đi tới. Theo linh thức không ngừng hướng phía nội bộ thẩm thấu, rất nhanh, tại Trương Sở linh thức chiếu rọi, thì xuất hiện một chút manh mối. Hắn không phải là không muốn triệt để đem phía dưới kia sinh vật triệt để thấy rõ, mà là thực sự thấy không rõ lắm. Tựa hồ tại chú kiếm chỉ phía dưới, có một cùng dung nham dung hợp một chỗ sinh vật. Dường như chế tạo ra một thanh thần binh mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định, quản ngươi là vô hình hay là hữu hình, đều có thể trực tiếp đốt cháy. Loại này đúc kiếm cách thức, không cẩn thận nhưng là muốn mệnh vẫn ở đây. Tại Kiếm Tôn hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo hồng quang đem hắn bao phủ lại, chính là Z Quỷ. Không sai, Trương Sở lúc này lại là vì Z Quỷ chọn đọc Kiếm Tôn ký ức, tìm kiếm một chút, dung nham nội bộ cái đó sinh vật đến cùng là cái gì. Nghĩ đến, không có bất kỳ người nào có thể so sánh chú kiếm thành chủ nhân, Kiếm Tôn càng hiểu hơn. Không bao lâu, Kiếm Tôn ký ức đúng là bị Z Quỷ triệt để chọn đọc, truyền thâu cho Trương Sở. Thánh thú Hỏa Phượng. Tiếp thu Z Quỷ truyền đến ký ức sau đó, Trương Sở hơi sững sờ. Hắn quả thực là không thể tin được, thế này lại là có Hỏa Phượng tồn tại. Một ngày địa ở giữa nguyên khí không tính là dồi dào, vũ lực cường độ cũng không phải quá cao thế giới, lại là có Hỏa Phượng tồn tại. Nhìn thấy cái này nội dung, Trương Sở có chút may mắn gật đầu một cái. Nếu không phải hắn tỉ mỉ lời nói, vẫn đúng là không nhất định có thể biết thế này lại là có Hỏa Phượng tồn tại. Về phần có phải thật vậy hay không, đây không phải nói nhảm sao? Trương Sở thế nhưng chính xác tại chú kiếm chỉ, dung nham phía dưới nhìn thấy một sinh vật ở đâu ngủ đông. Chỉ là, như thế nào mới có thể đem nó cho bắt được, đối với Trương Sở mà nói mới là vấn đề. Dù cho là thân thể của hắn cực kỳ cứng hãn, thế nhưng kia cũng không có đến có thể coi như không thấy dung nham dưới đáy đâu. Có pháp lực hộ thể, hắn lẻn vào đến trong nham tương, dù cho là có thể giữ được tính mạng, nhưng mà còn có bao nhiêu sức chiến đấu, vậy liền thật sự khó mà nói. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì tản đi trên người ẩn thân thuật, xuất hiện ở hoàng sợ đến cực điểm Kiếm Tôn trước mặt. Hắn bung ra đối với Kiếm Tôn cấm chế, Kiếm Tôn miệng lớn thở hổn hển, lại là không có chút nào là to dự định, chỉ là kính sợ đến cực điểm nhìn Trương Sở. Hỏa Phượng có chưa từng xuất hiện. Ngay tại Kiếm Tôn tâm tư bắt chuyện, nghĩ lên trước mặt đạo nhân là ai lúc, hắn thì nghe được trước mặt đạo nhân mở miệng. Kiếm Tôn nhưng cũng không dám có chần chờ chút nào, năng lực không lộ diện đem hắn cho cầm giữ, đạo nhân này sao mà khủng bố. Tiên bối, thánh thú Hỏa Phượng cách mỗi thượng mấy trăm năm mới biết hiện thế một lần. Nói đến chỗ này, Kiếm Tôn thận trọng nhìn trước mặt đạo nhân một chút, về phần có phải thật vậy hay không, văn bối thì không rõ ràng. Hỏa Phượng mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng thấy tận mắt? Hắn có thể biết, cũng là bởi vì trong gia tộc truyền thừa thôi. Lần trước Hỏa Phượng là lúc nào xuất hiện? Trương Sở nhíu mày, trực tiếp lại hỏi. Theo văn bối trong nhà ghi chép, chương 256, buộc ngươi ra đây, 2, chương 256, buộc ngươi ra đây, 2. Kiếm Tôn giờ phút này đó là thở mạnh cũng không dám một chút, là tại hơn 200 năm trước. Hơn 200 năm trước. Trương Sở thì thầm một tiếng, thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Kiếm Tôn, nơi đây bẩn đạm mớn. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Trương Sở sau đó, Kiếm Tôn trong lòng đều là hận ý, nhưng cũng không dám có chút nào lộ ra ngoài. Văn bối không có ý kiến, tiền bối muốn là ưa thích, cầm lấy đi là được. Nói đến chỗ này, Kiếm Tôn dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, không biết tiền bối dự định ngủ ở chỗ nào. Văn bối tốt an bài một chút. Bần đạo nói đúng lắm. Cảm giác được Kiếm Tôn nghe không hiểu chính mình ý tứ, Trương Sở đôi mắt bén nhọn lên, nơi đây bần đạo muốn. Các ngươi ngay hôm đó muốn dọn đi. Rõ chưa? Văn bối đã hiểu. Kiếm Tôn kia thật là cưỡng chế nhìn nộ khí, đáp ứng xuống, hắn là thực sự không có chút nào cách. Nhìn qua Kiếm Tôn bộ dáng, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, đương nhiên, bần đạo cũng không lấy không. Âm thanh vừa mới rơi xuống, một điểm sáng thì rơi vào Kiếm Tôn trên trán của, xông vào trong. Khổng lồ thông tin trực tiếp thì hiện lên ở Kiếm Tôn trong óc, nhìn trong óc thông tin, Kiếm Tôn đôi mắt đều là không thể tin tâm ý. Tiền bối. Hắn âm thanh run rẩy nhìn hỏi nói, đây là sự thực sao? Lựa ngươi có cần phải sao? Trương Sở khinh thường nở nụ cười, mấy ngày trước đây bần đạo ở đời này thu phục một cái thế lực, gọi Chí Tôn Minh. Ngươi có thể mang theo chú kiếm thành tất cả mọi người, đi tìm cái đó gọi Quan Ngự Thiên. Đến lúc đó, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía chú kiếm chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chờ đến bần đạo cây đuốc phượng thu phục, ngươi còn có thể dọn về. Chí Tôn Minh, Quan Ngự Thiên. Kiếm Tôn giờ phút này lại là có chút không phản bắt được. Hắn cùng Quan Ngự Thiên thế nhưng quan hệ thù địch a. Thế nào? Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Kiếm Tôn không tình nguyện, ngươi không muốn. Vãn bối không dám. Kiếm Tôn vội vàng thì cúi đầu, không dám có bất kỳ lời oán giận. Ngươi chú kiếm thành sau đó, coi như là bần đạo ở đời này thu phục cái thứ hai thế lực. Trương Sở tự mình nói nói, ngươi ngay hôm đó lên đường, mang theo chú kiếm thành tất cả mọi người, đi tìm Quan Ngự Thiên. Chủ thượng. Kiếm Tôn ý nghĩ chuyển biến đó là tương đương nhanh, không biết có thể có tín vật gì. Bần đạo trường sinh. Trương Sở nhàn nhạt liếc nhìn Kiếm Tôn một cái, ngươi liền nói là bần đạo cho ngươi đi tìm hắn là được rồi. Thuộc hạ đã hiểu. Kiếm Tôn ngay lập tức không người nói, thuộc hạ này liền mang theo chú kiếm thành nhân mã, đi tìm Quan Ngự Thiên. Trương Sở khẽ gật đầu, tốc độ phải nhanh. Nếu không, Hỏa Phượng xuất thế, ngươi có sống hay không xuống dưới, bần đạo cũng không biết. Đúng, chủ thượng. Kiếm Tôn vừa mới đáp ứng xuống, liền rốt cuộc nhìn không thấy Trương Sở thân ảnh. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút âm tình bất định dáng vẻ. Cuối cùng vẫn thở dài ra một hơi, đi ra ngoài, gọi tới chú kiếm thành đại tổng quản, bắt đầu bố trí di chuyển công việc. Về phần hắn chính mình, thì là lập tức liền xuống núi, hướng phía Chí Tôn Minh mà đi. Trong mấy mắt, 3 ngày đã tới, Kiếm Tôn cũng là phong trần mệt mỏi quay trở về. Hắn hồi tưởng lại cùng Quan Ngự Thiên gặp mặt, trong đôi mắt đều là vẻ chờ mong. Thật sự là, Trương Sở thu phục Kiếm Tôn quyết định, đánh Quan Ngự Thiên một trở tay không kịp. Hắn không có thu hoạch chút nào thông tin, tại trên Kiếm Tôn môn sau đó, hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Quan Ngự Thiên không cẩn thận lại là nói lỡ miệng, Trường Sinh Võ Đạo còn có đến tiếp sau công pháp, có thể để người ta tuổi thọ cực hạn đạt tới 8 cái giáp đến tiếp sau công pháp. Đang nghe được lời ấy sau đó, Kiếm Tôn rốt cục không có lời oán giận. Xưng ba thiên hạ, nào có Trường Sinh tới quan trọng. Kết quả là, đang cùng Quan Ngự Thiên thương nghị một phen sau đó, Kiếm Tôn lập tức liền quay trở về chú kiếm thành, chuẩn bị di chuyển công việc. Mà Quan Ngự Thiên cũng là điều khiển Chí Tôn Minh bên trong nhân viên, chuẩn bị tiếp ứng chú kiếm thành di chuyển. Chú kiếm thành thế lực thế nhưng không nhỏ, muốn triệt để dàn xếp lại, cũng là cần bỏ phí không nhỏ công phu. Kiếm Tôn vừa về đến chú kiếm thành, thì có một người đi tới kiếm tôn trước mặt, vì sao muốn di chuyển a? Lời vừa nói ra, những kia chú kiếm thành thủ hạ cũng đem ánh mắt nhìn về phía kiếm tôn. Trong lòng bọn họ cũng là tương đối hoài nghi, chú kiếm thành thế nhưng cơ nghiệp của bọn hắn chỗ, rời đi chú kiếm thành, bọn hắn còn có thể gọi chú kiếm thành sao? Bản tọa đã quyết định. Nhìn những người kia ánh mắt nghi hoặc, kiếm tôn mở miệng nói, cùng Chí Tôn Minh học dòng. Lần này di chuyển, chính là di chuyển đến Chí Tôn Minh. Lời vừa nói ra, phía dưới đều là nghị luận, bọn hắn cũng không rõ đây là vì cái gì. Bất quá, kiếm tôn lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa. Cha, kia Lăng Xương kiếm đâu? Thiếu niên đồng tử có hơi co rụt lại. Lăng Xương kiếm ngày sau hay nói. Kiếm tôn vẫn như cũng là không có giải thích, hiện tại ngay lập tức di chuyển. Dứt lời, hắn còn hướng nhìn bốn phía nhìn một vòng, lại là không có chút nào phát hiện Trương Sở tung tích. Tại kiếm tôn buộc phía dưới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, chú kiếm thành đã là không có mờ ai. Thanh quân kết đội xe ngựa còn có người viên cũng đang hướng phía Chí Tôn Minh phương hướng mà đi. Chí Tôn Minh cũng là phái ra đại đội nhân mã, tại quan ngự thiên dẫn đầu xuống, tiếp ứng chú kiếm thành di chuyển. Mà Trương Sở thì là đứng ở chú kiếm trì bên cạnh, nhìn lên trước mặt giạt rào lưu động dung nham, trên mặt lóe lên một tia tàn khốc. Nếu là hỏa phượng trốn ở dung nham phía dưới, Trương Sở lấy nó không có cách, vậy liền buộc nó ra đây. Không có dung nham thủ hộ, cầm nã hỏa phượng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, thì Vương Phiên đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Trong khoảnh khắc, một tầng chơi chơi xương đen đã là đem chú kiếm thành triệt để bao vây lại. Mà chú kiếm thành bên trong chim bay, tại xương đen xuất hiện sau đó, tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm bình thường, muốn hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Thế nhưng, tại chạm đến xương đen kia một sát na, liền trực tiếp khô cạn, rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Lại là trực tiếp liền bị xương đen cướp đoạt toàn bộ sinh mệnh lực. Chương 257, biến hóa, 1, chương 257, biến hóa, 1. Tiểu Hỏa, lần này thì nhờ vào ngươi. Đứng chú kiếm chỉ, giật giao lưu động dung nham bên cạnh, Trương Sở lấy tay nhẹ vỗ về Hỏa Kỳ Lân đầu. Không sai, Trương Sở hắn đúng là không thể nhảy vào trong nham tương, thế nhưng, hắn còn có Hỏa Kỳ Lân nơi tay đâu. Một toàn thân bốc Hỏa Kỳ Lân, nếu còn không thể nhảy vào đến trong nham tương tắm rửa, còn tính là cái gì thần thú đâu? Hững. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ là nghe rõ chưa vậy Trương Sở chờ mong một dạng, gầm nhẹ một tiếng, coi như là đáp lại. Đi thôi. Trương Sở hướng phía trước chú kiếm chỉ, phất phất tay. Phù phù. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp thì nhảy vào, rơi vào trong nham tương, đúng là có chút hưởng thụ đồng dạng. Nếu không Hỏa Phượng thực lực tăng nhiều sau đó, phản vệ tại hắn, vậy liền gà bay trứng vỡ. Có này có thể thấy được, Hỏa Phượng trong miệng phun ra ngọn lửa khủng bố đến mức nào. Dung nham bắn tung tóe đến hắn trước mặt lúc, Trương Sở trong đan điền pháp lực trực tiếp liền tự mình vận chuyển, trực tiếp thì tạo thành một vòng bảo hộ, đem nóng hổi con mắt chắn bên ngoài. Có Hỏa Phượng tại, Trương Sở trong tay mới xem như lại thêm một cái thần thú. Đen nhánh lôi đình không ngừng công kích tới Hỏa Phượng, mà kia bốn cấu ngân giáp thì cũng là hướng phía Hỏa Phượng vào tới. Theo dung nham không ngừng sôi trào, hướng ra phía ngoài tràn ra, một thôi ngọn lửa bao trùm thân ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tầm mắt. Hỏa Phượng mỏ chim lúc mở lúc đóng ở giữa, một đạo rực ngọn lửa màu trắng thì hướng phía Trương Sở lao vụt mà đến. Đối phó Hỏa Phượng, Trương Sở ép căn bản không hề vận dụng đồng giáp thi ý nghĩa. Nó ha có thể không giận. Nộ khí ra chỉ phía dưới, Hỏa Phượng kia bốc hỏa trong đôi mắt, tràn đầy hủy diệt dục vọng. Tại trong nham tương bơi lội mấy vòng mấy lúc sau, Hỏa Kỳ Lân thân ảnh đã là biến mất tại Trương Sở trong tầm mắt, nó hướng phía dưới nham tương phương tiệm vào trong. Ngọn lửa rơi trên mặt đất, cứng rắn nham thạch, dưới ngọn lửa, lập tức liền hóa thành giạt rào lưu động dung nham. Qua trong giây lát, đã là đi qua một nén hương thời gian. Cho nên đang nhìn đến Trương Sở một khắc này, nó trực tiếp liền muốn đem Trương Sở cho hủy diệt. Tại tình huống như vậy dưới, sôi trào dung nham mang theo kinh người nhiệt lượng, hướng phía tứ phương bắn tung tóe. Hô! Tại lôi đình lấp lóe trong, ngân giáp thi tẩu vị vậy cũng đúng tương đối kỳ lạ. Đen nhánh lôi đình trực tiếp thì hướng phía Hỏa Phượng bổ tới, ngăn cản lại Hỏa Phượng thế công. Ầm ầm. Thật là, hành tẩu ở lôi đình trong, lôi đình lại không thêm thân. Mà Trương Sở cũng là không có sử dụng linh thức quan sát đánh giá ý nghĩa, ngược lại là yên lặng đứng ở chú kiếm trì bên cạnh, lặng lặng chuẩn bị. Cảm nhận được này khủng bố đến cực điểm ngọn lửa, Trương Sở tại tránh qua, tránh né sau đó, trên hai tay lập tức liền hội tụ ra lôi đỉnh. Đương nhiên, này tất cả đều là tại Trương Sở cây đuốc vượng bắt sống chấn áp, sau đó tìm thấy triệt để khống chế Hỏa Phượng cách sau đó, mới có thể làm như vậy. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân dường như là bị hủy khuất sủng vật bình thường, theo trong nham tương một nhảy ra, rơi vào Trương Sở bên cạnh. Hắn thì đứng, không tránh không né. Trương Sở bây giờ còn chưa có xa xỉ đến vì đồng giáp thi đảm nhiệm đối địch bia đỡ đạn đâu. Nói không chừng, Hỏa Phượng thì có thể trở thành Trương Sở trong tay thứ nhất tay chân. Cùng lúc đó, tại sau lưng Hỏa Phượng, bốn đạo thân ảnh màu bạc cũng là xuất hiện, chính là Trương Sở thi Vương Phiên trong bốn câu ngân giáp thi. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là tránh thoát kia rực ngọn lửa màu trắng, chính là trước kia tiến vào trong nham tương Hỏa Kỳ Lân. Không kịp xem xét Hỏa Kỳ Lân tình huống, một đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa điệu trực tiếp thì theo dung nham chí hồng bay ra, hướng phía đứng ở chú kiếm chỉ bên cạnh Trương Sở tập sát mà đến. Đợi đến Hỏa Phượng xuất hiện lúc, lập tức liền muốn đem nó thu phục. Rơi vào một bên trên mặt đá, trong khoảnh khắc, nham thạch trực tiếp liền bị bỏng màu đỏ bừng. Mà Trương Sở đâu? Ngay sau, nếu là hắn có thể đem Đế Thích Thiên trong thân thể Phượng huyết để luyện ra, tại nhường Hỏa Phượng nuốt chửng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đồng giáp thi tại trước mặt Hỏa Phượng, vậy liền cùng bia đỡ đạn không sai biệt lắm. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Hỏa Phượng, còn không có bổ nhào Trương Sở trước mặt, Trương Sở thì cảm nhận được kinh người nhiệt lượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thời khắc này Hỏa Phượng đó là tương đối phẫn nộ. Trương Sở đứng chú kiếm trì bên cạnh, mắt không chấp nhìn giạt rào lưu động dung nham. Liền xem như có pháp lực hộ thể, hắn vẫn như cũng là có thể cảm giác được, tóc của hắn tại dưới nhiệt độ lại hơi hơi cong queo. Trước đây, nó đang ngủ đông trong, đột nhiên liền đến một sinh vật, quấy rầy nó ngủ đông, đồng thời còn dám công kích nó. Vốn đang tương đối bình tĩnh dung nham, đúng là sôi trào lên, tựa hồ là đang dung nham nội bộ có biến cố gì đồng dạng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng ỷ lại tại Trương Sở đối với Lôi Đình khống chế. Bằng không, vẹn vẹn là cảm nhận được Ngân Giáp Thi trên người nồng đậm thi khí, sợ là Lôi Đình liền từ bỏ Hỏa Phượng, ngược lại công kích dậy rồi Ngân Giáp Thi. Bốn cỗ Ngân Giáp Thi vây kín phía dưới, Hỏa Phượng thực lực liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng là xa vào đến trong hiểm cảnh. Gần có Ngân Giáp Thi công kích, xa có Lôi Đình kiềm chế. Bị Trương Sở nắm trong tay Thi Vương Phiên cũng là tỏa ra rét lạnh đến cực điểm thi khí. Vốn đang lưu động dung nham, tại thi khí bao phủ xuống, đúng là dần dần ngưng kết lại. Cử động lần này coi như là đoạn tuyệt Hỏa Phượng địa lợi. Hỏa Phượng tại tràn ngập dung nham môi trường bên trong, tất nhiên là có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bốn cỗ Ngân Giáp Thi theo tứ phía công kích, không có gì pháp thuật, tất cả công kích đều là vật lý công kích. Mỗi một kích đều là có nhìn nặng và cân, rơi vào trên người Hỏa Phượng, đánh nó lông vũ phi dương. Lệ. Nương theo lấy một tiếng cao đến cực điểm phượng gáy, Hỏa Phượng ngọn lửa trên người bùng cháy mạnh, thậm chí là không khí cũng xuất hiện từng đạo văn. Đứng ở đằng xa Trương Sở nhìn thấy màn này, nhưng trong lòng thì đại hỉ, Hỏa Phượng cử động lần này tất nhiên là cuối cùng vùng đấy. Đánh bại nó, là có thể trấn áp nó. Ầm ầm. Mấy chục đạo lôi đỉnh theo Trương Sở trong tay phóng thích ra ngoài, hướng phía muốn thoát khỏi Ngân Giáp Thi công kích, thoát đi Hỏa Phượng bổ tới. Lôi đỉnh phía dưới, liền xem như Hỏa Phượng kích phát tự thân tiềm lực, thực lực có tăng lên không nhỏ, cũng là khó thoát Ngân Giáp Thi vây giết. Đốt. Theo Hỏa Phượng khí thế rơi xuống, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên chấn động, mấy chục đạo thi khí biến thành xiềng xích trực tiếp thì quấn quanh ở trên người của nó. Giờ phút này, Hỏa Phượng cũng là cảm nhận được nguy cơ, muốn thúc đẩy tự mang ngọn lửa kỹ năng, cũng là vô dụng. Chương 257, biến hóa 2, chương 257, biến hóa 2. Tại rét lạnh thi khí phía dưới, Hỏa Phượng trên người ánh lửa cũng là bị áp chế lại. Một tiếng rên rỉ, Hỏa Phượng rơi trên mặt đất, lại là cũng đã không thể dương cánh bay cao. Bốn cỗ Ngân Giáp Thi trực tiếp thì nhào tới, triệt để khống chế được nó. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là không có chút nào đi ra phía trước ý nghĩa, phản mà là tiếp tục chấn động Thi Vương Phiên. Lại là mấy chục đạo thi khí hóa thành xiềng xích quấn quanh ở trên người Hỏa Phượng, khổng lồ linh thức trực tiếp thì hướng phía Hỏa Phượng che út tới, tại xác định nó triệt để không có năng lực phản kháng lúc, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở trên người bị thi khí vờn quanh Hỏa Phượng trước mặt. Suy nghĩ khẽ động, Hỏa Phượng trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào Việt Thế Kính chấn áp lên. Giờ phút này, Việt Thế Kính trong đã là chấn áp Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu hai cái nuốt trưởng thần phượng cùng Long Quy Tinh huyết người, dưới mắt lại thêm một cái Hỏa Phượng. Trong chú kiếm thành, lại dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại thế này. Bí tịch võ công, tài nguyên cái gì, có Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn giúp hắn thu thập, căn bản cũng không cần hắn tự mình ra tay. Về phần nói, hai người kia tàng tư, Trương Sở căn bản thì không quan tâm. Thế này hạn mức cao nhất liền tại nơi đó, liền xem như tư tàng một chút bí tịch võ công lại như thế nào đâu. Theo Trương Sở rời đi, bao phủ trên chú kiếm thành xương đen cũng là tản đi hết. Mà một thẳng thả thám tử ở chỗ này kiếm tôn còn có Quan Ngự Thiên cũng là trước tiên đạt được bẩm báo. Hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó, trực tiếp thì hướng phía chú kiếm thành mà đến rồi. Còn không có tiếp cận chú kiếm thành, Quan Ngự Thiên cũng cảm giác được không đúng, đã là không cảm giác được loại đó cực nóng. Phải biết, chú kiếm thành thế nhưng xây ở miệng núi lửa phía trên. Mà một bên kiếm tôn cũng là biến sắc, thân hình khẽ động, thì hướng phía chú kiếm chỉ mau chóng đuổi theo. Đợi đến hắn đến chú kiếm chỉ lúc, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đúc trong kiếm chỉ dung nham đã là triệt để đọc lại, rốt cuộc không cảm giác được mảy may nhiệt lượng, có đều là linh ý. Này, Quan Ngự Thiên cũng là đến chú kiếm chỉ, nhìn xem nhìn tình huống trước mặt, trên mặt đều là kinh ngạc tâm ý. Mà kiếm tôn thì là ngồi xếp bằng, yên lặng cảm ứng. Hỏa Phượng nghỉ lại tại chú kiếm thành mấy trăm năm, chú kiếm thành đối với sao cảm ứng Hỏa Phượng đã sớm có một bộ bí pháp. Thế nhưng, mặc kệ hắn làm sao thúc đẩy cảm ứng Hỏa Phượng bí pháp, đều là một chút cũng không cảm ứng được Hỏa Phượng tồn tại, dường như Hỏa Phượng biến mất đồng dạng. Nghĩ tới làm lúc Trương Sở lời nói, muốn thu phục Hỏa Phượng, lẽ nào đạo nhân kia thật sự thu phục Hỏa Phượng, cũng đem nó mang đi sao? Trong lúc nhất thời, kiếm tôn cũng là có chút thất vọng mất mát. Chú kiếm thành bắt nguồn từ Hỏa Phượng trô đã sớm địa lợi, dưới mắt, Hỏa Phượng biến mất, chú kiếm thành thật sự thì chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá, nghĩ tới Trương Sở cho công pháp, kiếm tôn nhưng lại thu thập lại nỗi lòng. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, lại từ mới tuyên chỉ, mới xây một chú kiếm thành, cũng chưa hẳn là làm không được. Kiếm tôn đứng dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Quan Ngự Thiên, thì không có chút nào đáp lời ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía chú kiếm thành bên ngoài đi ra ngoài. Mà Quan Ngự Thiên cũng là đuổi theo, "Kiếm huynh, đây là có chuyện gì?" "Không biết." "Đạo trưởng ở đâu?" "Không biết." Thời khắc này kiếm tôn thật là hỏi gì cũng không biết. Hắn còn muốn bái gặp một chút Trương Sở đâu, đây không phải không gặp được sao? Nhìn qua kiếm tôn bộ dáng, Quan Ngự Thiên ngược lại là không có tiếp tục đâm kích hắn, tương lai hai người còn muốn công sự đâu. Huống chi có chú kiếm thành tương trợ, đạo trưởng giao phó sự việc, hoàn thành cũng có thể mau một chút. Càng nhanh hết thành đạo trưởng giao phó sự việc, cũng liền năng lực càng nhanh đến mức đến trường sinh võ đạo đến tiếp sau công pháp. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa trong, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Tối thiểu, muốn đem tự thân tinh khí thần tu luyện tới ba cái cân đối tình trạng, ngưng luyện ra tam muội chân hỏa sau đó, phương có thể xuất quan đi. Thế giới sinh hóa căn cứ nhà máy, tại Trương Sở mệnh lệnh dưới, đã là triệt để vận chuyển. Thuốc khí huyết cũng là tại liên tục không ngừng sản xuất, cung ứng nhìn Trương Sở tu hành. Mà ở Trương Sở trước khi bế quan, cũng là lấy ra một ít Hỏa Phượng huyết dịch, giao cho Hoa Quỷ, để nó tiếp tục nghiên cứu ra càng cường đại hơn thuốc khí huyết. Mọi thứ đều ở tiến hành đâu vào đấy, mà Trương Sở thì trong Đại Nhật Phong Ma trận nỗ lực tu hành. Một ống quản thuốc khí huyết đang không ngừng bị hắn luyện hóa, hắn khí huyết chi lực cũng là đang thong thả mà kiên định tăng lên. Qua trong giây lát, đã là 2 năm thời gian đi qua. Tại đếm không hết thuốc khí huyết phía dưới, Trương Sở khí huyết chi lực đã là tăng lên gần như 2 nhiều gấp 3. Chẳng qua, tương đối pháp lực còn có linh thức mà nói, khí huyết chi lực còn tính là yếu nhược tồn tại. Tinh khí thần ba cái không thể cân đối, Trương Sở căn bản liền không khả năng ngưng tụ ra tam muội chân hỏa, không có tam muội chân hỏa, hắn liền không khả năng luyện chế pháp bảo gì. Đương nhiên, hắn cũng là có thể bắt chước chú kiếm thành chế tạo bảo kiếm phương thức, luyện chế pháp bảo. Chẳng qua, phương thức như vậy, sinh ra phế phẩm xác suất quả thực là quá cao. Rốt cuộc, nhiệt độ còn không phải thế sao tốt như vậy khống chế? Trừ phi là, Trương Sở tu luyện có khống chế thế lửa thậm chí là nhiệt độ pháp thuật. Mà ở hắn lấy được cơ sở luyện khí trong, lại là không có một lòng dùng để khống chế thế lửa pháp quyết, hắn cũng chỉ có thể là trước tăng lên khí huyết, nhường cân bằng ba thứ tinh khí thần, tại ngưng luyện tam muội chân hỏa, sau đó luyện chế pháp bảo. Giờ phút này, hắn đã là không thể không xuất quan, tam hình thuốc khí huyết đối với hắn mà nói, đã là không có chút nào tác dụng. Liền xem như hắn lại thế nào phục dụng, trừ ra có thể dùng đến khôi phục khí huyết chi lực bên ngoài, căn bản liền không khả năng lại có cái gì tăng lên. Về phần nói tự mình tu luyện, thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí cách thức tăng cường tự thân khí huyết chi lực, đối với Trương Sở mà nói, hay là quá chậm. Ngẫm lại xem, hắn một theo sắp phải chết người, biến thành kim đan cảnh tu sĩ, mới dùng thời gian bao nhiêu. Trương Sở trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, hắn đúng là có chút chỉ vì cái trước mắt, thế nhưng, năng lực nhanh chóng tăng thực lực lên, ai còn nguyện ý từng bước một đến, chậm chạp tăng lên đâu. Điều khiển thi vương phiên, trôi nổi tại thế giới sinh hóa trên bầu trời, hướng phía dưới nhìn qua. Tại linh thức cảm ứng bên trong, hắn có thể cảm nhận được, thế giới sinh hóa giờ phút này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới sinh hóa cũng không tiếp tục là trước kia cái đó cái gọi là thiên khoa kỹ thế giới, mà biến thành yêu thi hoành hành thế giới. Mà thế giới sinh hóa nhân loại, theo Trương Sở không ngừng bổ sung giải công pháp. Tại nguy cơ sinh tử bức bách giới, bọn hắn đã là thoát khỏi yếu đuối, biến thành từng cái võ đạo cao thủ. Mà những kia nơi trú ẩn thì cùng loại với từng cái võ đạo tông môn. Cương đại nơi trú ẩn đã là xuất hiện luyện hóa dị thú tinh huyết cao thủ, yếu nhỏ một chút nơi trú ẩn kia cũng là có trường sinh võ đạo bản 2.0 đại thành cao thủ trấn thủ. Nếu không tại thi triều trong, đã sớm hủy diệt. Theo Trương Sở cảm giác không ngừng quyết tán, ở vào Trương Sở trong đan điền long mạch lại là run rẩy bắt đầu chuyển động. Không hiểu ba động, trực tiếp thì hướng phía thế giới sinh hóa lan tràn ra. Có lẽ chính là một trong nháy mắt, cố kia ba động đã là vượt ra khỏi Trương Sở linh thức phạm vi cảm ứng, đem tất cả thế giới sinh hóa cũng bao quát trong đó. Mà Trương Sở thì ngơ ngác lơ lửng trên bầu trời, không có chút nào ngăn cản ý nghĩa, ngược lại là có chút chờ mong long mạch biến hóa. Chương 258, lệnh ý, 1, chương 258, lệnh ý, 1. Trương Sở điều khiển thi vương phiên, trôi nổi tại trên không trung, yên lặng quan sát nhìn trong đan điền, tản ra hào quang long mạch. Long mạch tán phát ra sóng chấn động, tựa hồ là đem toàn bộ thế giới triệt để bao quát trong đó, sau đó liền bắt đầu thu trở về rụt. Nhân đạo khí vận, cảm nhận được kia quen thuộc vừa xa lạ tối tăm lực lượng, Trương Sở có chút nghi ngờ không thôi thì thầm một tiếng. Nay loại sức mạnh, hắn lại là cảm thụ qua một lần. Chính là lúc trước hắn luyện hóa long mạch sau đó, thế giới phong vân cựu châu lần nữa nhất thống sau đó, long mạch hấp thu đến lực lượng. Thế nhưng, vì sao thế giới sinh hóa cũng có được nhân đạo khí vận? Lẽ nào, thế này thật sự bị Trương Sở thông qua đủ loại hậu thiên thủ đoạn, triệt để đổi thành thần bí bên cạnh thế giới, mới sẽ sinh ra nhân đạo khí vận? Theo ba động không ngừng trở về, long mạch hào ánh sáng đại thịnh, đúng là bắt đầu cọ rửa dậy rồi Trương Sở quanh thân. Nương theo lấy từng lần một cọ rửa, Trương Sở lập tức cũng cảm giác cơ thể thông thái, trước đây có chút chỉ vì cái trước mắt tâm thái cũng là bình hòa tiếp theo. Thế này nhân đạo chi lực ra chỉ trên long mạch không thể triệt để thanh trừ ấn ký, nhiều như vậy đến mấy cái thế giới nhân đạo chi lực ra chỉ dưới, chưa hẳn không thể triệt để thanh trừ ấn ký. Nương theo lấy long mạch tỏa ra hào quang không ngừng cọ rửa, ấn ký thời gian dần trôi qua phai nhạt. Đợi đến long mạch rốt cuộc hấp thu không đến rất nhiều người đạo lực lượng về sau, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là đến thế giới ma kiếm sinh tử kỳ. Cũng không có đi thấy thời khắc này thần võ đại đế, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đi tới thế giới liên thành trong. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đi tới đệ nhất thiên hạ thế giới bên trong. Một cỗ càng thêm lực lượng mãnh liệt, bắt đầu phi tốc hướng phía long mạch tụ đến. Muốn nhường hắn luyện hóa long mạch, hấp thu nhân đạo chi lực, tối thiểu nhất điều kiện chính là thế giới kia chén hắn triệt để khống chế, mặc kệ là trực tiếp khống chế cũng tốt, gián tiếp khống chế cũng được. Đứng đã là hoang phế chú kiếm thành phía trên, linh thức triển khai, dò xét một phen sau đó, hắn cũng là không coi ở lâu, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên, hướng phía Chí Tôn Minh Sở tại địa phương mà đi. Rốt cuộc, thế này trong, nhân đạo kia thật là một nhà độc chiếm. Điều khiển thi vương phiên, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trên bay đi, trôi nổi tại mấy ngàn mét phía trên thiên không, vì pháp lực tạo thành vòng bảo hộ, chống cự nhìn đến từ ngoại lai uy hiếp. Nhìn thấy tình huống trước mắt, qua trong giây lát, Trương Sở trong lòng thì sản sinh một tia hiểu ra, lẽ nào là Già Thiên Ưng Vương trên người mình lưu lại dấu vết. Thế này, trải qua hơn 20 năm chinh chiến, toàn bộ thế giới sớm đã bị Thần Võ Hoàng Đế Chu Vô Thị triệt để nhất thống. Ngay lúc này, long mạch phía trên hào quang đúng là hoàn toàn biến mất, đối với Trương Sở thân thể cọ rửa cũng là ngừng lại. Điểm này Trương Sở đã là từ trong thế giới cương thi cảm nhận được, còn là giống nhau làm việc, vẫn như cũng là thu hoạch rất nhiều người đạo lực lượng. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở tâm tư, long mạch phía trên hiện lên một đạo hào quang, đúng lúc này, một cỗ không hiểu ba động trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lập tức, Trương Sở sắc mặt thì âm trầm xuống, yên lặng quan sát nhìn trong đan điền có chút hề hoài long mạch, hít sâu một hơi. Long mạch tản ra hào quang tất nhiên cùng nhân đạo khí vận có quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có thể nói, đó chính là nhân đạo khí vận. Nếu có thể đem ấn ký cho triệt để cọ rửa rơi, hắn chỉ cần là khiêm tốn một chút, là có thể lần nữa trở về thế giới Liêu Trai. Bên trong thế giới kia tài nguyên, thế nhưng đây hiện tại Trương Sở khống chế thế giới bên trong tài nguyên muốn phong phú nhiều. Hắn yên lặng cảm thụ lấy trong đan điền long mạch, muốn vì tự thân pháp lực thúc đẩy long mạch, đem thế này cũng cho bao phủ lại, hấp thu thế này nhân đạo chi lực. Mà kia ấn ký, tại long mạch cọ rửa phía dưới, cũng là tỏa ra run run hắc mang, tựa hồ là đang cực lực chống cự lại. Trong lúc nhất thời, long mạch phía trên hào ánh sáng đại thịnh, tựa hồ là đạt được nhiều hơn nữa khí vận đồng dạng. Hiện tại, còn không phải lúc đợi đến hắn đem còn lại mấy cái thế giới nhân đạo chi lực tụ tập tại long mạch phía trên về sau, tại cọ rửa cũng là không muộn. Hiện nay long mạch tụ tập đầy đủ nhân đạo khí vận, tại cọ rửa Trương Sở thân thể lúc, lại là cảm ứng được yêu tộc lưu lại dấu vết, tự nhiên là muốn đem nó sẽ tiêu diệt. Cảm giác được long mạch tựa hồ là muốn chủ động cọ rửa trên người hắn ấn ký, Trương Sở suy nghĩ hơi động một chút, trực tiếp thì ngăn lại long mạch cọ rửa. Thân hình hắn khẽ động, đã là rơi vào chí tôn minh trong. Quan trọng nhất là, hắn ở đây long mạch cọ rửa phía dưới, đúng là tại thân thể bên trên cảm nhận được một đạo ấn ký tồn tại. Cho nên, hắn muốn tìm được trước Quan Ngự Thiên cùng với Kiếm Tôn hai người, nhìn xem động tác của bọn hắn như thế nào. Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, Trương Sở điều khiển Thi Vương Phiên phi nhanh, không bao lâu, liền đi tới chí tôn minh trụ sở. Bất quá, cũng coi như là có thanh trừ ấn ký hy vọng. Mà trên người hắn bị Già Thiên Ưng Vương lưu lại dấu vết, thì là yêu tộc yêu vương lưu lại dấu vết, trời sinh liền cùng nhân đạo khí vận xung đột. Trong khoảnh khắc, long mạch phía trên sinh ra ba động, trực tiếp liền đem thế giới thiên hạ đệ nhất tất cả thần võ hoàng đế thống trị khu vực triệt để bao trùm. Nếu không, tuyệt đối là không có khả năng hấp thu đạo nhân đạo chi lực. Liền xem như Trương Sở lại thế nào dùng linh thức đi tìm kiếm, cũng là không tìm được. Đây là thứ độ gì? Chỉ là, tại Trương Sở linh thức phía dưới, hắn ép căn bản không hề cảm ứng được Quan Ngự Thiên tồn tại, liền xem như Kiếm Tôn cũng giống như nhau. Thêm bên trên có Trương Sở truyền thụ cho Trường Sinh võ đạo, nhân đạo chi lực cũng có thể thế nhưng hiện ra. Nhìn tới, long mạch lực lượng hay là quá mức nhỏ yếu, cũng không thể triệt để thanh trừ ra Thiên Ưng Vương lưu ở trên người ẩn ký. Ngược lại là trước kia tại Trương Sở linh thức phạm vi bao phủ trong chú kiếm thành người cùng với Chí Tôn Minh người chính ở chỗ này. Nhìn qua hào quang càng phát ra thịnh vượng long mạch, Trương Sở trong lòng đó là mười phần mong đợi. Trải qua hơn lần long mạch hấp thu nhân đạo chi lực, Trương Sở đã là lấy ra một quy luật, mà cái kia vừa mới hiện ấn ký cũng là hoàn toàn biến mất. Không để ý đến những kia Chí Tôn Minh lâu la, thân hình khẽ động, đã đến một thực lực coi như là những người này lực lượng mạnh nhất người trước mặt. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì xâm nhập vào bộ não người nọ trong, tìm tới chính mình tin tức cần. Thực sự là ngu xuẩn. Đem ký ức qua một lần sau đó, Trương Sở thầm mắng một câu, thân hình thì biến mất tại Chí Tôn Minh trong. Không thể không nói, người giang hồ thật sự liền cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Trương Sở tự cấp Quan Ngự Thiên Trường Sinh võ đạo sau đó, càng là hơn tìm tới chú kiếm thành người tương trợ. Tại tình huống như vậy dưới, còn không vội vàng tăng thực lực lên, cho nhận lấy người phân phối vũ khí, ngược lại là phách lối trực tiếp, khắp nơi diệt môn diệt phái. Thậm chí là phát triển đến cùng cái khác giang hồ thế giới quyết đấu cảnh tượng. Tranh ba chính là thiên hạ, cũng không phải là giang hồ. Người nào hoàng giả sẽ ngốc đến tự mình ra tay cùng những người khác một đối một chém giết đâu? Nhất là, hắn nhận lấy lại không phải là không có cao thủ. Khi biết tỉ thí địa điểm sau đó, Trương Sở thân hình liên động, không bao lâu, một cân nói chuyện qua ý đến một mảnh trong đồng hoang. Còn không có đợi đến Trương Sở tiếp cận đâu, liền thấy cao tới hơn 100 mét pháp tướng giống nhau thứ gì đó. Chỉ là, vẹn vẹn là coi trọng một chút, Trương Sở trong đôi mắt thì mang theo một tia khinh thường, hào nhoáng bên ngoài. Cái gọi là pháp tướng, chỉ là ngưng tụ ra một bên ngoài, muốn nói lực công kích, vẫn đúng là không ra sao. Trương Sở quá khứ, thi vương phiên một hồi, trực tiếp là có thể đem kia pháp tướng cho làm vỡ nát. Mà giờ khắc này, Quan Ngự Thiên đang cùng kia người tu luyện thiên ý tứ tượng quyết người chém giết, Kiếm Tôn cũng là cùng một cái khác bá khí dị thường người chém giết. Thực sự là mã phu. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở chém giết trong sân. Chương 258, lệnh ý 2, chương 258, lệnh ý 2. Một người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, tại không có thấy rõ thân hình lúc, kể ra công kích thì hướng phía Trương Sở mới hạ xuống. Chỉ thấy người kia tay háo một hồi, hướng phía Trương Sở công tới mấy người, trực tiếp thì hướng phía sau rơi xuống. Bọn hắn tại đột nhiên xuất hiện người trước mặt, trên cơ bản là không thể chống đỡ một chút nào. Đạo trưởng, khi nhìn rõ Trương Sở thân hình sau đó, Quan Ngự Thiên còn có Kiếm Tôn kia thật là kinh hỉ dị thường. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Sở lại là xuất hiện ở nơi này. Các hạ người nào? Vì sao muốn nối giáo cho giặc? Mà cùng Quan Ngự Thiên còn có Kiếm Tôn giao thủ hai người, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thật sự là Trương Sở thực lực quá mạnh mẽ. Các ngươi thì là như thế làm việc? Trương Sở lại là phản ứng cũng không thèm để ý một chút, trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở Kiếm Tôn còn có trên người Quan Ngự Thiên, trong đôi mắt lãnh ý, nhường Quan Ngự Thiên còn có Kiếm Tôn, không rét mà run. Nhưng mà, bọn hắn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không làm như vậy chuyện, còn có thể làm sao chuyện đâu. Thực sự là không chịu nổi đã sớm. Nhìn hai người kia mở mịt ánh mắt, Trương Sở thật là có chút ít bất đắc dĩ, bần đạo nhường hai người các ngươi tranh bá thiên hạ. Còn không phải thế sao nhường hai người các ngươi cùng người khác từng đôi chém giết? Thiên Kim chi tử không ngồi gần đường. Các ngươi không biết sao? Giang hồ mã phu, quả nhiên là không triển vọng. Dứt lời, Trương Sở lại là không thèm quan tâm hai người, trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào một người trẻ tuổi trên thân. Ngươi tu luyện là Thiên Ý tứ tự quyết. Tiền bối nói không sai. Người tuổi trẻ kia ngược lại là coi như bình ổn, về phần những người khác trong đôi mắt thì đều là ý sợ hãi. Thế lực khổng lồ, thực lực cường hãn Quan Ngự Thiên còn có Kiếm Tôn, đúng là trước mắt cái này thần bí đạo nhân thủ hạ. Đồng thời, hai người bọn họ lại là nghe theo trước mắt đạo nhân chi mệnh, tranh bá thiên hạ. Cho tới bây giờ, người ở chỗ này cuối cùng là vì hai năm trước đó, Chí Tôn Minh cùng chú Kiếm Thành vì sao đột nhiên thì không có dấu hiệu nào hợp dòng. Nguyên lai là, sau lưng của bọn hắn, còn có một lợi hại hơn người a. Người trẻ tuổi. Trương Sở nhìn còn tính là chờ một người trẻ tuổi, trực tiếp thì khoát khoát tay, đến. Giấu đi mũi nhọn. Một nữ tử rực mạnh người trẻ tuổi kia, đừng đi. Tiền bối nếu là thật muốn lấy tính mạng của ta. Người tuổi trẻ kia ngược lại là vô cùng thất thời, ta cũng vậy ngăn cản không nổi. Dứt lời, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đi tới. Nhìn đứng ở trước mặt người trẻ tuổi, Trương Sở trên tay đột nhiên thì mọc lên một đạo hồng quang, rơi vào trên thân thể người kia. Cũng là một trong nháy mắt, trước mắt người tuổi trẻ ký ức đã là bị Z Quỷ cho đã rút ra. Thiên ý tứ tự quyết, tự nhiên cũng đã thành Trương Sở. Đem thiên ý tứ tượng quyết đại khái nhìn một lần sau đó, Trương Sở tụ cảm nhận được, công pháp này cùng trường sinh võ đạo thật là tuyệt phối a. Mặc kệ là lấy ý cảnh làm cơ sở trường sinh võ đạo, hay là lấy khí huyết làm cơ sở trường sinh võ đạo đều là tuyệt phối. Trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là có một tia quý tài chi tâm, tốt như vậy vật thí nghiệm, kia thật là khó tìm a. Người trẻ tuổi. Cho nên, nhìn xem lên trước mặt người trẻ tuổi, Trương Sở chậm rãi nói, thế này lại là có chút trì hoãn thành tựu của ngươi. Ngươi có thể nguyện chuyển sang nơi khác tu luyện. Chuyển sang nơi khác tu luyện. Người trẻ tuổi cũng là nhân vật chính của Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, Tiễn Tàng Phong do dự một chút, tiền bối, ta ở chỗ này thì rất tốt. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Còn không đợi Yến Tàng Phong phản ứng, thân ảnh của hắn trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Ở đây đông đảo cao thủ võ lâm nhìn thấy màn này, trong đôi mắt đều là kinh sợ. Bọn hắn đúng là không có phát hiện, trước mắt cái này thần bí đến cực điểm đạo nhân, là thế nào đem người cho làm không có. Trương Sở đôi mắt tránh giật mình, phất ống tay áo một cái, ở đây những kia cùng Quan Ngự Thiên đối nghịch cao thủ thì biến mất không thấy gì nữa. Hai người các ngươi thật là rất rưởi. Thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn trước mặt, còn không vội vàng động thủ, đem bọn hắn cũng cho thu phục. Đúng, đạo trưởng. Hai người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trực tiếp thì hướng phía trước đi đến. Có Trương Sở uy thế, lại có ai dám không theo đâu. Chủ thượng. Nhoáng một cái đã là đến buổi tối, Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn tại sắp đặt thỏa đáng sau đó, liền đi tới Trương Sở trước mặt, thuộc hạ không có làm tốt chủ thượng giao phó sự việc, còn xin chủ thượng trách phạt. Trách phạt các ngươi thì có ích lợi gì? Trương Sở lắc đầu, các ngươi cần phải làm là mau chóng nhất thống thiên hạ, sau đó truyền xuống trường sinh võ đạo, tăng thực lực lên, cuối cùng lại đoạt lại bí tịch. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hai người các ngươi thật sự cái kia hảo hảo đọc đọc sách sử. Đọc hiểu sách sử, các ngươi thì đã hiểu, chuyện hôm nay có nhiều ngu xuẩn. Đúng, chủ thượng. Hai người nghe sau khi tới, trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, đọc hiểu sách sử thì đã hiểu chuyện hôm nay có nhiều ngu xuẩn. Nhìn Trương Sở khoát khoát tay, hai người lập tức liền đi xuống. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng liền để nhận lấy đi tìm kiếm sách sử. Có Trương Sở trấn thủ, vừa không có giang hồ thế giới quấy rối, hai người nhịp chân là tương đối nhanh. Vẹn vẹn là mấy tháng thì triệt để nhất thống giang hồ. Mà nhất thống giang hồ, tại thực chất, vậy cũng coi như là nhất thống thiên hạ. Rốt cuộc, đem nhiều như vậy cao thủ võ lâm tổ chức, lại phủ thêm thiết giáp, phối hợp tốt nhất binh khí, những kia triều đình đại quân lại làm sao có khả năng ngăn cản đây? Nếu triều đình thật sự lực lượng ngang ngược, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn nhất thống giang hồ đâu? Lại hao tốn thời gian một năm, Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn thì là mang theo riêng phần mình thủ hạ, bốn phía xuất kích, đem toàn bộ thiên hạ cũng nhất thống. Đến lúc này, Trương Sở cũng là cảm nhận được long mạch vui sướng, hắn hiểu được, cái kia hấp thu nhân đạo chi lực. Kết quả là, hắn trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên, bay đến trên bầu trời, long mạch cũng là lóe lên một tia chấn động, hướng phía dưới bao phủ quá khứ. Chỉ là, cảm thụ lấy long mạch ba động phạm vi bao phủ, Trương Sở sắc mặt lại là có chút âm trầm, trong đôi mắt càng là hơn hiện lên khẽ khẽ lanh ý. Chương 259, lệ lạc, 1, chương 259, lệ lạc, 1. Thực sự là hai cái phế vật. Long mạch phạm vi bao phủ chỉ là Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn hai người thực tế khống chế khu vực, vượt qua khu vực, kia thật là một chút nhân đạo chi lực đều không nhắc tới cung cấp. Hao phí tới tận thời gian 3-4 năm, liền làm ra như thế điểm thành tích, Trương Sở há có thể không giận. Hắn muốn không phải không có quá nhiều thời gian, đến tự mình làm việc này chuyện, thời gian 3-4 năm, chí ít cũng là có thể đem địa bàn khuyết trương đại trường gấp đôi. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở thân hình lóe lên, đã là đi tới Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn trước mặt. Bái kiến chủ thượng. Một thời gian 2 năm, từ đạt được Trương Sở nhắc nhở sau đó, hai người kia thật là bắt đầu cẩn thận nghiên cứu dạy rồi sách sử. Càng là nhìn xem sách sử, bọn hắn mới việt có thể cảm nhận được, trước đó chính mình là bực nào ngu xuẩn. Chẳng thể trách đạo trưởng nói bọn hắn là mãng phu. Dưới mắt, nhìn thấy Trương Sở đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, lập tức liền cùng kính thượng phía trước hành lễ. Được rồi. Làm lúc, bọn hắn thế nhưng nghe rất rõ ràng, Trương Sở nói rất đúng cho bọn hắn đổi chỗ khác tu luyện. Nhìn lên trước mặt đã là biến mất Trương Sở, hai người đứng lên, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy vô tận lửa nóng. Cuối cùng mục tiêu là giống nhau, nhưng mà quá trình thượng có thể là sẽ có một chút khác nhau. Đúng, chủ thượng. Kiếm tôn còn có Quan Ngự Thiên trực tiếp thì bái đạo trên mặt đất, mà Quan Ngự Thiên cũng là thuận thế hỏi hắn tự thân hoài nghi. Chủ thượng, Tiễn Tàng Phong, Hách Liên Bá đám người đi nơi nào tu luyện? Các ngươi thì có cơ hội. Tại đem hai người sưu tập đến bí tịch võ công, địa tịch cái gì cũng ghi chép lại sau đó, Trương Sở hướng phía hai người nói, hy vọng các ngươi có thể đem sự việc làm tốt. Trọn vẹn gần như thời gian 2 năm, bọn hắn đều là tại thì chưa từng nghe nói qua những người đó thông tin. Bằng không, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 chính là các ngươi đích. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Trương Sở trong tay vì sao có như thế tinh diệu công pháp, còn có thể khiến người ta sống trên mấy cái giáp. Nhìn tình cảnh trước mắt, Trương Sở cũng là có chút ngoài ý muốn, lẽ nào là bởi vì thế giới phong vân càng cường đại hơn, hạn mức cao nhất cao hơn sao? Trường Sinh Võ Đạo đến tiếp sau công pháp, trước hết chậm rãi đi. Hai người nghe được lời ấy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thật là việc tiếp xúc Trương Sở, bọn hắn việc có thể cảm nhận được Trương Sở thực lực ngang ngược, mà là cùng loại với bọn hắn khái niệm bên trong tiên giới. Ta 10 năm sau đó sẽ trở lại. Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn đầu đột nhiên thì giơ lên. Thế giới phong vân nhân đạo chi lực đang nhanh chóng hướng phía long mạch hội tụ, chỉ cần là thực lực đủ cường đại, cũng là đủ để hoàn thành quét ngang. Trương Sở lại là không có sắc mặt tốt cho bọn hắn, sự việc làm không được tốt lắm. Bọn hắn nghe được Trương Sở lời nói thế giới khác, khẳng định không là chết về sau thế giới. Mặc kệ bọn hắn hai người là nghĩ như thế nào, Trương Sở đã là rời đi thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, đi hướng thế giới phong vân. Qua trong giây lát, Trương Sở thì phủ định ý nghĩ này. Đồng thời, đến tiếp sau công pháp tu luyện thành công, có thể để người ta sống trên gần 10 cái giáp. Cảm ứng một hạ trong đan điền long mạch, hắn liền phát hiện, trước đây chỉ là tản ra hào quang long mạch, giờ phút này đúng là mơ hồ tỏa sáng. Thế giới khác. Trương Sở lời vừa rồi, cũng là cho bọn hắn ti chút hy vọng, bọn hắn cũng là có khả năng phi thăng tiên giới, tiền đề lại là có thể đem Trương Sở giao phó sự việc làm tốt. Bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng những người kia chết rồi. Bất quá, duy nhất giống nhau chính là trước tăng lên tự thân chỗ thế lực thực lực. Hiện tại, Trương Sở lại cho bọn hắn một cơ hội, hai người làm sao có khả năng không hé miệng khí đâu. Nhìn qua bộ dáng của hai người, Trương Sở chỉ tay một cái, liền đem đến tiếp sau việc cần phải làm truyền thầu cho hai người. Đối với Trương Sở triệt để khu trừ giá Thiên Lưng Vương lưu ở trên người ấn ký nghĩ đến thật là có chỗ tốt. Lại đợi thêm 10 năm, nếu còn rác rưởi như vậy, các ngươi cả đời này cũng không cần nghĩ trưởng sinh võ đạo đến tiếp sau công pháp. Xin nghe chủ thượng chi mệnh. Xuất hiện lần nữa tại thế giới Phong Vân lúc, Trương Sở vừa mới điều khiển Thi Vương Phiên đi tới mấy ngàn mét trên không trung, vì pháp lực bảo vệ tự thân. Kỳ thực, chuyện sau này chính là phía trước mấy cái thế giới làm sự tình, đơn giản chính là thiên hạ bố võ, hướng phía tứ phía phóng đại thôi. Dường như, thế giới Phong Vân nhân đạo chi lực mạnh hơn xa cái khác mấy cái kia thế giới. Không phải là thế giới Phong Vân càng cường đại hơn, hạn mức cao nhất cao hơn, mà hẳn là thế giới Phong Vân nhân tộc càng cường đại hơn, nhân tộc thực lực mạnh hơn, cho nên thế này nhân đạo chi lực thì càng cường đại hơn. Rốt cuộc, dùng cái này khắc thế giới Phong Vân đỉnh tiêm cao thủ thực lực, mặc kệ muốn đi hướng thế giới Liên Thành cũng tốt hay là thế giới Thiên Hạ đệ nhất cũng được, hoặc là thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, đều là đủ để hùng bá một phương, thậm chí là nhất thống thế giới. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, hai người kia lửa nóng trong đôi mắt đều là đấu chí. Mặc dù ba cái kia võ đạo thế giới cũng có đem trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện tới đại thành tồn tại, thế nhưng đem so sánh, đồng dạng là trường sinh võ đạo 2.0 đại thành, thế giới khác cao thủ căn bản liền không khả năng là thế giới Phong Vân cùng nhóm cao thủ đối thủ. Quả thực là mỗi cái thế giới tình huống đều là không giống nhau. Trương Sở có thâm ý khác nhìn thoáng qua Kiếm Tôn còn có Quan Ngự Tiên, bọn hắn đi là thế giới khác. Long mạch đã là bị hấp thu tới đầy đủ nhân đạo khí vận, lại thêm thế giới Phong Vân vốn là long mạch sinh ra thế giới, ở chỗ này tất nhiên là có thể đạt được càng lớn ủng hộ. Cảm thụ lấy nồng đậm trực tiếp nhân đạo chi lực không ngừng hướng phía long mạch hội tụ, Trương Sở cũng là suy nghĩ khẽ động, thúc đẩy lên long mạch tới. Long mạch tại nhận được Trương Sở tín hiệu sau đó, lập tức liền bắt đầu dâng trào ra nồng hậu dày đặc trực tiếp nhân đạo chi lực, bắt đầu đối với thân thể của hắn cọ rửa lên. Nương theo lấy không ngừng cọ rửa, Già Thiên Ưng Vương lưu tại trên người Trương Sở ấn ký cũng là hiện ra, hơn nữa là bắt đầu kịch liệt đến cực điểm phản kháng. Chẳng qua, lần này Trương Sở đây chính là đã sớm chuẩn bị, tập hợp đến cái thế giới nhân đạo chi lực, càng là hơn đi tới long mạch sinh ra nơi thế giới Phong Vân. Có nhiều như thế nhân đạo chi lực gia trì, liền xem như Giả Thiên Ưng Vương tu vi lại thế nào cao, lại như thế nào. Hắn lưu tại trên người Trương Sở ấn ký chẳng qua là cây không dễ, nước không nguồn thôi. Không có Giả Thiên Ưng Vương trợ giúp, tại nhân đạo chi lực không ngừng cọ rửa phía dưới, kia ấn ký dần dần trở nên phai nhạt, hơn nữa là không ngừng tiêu tán. Lệ. Mãi đến khi Trương Sở trong lòng truyền đến một tiếng kịch liệt ưng minh sau đó, Trương Sở liền thấy, tại nhân đạo chi lực cọ rửa dưới, kia Giả Thiên Ưng Vương lưu lại ấn ký lại là hóa thành một con đen nhánh diều hâu, hướng phía nhân đạo chi lực cọ rửa, đi ngược dòng nước, muốn làm đánh cược lần cuối. Đáng tiếc là tại thế giới Phong Vân đại thế trèo chống phía dưới, ấn ký chính là tại vùng vây dây chết thôi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại nhân đạo chi lực cọ rửa phía dưới, kia Giả Thiên Ưng Vương lưu lại ấn ký, triệt để bị đánh tan, triệt để tiêu tán. Mà ở kia ấn ký tiêu tán kia một sát na, Trương Sở trong lòng dường như là bắt vân kiến nhật giống nhau nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ là giải khai mê chướng giống nhau thoải mái. Mà chủ yếu nhất chính là, nương theo lấy ấn ký biến mất, Trương Sở khí huyết trên người lực lượng lại là sinh động mấy phần, tựa hồ là khu trừ cái gì gông xiềng đồng dạng. Khó nói, chương 259, lệch lạc 2, chương 259, lệch lạc 2. Cảm giác được một màn này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia suy tư, kia ấn ký năng lực tồn tại được, là vì hấp thu chính mình tinh khí thần mới có thể còn sống sót. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi tại ngàn mét trên không trung, tại Thi Vương Phiên che lấp lại, bắt đầu đã vận hành lên Thiên Thi Quyết cùng với Trường Sinh Võ Đạo. Theo công pháp vận chuyển, Trương Sở lại là thực sự cảm nhận được, pháp lực của hắn, khí huyết lại là thật sự càng thêm mượt mà, chi lúc trước cái loại này hắn chưa bao giờ pháp quyết không hài hòa, chân biến mất. Thu hồi trong tay Thi Vương Phiên, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thế giới Phong Vân Hoàng Thành Cựu Châu mà đi. Bất quá, còn chưa xuống trong hoàng thành, Trương Sở liền bị kể ra phóng lên tận trời đao ý, kiếm ý cho kinh trụ. Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản, lại là thật sự ở đời này hiện ra. Hắn có thể thấy được, theo những kia lan tràn ý cảnh, thế giới Phong Vân Thiên Địa Nguyên Khí cũng là ý cảnh tiếp đón được những ý cảnh kia người sở hữu trong thân thể. Bị những ý cảnh kia người sở hữu luyện hóa, dùng để tăng cường tự thân nội tình. Tại những này đao ý kiếm ý các loại ý cảnh trong, chỉ có hai người là vô cùng dễ thấy. Hai người kia đều là có hai loại ý cảnh. Một người trong đó, xung quanh trên khuôn mặt, đao tâm ý cảnh, phong chi ý cảnh vần quanh. Một người khác thì là kiếm tâm ý cảnh, vân chi ý cảnh vần quanh. Hai loại ý cảnh ra chỉ phía dưới, tốc độ tu luyện lại là vượt xa người bên ngoài. Rốt cuộc, hai loại ý cảnh ra thân, lại lẫn nhau không xung đột, đồng thời mơ hồ bổ sung phía dưới, tiếp đón được thiên địa nguyên khí tự nhiên là càng nhiều. Luyện hóa thiên địa nguyên khí càng nhiều, thực lực đề thăng tự nhiên là càng nhanh. Hơn nữa là, rất rõ ràng có kẻ đến sau cư bên trên tư thế. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Vẹn vẹn là nhìn thấy những ý cảnh kia, Trương Sở cũng đã là đoán được hai người này là ai, không phải là Phong Vân sao? Chỉ là hiện tại bọn hắn thực lực hay là quá yếu, Trương Sở coi trọng chói sáng thì không còn quan tâm, hắn đã là đưa ánh mắt nhìn phía tràn đầy hủy diệt chi ý kiếm thánh trên người. Cho dù kiếm thánh chỉ tìm hiểu ra hủy diệt kiếm ý, thế nhưng đang tiếp dẫn thiên địa nguyên khí sau đó, nếu bàn về chiến lược mạnh, sợ là không ra hai bên người. Chiến lược của hắn tất nhiên là thế giới phong vân đệ nhất nhân. Liền xem như phong vân hai người giờ phút này đã là nắm trong tay Ma Kha Thiên Thăng cũng là đồng dạng. Rốt cuộc, nguyên thần nhất kích uy lực, còn không phải thế sao chỉ là hai cái ngay cả nguyên thần đều không phải là người, năng lực ngăn cản được. Kiếm nhị thập tam, kia không chỉ có riêng chỉ là có vật lý công kích, nó lợi hại hơn là nhằm vào linh hồn công kích. Vật lý công kích có thể phá toái không gian, hủy thiên diệt địa, công kích linh hồn có thể mất đi linh hồn. Thế này, lại có ai năng lực chống đỡ được đâu? Huống chi, lúc này kiếm nhị thập tam, tuyệt đối là đã đổi mới hạn mức cao nhất. Cớ gì? Đương nhiên là kiếm thánh. Kiếm thánh thực lực bây giờ, thế nhưng vượt xa nguyên tắc trong thực lực, cho nên phát ra kiếm nhị thập tam uy lực tăng cường mấy lần, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đem linh thức phạm vi bao phủ trong, tu luyện lấy ý cảnh làm cơ sở trường sinh võ đạo quan sát một lần sau đó, Trương Sở thân ảnh thì hướng phía hoàng thành phương hướng rơi qua khứ. Không thể không nói, Trương Sở quyết định đó là một chút sai đều không có. Vì thế giới phong vân làm là trường sinh võ đạo 3.0 bản thí nghiệm tràng, đúng là phát triển ra làm hắn kinh ngạc đến cực điểm hiệu quả. Không sai, trường sinh võ đạo đúng là chi truyền ra hai loại con đường tu luyện. Thế nhưng, mọi người rõ ràng cảm ngộ đến ý cảnh cũng không chỉ là như vậy một hai loại. Tại rất nhiều ý cảnh xuất hiện sau đó, trường sinh võ đạo dù cho là vạn biến không dễ kỳ tông, vậy cũng đúng là Trương Sở cung cấp không biết bao nhiêu thí nghiệm số liệu. Đợi đến bọn hắn đem trường sinh võ đạo 3.0 bản tu luyện tới đại thành sau đó, Trương Sở thì sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn di chuyển đến thế giới sinh hóa bên trong, đem những kia tu luyện số liệu triệt để thu lấy. Như vậy, thí nghiệm mới xem như viên mãn thành công. Mà theo không ngừng di chuyển, thế giới sinh hóa tuyệt đối là có ý hướng nhìn cao võ thế giới chuyển biến tiềm lực. Vì đến cái thế giới nội tình, cung cấp nuôi dưỡng thế giới sinh hóa nếu là không cường đại, vậy liền thật sự không nói được. Huống chi, thế giới sinh hóa trong tài nguyên càng là hơn vượt xa hắn hạ hạt những thế giới kia. Cái gọi là hạ hạt thế giới, dĩ nhiên là chỉ long mạch có thể thu lấy nhân đạo chi lực thế giới. Long mạch không thể nhận lấy nhân đạo chi lực thế giới, tuyệt đối là không thể xưng là thế giới sinh hóa hạ hạt thế giới. Trương Sở tốc độ nhanh chóng biết bao, suy nghĩ chuyển động không đến bao lâu, hắn đã là rơi vào thế giới phong vân trong hoàng thành. Bái kiến đạo trưởng. Vừa xuất hiện ở đây, Độc Cô Nhất Phương liền đi tới Trương Sở trước mặt. Ngươi đã thành công đã luyện hóa huyết mạch dị thú. Nhìn khí huyết tựa như là sôi trào giống nhau Độc Cô Nhất Phương, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia tò mò. Đạo trưởng, ngài nói không sai. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền gật đầu một cái, chấm tư chất độ chính lệnh, cảm ngộ không được ý cảnh, chỉ có thể là liều một phen. Tại bắt được một con dị thú sau đó, trực tiếp liền đem huyết mạch rút ra, sau đó luyện vào bản thân. Nói xong, Độc Cô Nhất Phương phô bày lên. A. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Độc Cô Nhất Phương thân thể bắt đầu bành trướng lên, không bao lâu, đã là có gần như 3 mét chi cao. Trên người đều là hở ra khối thịt, vừa nhìn liền biết, lực lượng tăng cường không biết mấy phần. Ngươi luyện hóa lão hổ huyết mạch. Nhìn Độc Cô Nhất Phương trên trán như ẩn như hiện vương chữ đường vân, Trương Sở nhíu nhíu mày. Đạo trưởng ngài nói không sai. Độc Cô Nhất Phương mở miệng, âm thanh xác thực là lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Trương Sở khẽ gật đầu, ngươi hẳn là không có triệt để luyện hóa đi. Dựa theo Trương Sở dự đoán, vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở khí huyết võ đạo, khi tu luyện tới cuối cùng, đây chính là có thể hóa thân thành luyện hóa huyết mạch vật. Dường như là Độc Cô Nhất Phương, triệt để luyện hóa lão hổ huyết mạch sau đó, từ là có thể hóa thân lão hổ. Cũng coi là một loại khác loại đến cực điểm huyết nhục thuật biến hóa. Mà bây giờ Độc Cô Nhất Phương luyện hóa lão hổ huyết mạch sau đó, cũng không có đạt tới Trương Sở trong dự đoán hiệu quả, tựa hồ là có một chút lệch lạc. Đạo trưởng nói không sai. Độc Cô Nhất Phương đem thân thể khôi phục được nguyên dạng, đổi một thân quần áo sau đó, gật đầu một cái, đúng là không có triệt để luyện hóa, còn lại một chút, ngoan cố đến cực điểm. Mặc kệ là thế nào vận chuyển công pháp, đều là không có triệt để luyện hóa. Nha. Trương Sở lông mày nhíu lại, thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Độc Cô Nhất Phương trước người, nắm tay đặt ở trên người Độc Cô Nhất Phương, yên lặng cảm thụ lên. Chương 260, phong vân vào sinh hóa, 1, chương 260, phong vân vào sinh hóa, 1. Theo pháp lực rót vào, Trương Sở cũng là cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương thân thể nội bộ trạng thái. Nó như thế nào đây? Bây giờ Độc Cô Nhất Phương thân thể không phải quá ổn định, dường như là có sụp đổ khả năng tính chất. Lấy hắn cường hành đến cực điểm linh thức, có thể tại trong Độc Cô Nhất Phương huyết nục cảm nhận được, trong máu thịt của hắn dường như là có dị vật lẫn vào mở dạng. Nhớ tới Độc Cô Nhất Phương lời nói, cũng không có đem lão hổ huyết mạch triệt để luyện hóa, Trương Sở đã là hiểu rõ ra. Loại tình huống này, nên tính là một loại xung đột, nhân tộc gen cùng lão hổ gen ở giữa xung đột. Trước đây Trương Sở thiết tưởng là, lấy khí huyết chi lực, triệt để đem dị thú huyết mạch luyện hóa, trở thành nhân tộc huyết mạch tiến hóa bản đạp. Hơn nữa, luyện hóa dị thú huyết mạch sau đó, còn có thể trưởng khống một loại dị thú tâm tính. Thế nhưng là, dưới mắt xem ra, muốn đạt đến loại trạng thái này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy à. Vẹn vẹn dã thú bình thường huyết mạch luyện hóa sau đó, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, kia liền càng đừng nói là thần thú huyết mạch. Bọn hắn tu vi tại không có đạt đến cường độ nhất định thời điểm, căn bản liền không khả năng luyện hóa dị thú huyết mạch, nếu là luyện hóa nhiều, rất có thể sẽ xuất hiện hóa thú hiện tượng. Nghiêm trọng một điểm, thậm chí là sẽ nhục thân sụp đổ. Một phương, Trương Sở nắm tay từ Độc Cô Nhất Phương trên thân rời đi, người tại đem lão hổ huyết mạch triệt để luyện hóa phía trước, không thể luyện hóa lại khác huyết mạch. Nếu không, sẽ có lo lắng tính mạng. Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng lấy người bên cạnh nói, đem tất cả luyện hóa huyết mạch người đều triệu tập đến kinh sư tới. Bần đạo phải cẩn thận quan sát một chút, nghĩ biện pháp đem giải quyết vấn đề đi. Là, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền gật đầu một cái, để cho người bên cạnh đi tới chiếu. Đã là dò xét qua luyện hóa huyết mạch người thân thể nội bộ tình huống, đương nhiên là cũng phải nhìn lấy ý cảnh tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, tăng cường thực lực những người đó. Trương Sở thân hình lóe lên, đã là đến kiếm thánh bên cạnh. Kiếm thánh thấy được Trương Sở, cũng không có ngoài ý muốn, trước đây là hắn biết, công pháp của bọn họ tu luyện là thí nghiệm tính chất. Bị Trương Sở kiểm tra một phen, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, Lúc Trương Sở nắm tay khoác lên hắn trên thân thể, hắn lại là không có chút nào ý phản kháng. Theo Trương Sở linh thức xâm nhập, hắn đã là thanh kiếm thánh trong cơ thể tình huống quan chắc không sai biệt lắm. Trực tiếp tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành chính mình dùng những người kia, cũng không có dị thường gì tình huống. Thậm chí là có thể nói như vậy, thân thể của bọn hắn trạng thái đó là so trước đó tốt hơn rất nhiều. Lấy kiếm thánh làm thí dụ, tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể sau đó, thân thể của hắn lại là càng thêm trắng kiện. Trương Sở vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được kiếm thánh cái kia bành trướng đến cực điểm sinh mệnh lực. Tuổi thọ của hắn cực hạn đã là phá vỡ 200 năm, đến nỗi có thể sống bao lâu, Trương Sở bây giờ còn không xác định, bất quá, tuyệt đối là không có khả năng đột phá 480 năm. Trước đây thôi diễn ra trường sinh võ đạo 3.0 bản thời điểm, đã là làm ra cực hạn nhất dự đoán, chính là 480 năm. Không có vấn đề. Bốn phía những cái kia khẩn trương nhìn qua Trương Sở người, nghe được Trương Sở lời nói sau đó, cũng là buông lòng xuống. Quả thực là lấy luyện hóa huyết mạch làm trụ cột trường sinh võ đạo, hù dọa bọn hắn cái này một số người. Vẹn vẹn nhìn xem Độc Cô Nhất Phương trạng thái, còn có Trương Sở ngữ khí cùng với mệnh lệnh, liền biết luyện hóa huyết mạch tính nguy hiểm cực lớn. Lớn đến thậm chí là yêu cầu a tất cả luyện hóa huyết mạch nhập thể người chiếu trở về trình độ, dường như là chỉ có dạng này mới có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, nếu là lại để cho bọn hắn tuyển một lần, luyện không luyện trường sinh võ đạo 3.0 bản, lại là không có ai chọn không luyện. Đây chính là liên quan đến lấy trường sinh đường đi. Huống chi, xem ra đến bây giờ, trường sinh đạo giải không đang giải quyết chuyện này sao? Đám người tản đi, Độc Cô Nhất Phương chiếu lệnh cũng là phát ra, mà Trương Sở cũng là về tới bên trong trường sinh điện, ý niệm khẽ động về tới sinh hóa thế giới. Tiểu Hồng, đến căn cứ sinh hóa sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỷ Têu gọi ra, bọn hắn đó là cái gì tình huống? Đó là bởi vì thực lực của hắn hoặc giả thuyết là khí huyết chi lực quá yếu, hoàn toàn không đủ để đem những cái kia huyết mạch triệt để luyện hóa. Bằng không thì, tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện loại tình huống kia. Cái kia khí huyết dược tề sẽ có hay không có loại hậu quả này? Bây giờ, Trương Sở lại là nghĩ tới một cái cực đoan chuyện quan trọng. Khí huyết dược tề cũng là chất lọc độc lang vương huyết dịch mới nghiên cứu chế tạo mà thành. Sẽ không. Z Quỷ nói như đinh chém sắt, khí huyết dược tề là chất lọc nguyên dịch, cũng không phải luyện hóa với bản thân trong huyết mạch. Giống như là ăn cơm uống nước, không có ai sẽ bởi vì ăn cơm nhặt bà hảo ống nước biến thành cơm cùng thủy, mà luyện hóa huyết mạch nhập thể thì không giống nhau. Nó là tại lấy vạn vật chi giải, bổ mình ngắn, là để cho hai thứ dung hợp lại cùng nhau, thậm chí là để cho một vật thôn phệ một cái khác đồ vật, hơn nữa là đem một cái khác đồ vật hóa thành bản thân một bộ phận. Z Quỷ thông tục giải thích một chút sau đó, Trương Sở cũng là phản ứng lại. Bây giờ, luyện hóa dị thú huyết mạch sẽ chỉ xuất hiện hai loại kết quả, một loại là triệt để luyện hóa, đền bù tự thân huyết mạch thiếu hụt, thực lực tăng nhiều. Một loại khác nhưng là không có luyện hóa, thậm chí là bị dị thú huyết mạch xâm nhiễm, có dị hóa vì bán thú nhân nguy hiểm. Vậy có hay không có thể tăng thêm luyện hóa dị thú huyết mạch tỷ lệ? Cần cái này nghiên cứu, cần đầy đủ hàng mẫu mới được. Nghe được lời ấy sau đó, Trương Sở cũng là hiểu rõ ra. Cùng hắn nghĩ trên cơ bản là không có khác biệt, chính là đem những cái kia luyện hóa dị thú huyết mạch võ giả mang về sinh hóa thế giới, kỹ càng kiểm tra một lần. Tiếp đó, căn cứ vào kiểm tra đi ra ngoài số liệu, đối với trường sinh võ đạo 3.0 bản công pháp, lại tiến hành ưu hóa, làm cho phong hiểm giảm xuống đến thấp nhất trạng thái. Vân đạo biết. Trương Sở gật đầu một cái, liền hướng về phía Z Quỷ nói, ngươi mau chóng an bài một chút, nhiều thì nửa năm, ít thì 1-2 tháng thời gian, bần đạo liền sẽ đem bọn hắn mang về. Là, đạo chủ. Z Quỷ hình chiếu 3D lóe lên một cái, sẽ không chỉ hoãn chuyện của ngài. Hình chiếu 3D tán đi, Z Quỷ bắt đầu an bài. Quan chắc cũng không phải chỉ có 1-2 người, đó là có chừng hơn 100 người đâu. Tất nhiên là cần một cái càng lớn không gian, cần càng nhiều dụng cụ mới được. Z Quỷ đi an bài sự nghi, Trương Sở cũng là về tới phong vân thế giới trường sinh điện bên trong. Không biết có phải là ảo giác hay không, ngồi ngay ngắn bên trong trường sinh điện, hắn càng là cảm giác tu luyện tốc độ muốn so sinh hóa thế giới nhanh lên rất nhiều. Nhất là đang tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, rèn luyện khí huyết thời điểm, thì càng là như thế. Tựa hồ, phong vân thế giới càng giống là Trương Sở tự thân sân nhà. Cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở liền đem ánh mắt nhìn phía trong đan điện, hơi hơi lập lòe hào quang long mạch. Chẳng lẽ đây chính là khí vận sức mạnh sao? Trương Sở trong lòng cân nhắc một chút. Bằng không thì hoàn toàn không giải thích được, vì sao tại trong phong vân thế giới, hắn khí huyết tăng cường tốc độ viễn siêu tại sinh hóa thế giới tốc độ. Hoặc là phong vân thế giới đẳng cấp cao hơn sinh hóa thế giới, thiên địa nguyên khí phong phú hơn. Trương Sở cảm giác hai loại tình huống cũng là có khả năng. Chương 260, phong vân vào sinh hóa 2, chương 260, phong vân vào sinh hóa 2. Bất quá, Trương Sở cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, căn bản liền không có truy đến cùng ý tứ. Đối với hắn mà nói, có thể nhanh chóng để thăng khí huyết chi lực chính là chuyện tốt. Khí huyết chi lực tăng lên càng nhanh thì càng dễ dàng để cho tự thân tinh khí thần đạt đến cân bằng trạng thái, từ đó ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Mà liền tại Trương Sở tu luyện thời điểm, từ trong hoàng thành chiếu lệnh cũng là chuyển hướng bốn phương tám hướng. Chỉ cần là tu hành trường sinh võ đạo 3.0 bản cao thủ, nhất là luyện hóa dị thú huyết mạch cao thủ, khi lấy được chiếu lệnh sau đó, đều hướng về hoàng thành chạy đến. Trong lúc nhất thời, đi tới kinh sư hoàng thành trên quan đạo, thật là vạn mã buôn đằng. Thậm chí là có cao thủ, ghét bỏ thất ngựa tốc độ quá chậm, trực tiếp liền lấy tự thân khinh công gấp rút lên đường. Sau khi luyện hóa dị thú huyết mạch, những người kia không chỉ là tiềm lực tăng nhiều, liền xem như thực lực cũng là tăng lên một cái cấp độ. Qua trong giây lát, thời gian 2-3 tháng đi qua, Cửu Châu phần lớn cao thủ đều tề tụ tại kinh sư bên trong, chờ đợi Trương Sở chiếu lệnh. Đến nỗi những cái kia không có chạy tới, đó cũng không có biện pháp. Dù sao vì tu luyện trường sinh võ đạo, thế nhưng là có không ít người tại mỗi chỗ tìm kiếm dị thú. Rất nhiều người đi chỗ, cũng là không có chút nào dân cư. Ngồi ngay ngắn bên trong trường sinh điện Trương Sở, linh thức đã sớm đem kinh sư bên trong tình huống dò xét rõ ràng. Đang cảm giác đến người đến không sai biệt lắm thời điểm, Trương Sở trực tiếp liền lấy linh thức, đem mạng của mình lệnh truyền đến những người này trong lòng. Cho nên, căn bản liền không có phí thời gian bao nhiêu, hơn trăm luyện hóa dị thú huyết mạch người, đã là hội tụ ở trong hoàng thành. Bái kiến đạo trưởng. Đông đảo cao thủ, chấp đệ tử chi lễ. Đứng lên đi. Trương Sở gật đầu một cái, nhìn đứng ở đại điện bên trong rất nhiều người viên, lấy luyện hóa khí huyết làm chủ trưởng sinh võ đạo ra một chút vấn đề. Nghe được Trương Sở lời ấy, mọi người ở đây cũng là sắc mặt đại biến, cũng là nghị luận ầm ĩ. Bất quá, lại là không ai dám đến chất vấn Trương Sở. Thực lực ở nơi đó bày đâu, chất vấn Trương Sở, đó không phải là muốn chết sao? Huống chi, xuất hiện vấn đề, giải quyết vấn đề không được sao? Hiện nay, Trường Sinh đạo dài đem bọn hắn đưa tới, không phải là vì giải quyết vấn đề sao? Nếu không, tìm bọn hắn làm cái gì đây? Cho nên, cũng không lâu lắm, tiếng nghị luận liền biến mất, bọn hắn đều chắc chắn định nhìn xem Trương. Lần này đem các ngươi đưa tới. Trương Sở lời nói cũng là không để cho bọn hắn thất vọng, chính là vì giải quyết cái vấn đề này. Đa tạ đạo trưởng. Đám người lập tức liền hành lễ. Trương Sở phất phất tay, nói tiếp, bần đạo sẽ mang theo các ngươi đi một địa phương khác, ở nơi đó sẽ cho các ngươi làm một cái tính thực chất kiểm tra, cuối cùng đang cầm ra biện pháp giải quyết. Bây giờ, không nhìn những người kia nghi hoặc, Trương Sở tiếp tục nói, các ngươi an bài một chút chính mình sự tình. Lần này tiến đến, không phải một hai ngày có thể giải quyết, nói không chừng phải cái non nửa năm. Xin nghe đạo trưởng chi mệnh. Đối với Trương Sở mà nói, bọn hắn ngược lại là không có chút nào hoài nghi ý tứ. Dù sao, Trương Sở nếu muốn giết bọn hắn, căn bản cũng không cần phí cái gì công phu. Đám người nhìn thấy Trương Sở phất tay sau đó, trực tiếp liền lui ra ngoài. Mà cô độc một phương, Kiếm Thánh, Đoạn Soái bọn người nhưng là lưu lại, rõ ràng bọn hắn là có chuyện muốn hỏi. Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương nhìn phía Trương Sở, không biết ngài nói một cái thế giới khác là địa phương nào? Một cái thế giới khác. Đến lúc này, Trương Sở lại là không có dấu giếm ý tứ, vốn là tính toán đợi các ngươi đem Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản tu luyện đến đại thành tình cảnh sau đó, lại mang ngươi chờ đi tới. Thế nhưng là, bây giờ lại là chờ đã không kịp. Một cái thế giới khác. Độc Cô Nhất Phương đám người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Các ngươi? Trương Sở nhìn một chút tại chỗ những người kia ánh mắt, suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, có thể lý giải thành phi thăng. Chính là thần thoại thoại bản bên trong, tu vi đến mức độ nhất định, có thể phi thăng đến tiên giới. Tiên giới? Mọi người tại đây trong đôi mắt đều là nóng bỏng. Các ngươi đi trước cũng không phải tiên giới. Trương Sở nhìn xem đám người trong đôi mắt nóng bỏng, lắc đầu, chỉ là đi một cái thế giới khác thôi. Đến nỗi có hay không tiên giới, bần đạo bây giờ cũng không biết. Bất quá, theo bần đạo tu vi không ngừng tăng lên, bần đạo sớm muộn là có thể tìm được tiên giới. Nói đến chỗ này, Trương Sở ý vị thâm trường nói, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi tu vi theo kịp, chưa hẳn không có cơ hội phi thăng tiên giới. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, lưu lại trong đại điện đám người, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất. Đây chính là phi thăng tiên giới a. Đi. Trương Sở khoát tay áo, các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Dù sao, rời đi mấy tháng thời gian, thế này sự tình tóm lại là muốn an bài tốt. Là, đạo trưởng. Mọi người ở đây đều gật đầu một cái, rời đi. Chính xác, đông nhiên rời đi nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn là muốn đem sự tình an bài tốt. Dù sao, này vừa đi thế nhưng là mấy tháng. Mà Trương Sở đâu? Vẫn là ngồi ở trong Trường Sinh Điện, tu luyện Trường Sinh Võ Đạo, chậm chạp mà kiên định tăng lên tự thân khí huyết chi lực. Cũng chính là hơn tháng thời gian, cái kia hơn trăm người lại một lần nữa hội tụ ở bên trong Trường Sinh Điện. Bất quá, duy nhất có một điểm bất đồng chính là, lần này so với lần trước nhiều hơn mười mấy một bộ mặt lạ hoắc. Có một chút từ ít hai lui tới chi địa đi tới sau đó, biết được Trương Sở xuất hiện lần nữa tại trong hoàng thành, đồng thời triệu tập bọn hắn đi tới hoàng thành tin tức sau đó, lập tức liền hướng về hoàng thành chạy đến. Gắng sức đuổi theo phía dưới, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền lại có mười mấy người đuổi kịp. Đối với tới cái này một số người, Trương Sở đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thí nghiệm hàng mẫu, chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Nhớ ngày đó, Trương Sở để cho Z Quỷ tôi diễn Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản, 2.0 bản thời điểm, thế nhưng là ước chừng dùng mấy vạn người làm vật thí nghiệm. Nếu không, Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản, 2.0 bản làm sao lại như thế hoàn thiện đâu? Dưới mắt, khác Trương Sở lo lắng chính là, vật thí nghiệm số lượng có phải hay không quá ít. Các ngươi tất cả an bài xong sao? Trương Sở nhìn đứng ở phía dưới cái kia hơn trăm người, chậm rãi nói, lần này đi tới, ngắn thì nửa năm, lâu là hơn năm. Đạo trưởng, đám người cùng kêu lên nói, chúng ta đã là sắp xếp xong xuôi. Hảo. Trương Sở khẽ gật đầu, cái kia liền đi. Nói đi, vung tay lên, mọi người ở đây liền biến mất không thấy, duy chỉ có lưu lại đứng ở nơi đó Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Hai người liếc nhau một cái, Trương Sở thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chương 261, nhất mạch chi tổ. 1. Chương 261, nhất mạch chi tổ. 1. Thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong, Trương Sở đã là đem Z Quỷ cùng với Y Quỷ kêu lên, đi theo các nàng mà đến còn có mấy trăm robot. Nhìn qua chuẩn bị xong Z Quỷ, Y Quỷ, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, hơn trăm thế giới phong vân tu luyện Trường Sinh Võ Đạo 3.0 cao thủ thì xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn đều là đã luyện hóa huyết mạch dị thú cao thủ, không ít người được tình huống đã là khá là nghiêm trọng. Có ít người nóng lòng cầu thành, tại Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 còn không có triệt để tu tới đỉnh phong lúc, liền bắt đầu luyện hóa huyết mạch dị thú, đến mức thân thể đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù Trương Sở trước đó thì thông báo cho bọn hắn, muốn dẫn lấy bọn hắn tiến về một thế giới mới, thế nhưng, Trương Sở vẫn như cũng là đem bọn hắn mê đi, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng tỉnh lại. Thậm chí, Trương Sở dự định chính là, nhường Z Queen đem bọn hắn số liệu góp nhặt về sau, liền đem bọn hắn đưa đến một ít hai lui tới, phong bế chỗ, để bọn hắn lại tự chủ tu luyện. Nhường Z Quỷ thời gian thực giám sát một quãng thời gian là được rồi. Nhìn robot đã là đem bọn hắn dẫn đi, Trương Sở cũng không hề rời đi ý nghĩa, mà là bưng ngồi trong căn cứ dưới lòng đất, chờ đợi nhìn Z Quỷ kiểm tra kết quả. Thời gian từng điểm trôi qua, không bao lâu, hơn 100 người đã là bị đưa ra đây, bọn hắn số liệu đã là bị Z Quỷn ghi chép lại. Trương Sở nhìn nằm ở trên giường mọi người, trực tiếp thì vung tay lên, đem bọn hắn thu vào không gian chữ vật trong. Sau đó thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía cực bắc phương hướng mà đi. Thân hình liên động, không bao lâu, cũng đã là đi tới băng cung nội bộ trong trên một cái quảng trường. Không học hỏi bởi vì là như vậy, Trương Sở mới vừa tới đến thế giới sinh hóa về sau, liền lấy Thi Vương Phiên thôn vẽ mấy ngàn vạn zombie. Không có chỗ nào năng lực so ra mà vượt làm sơ Trương Sở theo thế giới phong vân mang về to lớn băng cung, càng thích hợp sắp đặt bọn hắn. Nhớ kỹ, băng cung vẫn là như cũ, trên cơ bản đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Liền xem như có người biết cực bắc chi địa là dạng gì, thì là không có khả năng có người đến. Trương Sở hướng phía ngồi ở băng tọa phía trên mọi người nhìn thoáng qua, đừng tự tiện ra ngoài. Điều khiển Thi Vương Phiên toàn lực phi hành thuật dưới, ép căn bản không hề dùng bao lâu, Trương Sở đã là đi tới kia băng cung phía trước. Tiếp xúc trường sinh võ đạo thời gian dài ngắn có chênh lệch, tu vi tự nhiên cũng là có khác biệt, tu vi cao cũng không có nhường Trương Sở chờ quá lâu thì tỉnh lại. Trương Sở nhìn mọi người ở đây ngưng trọng sắc mặt, chậm rãi nói, tự nhiên là thì hy vọng đem các ngươi cũng an toàn toàn mang về. Nghe được Trương Sở sau đó, mọi người cùng kêu lên trả lời. Nói cách khác, tức là tại đây băng cung bên ngoài kia cũng là có zombie tồn tại, mặc kệ là cỡ nào ác liệt môi trường đều cũng có nhìn sinh mệnh tồn tại biển cả, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đất lành. Mà Trương Sở năng lực đến chỗ này, trừ ra bắt nguồn từ Trương Sở thực lực bên ngoài, càng là bởi vì hắn có Thi Vương Phiên nơi tay, có thể ngự không phi hành, năng lực thôn vệ zombie, vậy dĩ nhiên là có thể thôn vệ trong biển rộng zombie ngư, zombie thú vật. Vừa mới tỉnh lại thì cảm nhận được cực hàn, hướng phía bốn phía quan sát một chút, liền thấy ngồi ngay ngắn băng phong trên thần tọa Trương Sở, lập tức đi ngay tiến lên hành lễ. Một người tỉnh lại, liên tiếp những người còn lại cũng tỉnh lại, gặp phải cũng là có khả năng mệnh vẫn ở đây. Trong băng cung cũng gặp nguy hiểm, có thể nghĩ ra băng cung đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thật sự gặp phải biến dị zombie, nhất là những kia tiến hóa ra tinh thể năng lượng zombie, bọn hắn liền xem như thực lực thật sự không tệ. Đúng, đạo trưởng, chính là bởi vì thôn vệ này mấy ngàn vạn zombie mới cho Thi Vương Phiên tấn cấp điểm xuống kiên định cơ sở, nếu không chết tại nơi này bần đạo cũng là cứu không được các ngươi. Lây nhiễm virus sinh hóa sau đó chuyển biến thành zombie tự nhiên thì càng khủng bố hơn. Trương Sở chỉ là khoát tay, quảng trường hai bên lập tức thì xuất hiện từng dãy trong suốt long lanh băng tọa. Huống chi, có Thi Vương Phiên nơi tay, lại có cái đó zombie không muốn sống, đến trêu chọc Trương Sở đâu. Thi Vương Phiên khắc chế phạm vi cũng không chỉ là cương thi, tại nhất định trên ý nghĩa giảng, chỉ cần là sinh vật tử vong sau đó thi thể, nó đều là năng lực khắc chế, thậm chí là năng lực điều khiển. Nhìn thấy những người khác bộ dáng, cũng là giữ im lặng ngồi ở một bên băng tọa phía trên. Thế giới sinh hóa, sinh tồn cũng cực kỳ gian nan, chớ nói chi là thăm dò không biết. Nơi này, mà Trương Sở thì lặng lặng ngồi ở quảng trường một bên băng phong trên thần tọa, làm dạng ngủ hình và lấy bọn hắn tỉnh lại. Bần đạo nếu là đem các ngươi mang đến nơi này, đồng thời năng lực tại cực bắc chi địa sinh tồn sinh mệnh, không nói cái khác, chỉ là thực lực cũng là không tệ. Nhìn thấy màn này, tỉnh lại người cũng là hiểu rõ ra, giữ im lặng liền đi qua, ngồi ở băng tọa phía trên, cùng Trương Sở cùng nhau chờ đợi còn lại những người kia tỉnh lại. Có thể nói như vậy, trên đất bằng nhân loại còn có một chỗ cắm rủi, nhưng mà tại trong biển rộng, đó chính là thập tử vô sinh. Cho nên trong thế giới sinh hóa, cực bắc, cực nam lưỡng địa cũng coi như là tuyệt địa. Mà ngồi ở băng phong trên thần tọa Trương Sở, tại cảm giác được tất cả mọi người tỉnh lại hơn nữa là ngồi xuống về sau, thì mở ra tựa như là lô đen giống nhau đôi mắt, thì là các ngươi tiếp xuống nửa năm chỗ tu luyện. Chỗ nào đã là ít ai lui tới, lại có tu luyện cùng nghỉ ngơi chỗ. Nhìn xem lên trước mặt này rộng lớn quảng trường, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, hơn trăm người trực tiếp thì xuất hiện ở trên quảng trường. Thân hình lóe lên, Trương Sở đã là xuất hiện ở băng cung nội bộ. Tăng thêm chỉ cần hắn pháp lực nghịch chuyển sau đó, cùng một cỗ thi thể cũng là không sai biệt lắm, liền xem như trải qua biển cả phía trên, trong biển rộng những kia zombie hóa thú loài cá cũng là cầm Trương Sở không có biện pháp. Nhất là tại virus sinh hóa khuyết tán sau đó, trong biển rộng không biết bao nhiêu sinh vật cũng tăng thi hóa. Đúng, đạo trưởng. Mọi người thận trọng gật đầu một cái. Trương Sở nếu là nói, kia băng cung bên ngoài, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, nếu không, Trương Sở cũng là không có khả năng truyền một nói. Một đám vì tuổi thọ, năng lực tu luyện thí nghiệm tính chất trường sinh võ đạo người, làm sao lại không tiếc mệnh đâu. Cho nên, đang nghe được bên ngoài cực độ thời điểm nguy hiểm, tất cả mọi người đem việc này một mực nhớ ở trong lòng. Độc Cô Nhất Phương, Đoạn Soái. Trương Sở cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Độc Cô Nhất Phương còn có trên người Đoạn Soái, hai người các ngươi thì tạm thời đảm nhiệm nơi đây quản sự, quản lý tốt bọn hắn. Nói đến chỗ này, Trương Sở kia trong mắt lạnh như băng, hướng phía bốn phía nhìn một chút, nếu chính bọn họ muốn chết, kia cũng không cần ngăn cản. Các ngươi không ngăn cản được, thậm chí là có khả năng đem mạng mình thì dựa vào. Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương còn có Đoạn Soái trực tiếp thì đứng ra, trịnh trọng đến cực điểm gật đầu một cái. Mà Trương Sở tại bàn giao sự tình xong sau đó, suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp thì phóng lên tận trời, điều khiển Thi Vương Phiên về tới thế giới sinh hóa trong căn cứ. Lướt qua tấm băng đến thời khắc, sau lưng Trương Sở cũng là vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng gào thét. Chương 261, nhất mạch chi tổ. 2, chương 261, nhất mạch chi tổ. 2. Chương 261, nhất mạch chi tổ. 2. Trương Sở quay đầu nhìn lên một cái, Thi Vương Phiên lập tức thì tản ra từng đạo hắc vụ, trực tiếp thì bao phủ lại những kia tiếng gào thét truyền đến địa phương. Đợi đến hắc vụ tản đi, tiếng gào thét biến mất, dường như là từ đến đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Mà đợi trong băng cung những người kia tự nhiên cũng là cảm nhận được kia hết đợt này đến đợt khác tiếng gào thét, bọn hắn có thể nghe được, kia tiếng gào thét trong truyền đến đều là giết chóc tâm ý. Những kia phát ra tiếng gào thét tồn tại, tựa hồ là muốn hủy diệt tất cả sinh linh đồng dạng. Chủ yếu nhất là, Độc Cô Nhất Phương bọn hắn từ đây liên tục tiếng gào thét bên trong phán đoán, những kia tồn tại thực lực có không ít, tuyệt đối là không thua gì bọn hắn những người này. Mọi người qua lại liếc nhau một cái, lòng rộn ràng, trực tiếp thì bình tĩnh lại. Trước đây, bọn hắn còn dự định nhìn trộm một chút, Trường Sinh đạo trưởng ở thế giới là thế nào, hiện tại sẽ không cần nhìn trộm. Nếu thật là đi ra, chết tại nơi này thì không đáng giá. Bất quá, bọn hắn có thể cảm thụ được, thế này thiên địa nguyên khí, vẫn đúng là so ra kém thế giới của bọn hắn. Hơn trăm người trong băng cung tìm từng cái phòng lạnh, trực tiếp coi như làm bọn hắn ngày sau nửa năm qua cứ điểm. Mà trên băng cung, sớm đã có nhìn vệ tinh ở đâu nhìn chằm chằm. Chỉ có như vậy, mới có thể giám sát đến bọn hắn tu luyện. Trương Sở về tới căn cứ sau đó, thì gọi Bạch Hầu, hắn đã là thời gian quá dài không có chú ý thế giới sinh hóa phát triển. Tiểu Bạch, hiện tại những kia nơi ẩn nút còn có táng thi cùng với cương thi như thế nào? Đạo chủ, Bạch Hầu hình chiếu 3D trực tiếp thì hiện lên ở Trương Sở trước mặt, nơi ẩn nút bên trong tu luyện trưởng thành sinh võ đạo 3.0 bản có chừng hơn 10 người. Nhìn qua Bạch Hầu truyền đến tài liệu, Trương Sở sắc mặt đó là bình tĩnh đến cực điểm. Thậm chí là đến có người vì đột phá, trực tiếp thì luyện hóa cương thi huyết mạch, hóa thành cương thi, Trương Sở cũng là cực kỳ bình tĩnh. Dị thú huyết mạch năng lực luyện hóa, kia vì sao cương thi huyết mạch liền không thể luyện hóa đâu? Không thành công chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là bọn họ thực lực không đủ, chỉ cần là thực lực cường hãn đến nhất định tình trạng, luyện hóa huyết mạch cương thi cũng không phải làm không được. Đương nhiên, có người thất bại, tự nhiên là có người thành công. Trương Sở thế nhưng không ít trong thế giới sinh hóa phóng kỳ chân dị thú, thậm chí là có không ít có được huyết mạch kỳ lân động vật, cũng là bị Trương Sở bỏ vào thế giới sinh hóa trong. Không có thiên địa công xưởng, lại có một ít yêu tu công pháp tồn tại, những kia dung hợp huyết mạch kỳ lân động vật, thực lực đề thăng thế nhưng tương đối nhanh. Mà có ít người, liền đem mục tiêu đặt ở những thứ này ẩn chứa thần thú huyết mạch động vật bên trên. Tại một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới sự trợ giúp, bọn hắn cũng không có rèn luyện ra cái gì cực kỳ tinh khiết huyết mạch kỳ lân. Bất quá, liền xem như kỳ lân tạp huyết, vậy cũng đúng để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Trương Sở thậm chí là có thể nhìn thấy, có ít người đã ở vào nửa thành công trạng thái, luyện hóa kia kỳ lân tạp huyết huyết mạch. Chỉ là, bọn hắn luyện hóa, theo Trương Sở càng giống là thế giới phong vân trong nhiếp nhân vương trong gia tộc truyền xuống bệnh điên máu. Liền xem như vậy, cũng là nhường những người kia chiến lực tăng nhiều. Mà táng thi phương diện cũng là cho Trương Sở một ít kinh hỉ, hiện nay đã xuất hiện, bị Bạch Hậu phán định là tam giai táng thi. Nó tại sọ não trung hình thành tinh thể tang thi thì là màu vàng. Tang thi bậc 1 tinh thể tang thi là màu đỏ, nhị giai là màu cam, tam giai thì là màu vàng. Duy nhất có chút ít đáng tiếc là tang thi bậc 3 số lượng vẫn còn có chút ít, nếu không, Trương Sở ngược lại là có thể săn giết hai cái, nhìn một chút, tang thi bậc 3 tinh thể có thể khiến cho hắn tăng cường bao nhiêu pháp lực. Đem Bạch Hậu truyền đến một ít tài liệu nhìn một lần sau đó, Trương Sở thì ngự sử thi vương phiên hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận phương hướng mà đi. Thời gian nửa năm mặc dù không phải quá dài, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, cũng là không thể từ bỏ. Hắn cần tiếp tục tăng lên tự thân khí huyết chi lực, nhường khí huyết chi lực cùng pháp lực còn có linh thức đạt tới cân đối trạng thái. Ngồi ngay ngắn Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở không ngừng vận chuyển Trường Sinh Võ Đạo, từng điểm tăng cường nhìn tự thân khí huyết chi lực. Đang tu luyện nhìn Trương Sở, đột nhiên thì ý tưởng đột phát. Tinh khí thần có thể hay không qua lại chuyển hóa đâu? Nếu tinh khí thần có thể qua lại chuyển hóa, kia đạt tới 3 cái cân đối, chẳng phải là thì dễ nhiều. Nghĩ tới việc này, Trương Sở trực tiếp liền đem Hồng Hậu kêu gọi đến rồi. "Tiểu Hồng, ngươi nói, bần đạo ý nghĩ có hay không có khả năng thực hiện?" "Có nhất định tỷ lệ có thể thực hiện." Hồng Hậu hình chiếu 3D tính toán một phen sau đó, thì cấp ra đáp án, chẳng qua cần nhiều hơn nữa tài liệu. Nhiều hơn nữa tài liệu, chính là đạo chủ ngài tu đạo pháp quyết. Bần đạo biết được. Trương Sở cũng là nghe rõ chưa vậy, Hồng Hậu nói tài liệu cũng không phải điện tịch cái gì, mà là tu đạo pháp quyết. Lúc trước, Trương Sở đúng là tại cương thi thế giới thu được không ít pháp quyết, chẳng qua, đại đa số đều là không trọn vẹn. Có lẽ tại ngưng khí, trúc cơ lúc, còn có tác dụng không nhỏ thế nhưng, đến kim đan cảnh sau đó, liền không có tác dụng quá lớn. Nhìn tới, nghĩ tới những thứ này, Trương Sở trong lòng đã là âm thầm hạ quyết định, cũng nên lần nữa tiến về thế giới Liêu Trai. Mặc kệ là hắn thực lực tăng lên cũng tốt, hay là công pháp thôi diễn cũng được, cũng phải cần hàng loạt tài liệu. Mà hiện nay, chỉ có thế giới Liêu Trai mới có thể cho Trương Sở cung cấp những tài liệu này, thậm chí là tài nguyên. Thậm chí là, Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản phương pháp tu luyện, có lẽ cũng là năng lực theo thế giới Liêu Trai tìm thấy đem đối ứng phương pháp giải quyết. Rốt cuộc, thế giới kia, thế nhưng xuất hiện qua cùng loại với độ kiếp giống nhau tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là tiến nữ ưu hồn trong, cái đó Thiên Túc Nô Công, muốn hóa rồng Thiên Túc Nô Công, có phải hay không liền có độ kiếp cấp thực lực. Hóa rồng thành công, tiếp xuống dĩ nhiên chính là phi thăng. Mà căn cứ tiến nữ ưu hồn trong lời giải thích, kia Thiên Túc Nô Công đã là có long rồng hình thái, nếu là không ngăn cản, đợi đến triệt để thôn phệ kia vương triều long khí sau đó, là có thể triệt để hóa rồng. Nhưng Hồng Hậu rời đi, tiếp tục quan sát đánh giá những kia tu luyện trưởng sinh võ đạo người, cần mau chóng đem việc này giải quyết. Chỉ có như vậy, hắn có thể yên tâm đi thăm dò thế giới Liêu Trai. Thế giới Liêu Trai tài nguyên quá nhiều rồi, dị thú thì càng nhiều. Đến lúc đó, Trường Sinh Võ Đạo tất nhiên là hội nên đón nổ tung thức tăng trưởng. Mà Trương Sở vị này sáng tạo ra Trường Sinh Võ Đạo tồn tại, có hay không có thể xưng là nhất mạch chi tổ? Vậy có phải hay không có thể hưởng thụ nhất mạch chi tổ khí vận? Có tốt như vậy chỗ, hắn làm sao có khả năng không coi trọng? Rốt cuộc, khí vận đủ, thực lực đề thăng tự nhiên là nhanh. Chương 262, Vĩnh Hằng, 1, chương 262, Vĩnh Hằng, 1. Chương 262, Vĩnh Hằng, 1. Qua trong giây lát, thời gian nửa năm đã qua đời. Thế giới sinh hóa, cực bắc tấm băng nơi, trong băng cung, hơn trăm võ lâm cao thủ đang từng cái cỡ nhỏ trong hầm băng tu luyện. Hắn quanh thân khí huyết sôi trào, tản ra kinh người nhiệt lượng, liền xem như tại cực bắc nơi, giá lạnh phía dưới, cũng là nhường bên cạnh băng cứng có dấu hiệu hòa tan. Bất quá, mặc dù là hòa tan, thế nhưng cũng không lâu lắm, những thứ này nước đá lại lần nữa kết băng. Rốt cuộc, những võ giả này không thể nào một thằng tu luyện, bọn hắn trên việc tu luyện mấy canh giờ, rồi sẽ nghỉ ngơi một chút. Tại bọn họ lúc nghỉ ngơi, những tia nước đá trực tiếp thì hóa thành băng cứng. Cho nên, hơn trăm võ lâm cao thủ, dường như là hơn trăm lò lửa lớn một dạng, dù cho là tại cực bắc giá lạnh nơi, cũng là nhường trong băng cung một ít căn phòng biến ảo bộ dáng. Ngay tại những này người lúc tu luyện, một đóa hắc vân trên bầu trời phi nhanh, mục tiêu chính là cực bắc băng cung. Không cần nghĩ liền biết, trên trời kia hắc vân, khẳng định chính là ngự sử thi vương phiên Trương Sở. Thời gian nửa năm đã đến, Hồng Hậu cũng là thu hoạch đến không ít tu luyện số liệu, cũng là lúc đem bọn hắn đưa trở về. Về phần nói, vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo 3.0 bản trong thai họa ngầm có hay không có giải quyết? Đương nhiên là không có giải quyết. Quả thực là tài liệu quá ít, liền xem như vì Hồng Hậu thôi diễn năng lực, cũng là tìm không thấy giải quyết tốt đẹp cách. Bất quá, dù cho là không thể giải quyết tốt đẹp, cũng là tìm được rồi một ít áp chế phương pháp. Mà ở nhìn thấy Hồng Hậu trong thời gian ngắn không thể giải quyết việc này tình huống dưới, Trương Sở đương nhiên là muốn đem những người này đưa về thế giới Phong Vân. Đống chốc, Phong Vân Cửu Châu biến mất nhiều cao thủ như vậy, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho một ít rung chuyển. Liền xem như có kiếm thánh áp chế cũng là không được. Trong khoảnh khắc, Trương Sở trực tiếp thì rơi vào băng cung bên ngoài, thân hình khẽ động, hắn đã là đi tới trong băng cung. Bái kiến đạo trưởng. Đông đảo võ lâm cao thủ đang nhìn đến Trương Sở kia một sát na lúc, thật là vô cùng cảm khái. Bọn hắn tại thế giới Phong Vân đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, khi nào nhận qua dạng này khổ. Trong băng cung, mặc dù là đồ ăn sung túc, thế nhưng hoạt động phạm vi lại là cực nhỏ. Đúng là có chút bực bội. Chủ yếu nhất là tại Trương Sở đem bọn hắn đưa đến nơi này sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có nhìn thấy Trương Sở. Bọn hắn cũng không lo lắng Trương Sở đem bọn hắn đưa đến trong băng cung, đem bọn hắn nuốt, mà là có chút bận tâm Trương Sở đem bọn hắn quên. Từ tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, bọn hắn cũng là nhìn không ít thần tiên thoại bản, tự nhiên là hiểu rõ, có ít người vừa bế quan đều là mấy năm, nhiều hơn 10 năm. Thời gian lâu như vậy, một thằng ở tại trong băng cung, cái kia ngồi tù có cái gì khác biệt đâu? Nếu Trương Sở lỡ như vừa bế quan chính là mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, đem bọn hắn tuổi thọ hao hết, đây không phải là quá mức khổ cực sao? Rốt cuộc, liền xem như Trương Sở đem bọn hắn nuốt, vậy cũng đúng hội còn nhớ bọn hắn. Cho nên, một nhóm người này nhìn thấy Trương Sở đến, đó là tương đối kích động. Đạo trưởng cũng không có quên bọn hắn. Các ngươi đây là? Nhìn những người này kích động bộ dáng, Trương Sở vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu đến, hắn khẽ lắc đầu, lại là không có đề cập việc này, trải qua không ngừng thôi diễn, giải quyết tốt đẹp cách không có, bất quá, áp chế bộc phát thủ đoạn vẫn phải có. Nghe được Trương Sở sau đó, bọn hắn nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đầu tiên là thất vọng, tận lực bồi tiếp chờ mong. Không thể giải quyết tốt đẹp, năng lực áp chế bộc phát cũng là có thể a. Trương Sở khẽ gật đầu, hơn trăm đạo quang điểm trực tiếp thì hướng phía bọn hắn rơi xuống quá khứ. Những người này đối với Trương Sở thủ đoạn đã là đã trải qua mấy lần, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, thậm chí là có chút mong đợi. Nhìn qua những điểm sáng kia rơi vào mọi người trong đầu, Trương Sở cũng là không có rời đi, mà là chờ lấy bọn hắn tiêu hóa truyền thâu thông tin. Về phần nói, Trương Sở vì sao không trực tiếp cho bọn hắn giải thích một chút? Hoàn toàn là vì, không cần phải. Hồng Hậu thôi diễn công pháp còn không phải thế sao, loại đó chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời công pháp. Mỗi một loại phương pháp tu luyện đều cũng có cái có lý, tu luyện thế nào, vì sao như thế tu luyện, như thế tu luyện hội sinh ra hiệu quả như thế nào, đều là đánh dấu rất rõ ràng, thay vì nói trường sinh võ đạo là một loại công pháp, còn không bằng nói là một loại luật thuật. Đồng thời, suy luận rõ ràng đến cực điểm luật thuật, còn mang theo hình ảnh, video luật thuật. Đừng nói là bọn hắn những thứ này võ lâm cao thủ, liền xem như những kia rốt đặc cán mai người, ở đến Trương Sở truyền thâu thông tin sau đó, chỉ cần ấn lại tin tức bên trong trình tự tu luyện, vậy cũng đúng không thể nào đi nhầm. Đương nhiên, trường sinh võ đạo 3.0 bản đã là có chỗ biến hóa, rốt cuộc cảm ngộ ý cảnh nhiều mặt, luyện hóa huyết mạch cũng là không giống nhau. Cho nên, tu luyện sau đó hiệu quả cũng là sai lệch quá nhiều. Dường như là luyện hóa dã thú huyết mạch, nhiều lắm là chính là để người lực lượng đại tăng, tốc độ tăng lên cực cao. Thế nhưng, luyện hóa thần thú huyết mạch, tự nhiên là rất khác nhau. Thần thú, tên như ý nghĩa, đó chính là tự mang bờ UFF tồn tại. Nếu có thể triệt để luyện hóa thần thú huyết mạch, không nói những cái khác đi, chỉ là tuổi thọ, thực sự không phải luyện hóa một huyết mạch dị thú người có thể so. Nói không chừng, trực tiếp đạt được trường sinh cũng không phải chuyện không thể nào. Những người kia cũng khoanh chân ngồi ở băng cung trên quảng trường, chậm rãi tiêu hóa nhìn trong đầu thông tin. Đối với bọn hắn mà nói, việc này đó là một chút cũng qua loa không được khinh thường. Việc quan hệ con đường trường sinh, làm sao có khả năng qua loa chủ quan? Chẳng qua, đang tiêu hóa trong óc truyền đến thông tin sau đó, bọn hắn vẫn còn có chút thất vọng rồi. Hồng Hậu cho ra biện pháp giải quyết đó là tương đối đơn giản, chính là không ngừng tăng cường tự thân huyết mạch lực lượng, sau đó lợi dụng bản thân cường đại huyết mạch lực lượng, triệt để luyện hóa trong thân thể huyết mạch dị thú. Đem dị thú huyết mạch đảm nhiệm tự thân tiến hóa chất dinh dưỡng, mới có thể giải quyết triệt để việc này. Phương pháp là không có vấn đề chút nào, chỉ là, này cùng trước đó trường sinh võ đạo 3.0 bản bên trong biện pháp giải quyết không có sai biệt. Ngược lại là tại giải quyết cách phía sau nói lên một ít tưởng tượng, thì càng thích hợp bọn hắn. Không sai, là cái này Hồng Hậu chủ yếu nhất, biện pháp giải quyết. Đó chính là làm ra vô số giả thiết, để bọn hắn thí nghiệm những thứ này giả thiết, xem xét, người nào càng là thật hơn dùng. Đến lúc đó, lại sưu tập số liệu là được rồi. Có dạng này một quá trình, trường sinh võ đạo 3.0 bản hoàn mỹ, đoán chừng không được bao lâu, có thể thực hiện. Rốt cuộc, tu luyện trường sinh võ đạo 3.0 bản cũng không chỉ là thế giới Phong Vân, còn có thế giới Liên Thành, thế giới thiên hạ đệ nhất người đâu. Đồng thời, không được bao lâu, thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ những người kia cũng là hội tu luyện lên trường sinh võ đạo 3.0. Năng lực có Hỏa Phượng tồn tại thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, chưa hẳn không có cái khác dị thú, thậm chí là thần thú. Dường như là thế giới Phong Vân một dạng, cho người ta trong ấn tượng dị thú khẳng định là tứ đại thần thú, thế nhưng, trừ ra tứ đại thần thú bên ngoài, chưa hẳn liền không có cái khác dị thú. Theo gió nói Cửu Châu phóng đại, này không liền tìm đến không ít không có hiện thế dị thú sao? Kia ma kiếm sinh tử cờ thế giới, thì tất nhiên là sẽ có không ít dị thú. Chư vị, Trương Sở nhìn ở đây hơn trăm võ giả đều đã là tỉnh táo lại, nhìn bọn hắn thản nhiên nói, các ngươi cần phải trở về. Đúng, đạo trưởng. Người ở chỗ này vậy là không có mảy may ý kiến, bọn hắn đúng là muốn đi trở về. Trong băng cung, đối với bọn hắn cũng không phải thái hữu hảo. Thiên địa nguyên khí không đủ, lại không có quá nhiều tu hành tài nguyên, ở tại chỗ này làm cái gì? Nhìn qua trước mặt những người này, Trương Sở cũng là vung tay lên, trực tiếp liền đem bọn hắn thu vào không gian chứa vật trong. Chương 262, Vĩnh Hằng 2, chương 262, Vĩnh Hằng 2. Chương 262, Vĩnh Hằng 2. Sau đó, Trương Sở thân ảnh liền biến mất ở trong băng cung. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới Trường Sinh Điện trong. Trương Sở một bên báo tin kiếm thánh, một bên đem những người này phóng ra. Gặp qua đạo huynh, kiếm thánh nhìn Trường Sinh Điện trong những người kia, cũng là nhẹ nhàng thở ra, người làm một đều không có thiếu. Kiếm huynh, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, hỏi thăm một chút nửa năm này sự việc. Tại Trương Sở đi rồi sau đó, còn có không ít luyện hóa huyết mạch dị thú cao thủ đổi tới kinh sư trong. Bọn hắn biết được tình huống cụ thể sau đó, liền rốt cuộc không có rời đi ý nghĩa, mà là tại nơi này chờ lấy Trương Sở quay về. Công pháp xuất hiện vấn đề, bọn hắn làm sao có khả năng rời đi? Ai mà biết được Trương Sở lần tiếp theo xuất hiện là lúc nào đâu? Cho nên, tại Trương Sở xuất hiện không bao lâu, lại có mấy chục cái tu luyện vì huyết mạch làm chủ Trường Sinh Võ Đạo người tới trước bái kiến. Trương Sở cũng là không có chút nào nặng bên này nhẹ bên kia ý nghĩa, trực tiếp liền đem Hồng Hậu truyền thâu cho mình biện pháp giải quyết, truyền thâu cho bọn hắn. Đem bọn hắn đưa tiễn sau đó, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm còn có Độc Cô Nhất Phương cũng là mang theo một đoàn người đi tới Trường Sinh Điện trong. Đạo huynh, Kiếm Thánh nhìn thoáng qua sau lưng Nhiếp Phong còn có Bộ Kinh Vân, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, không biết Vô Danh hiện tại như thế nào? Vô Danh? Trương Sở có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Kiếm Thánh một cái, không nghĩ tới, hắn hiện tại còn quan tâm Thiên Kiếm Vô Danh. Hắn không sao, chỉ là đang nhìn đến Kiếm Thánh sau lưng Phong Vân hai người, Trương Sở liền hiểu đến, bất quá, hắn loại người này không thích hợp ở đời này. Ồ, Kiếm Thánh kỳ quái liếc nhìn Trương Sở một cái, xin lắng hay nghe. Hiện nay Cửu Châu đang đứng ở cao tốc phóng đại trong. Trương Sở thản nhiên nói, thì Vô Danh kia cổ hủ đến cực điểm tính cách, ngươi nói, hắn sẽ không ngăn cản Cửu Châu bên cạnh phóng đại. Đạo trưởng, Nhiếp Phong nghe được Trương Sở lời nói sau đó, lại là đứng ra, Vô Danh tiền bối cũng không cổ hủ. Không cổ hủ? Trương Sở nở nụ cười lạnh, ngăn cản Cửu Châu phóng đại còn không cổ hủ sao? Hắn chỉ là không nghĩ tạo thành quá nhiều giết chóc. Nhiếp Nhân Vương, Trương Sở lại là không có phản ứng Nhiếp Phong, trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở trên người Nhiếp Nhân Vương, nhưng ngươi là muốn hảo hảo giáo dục một chút Nhiếp Phong, cho hắn biết, hắn tu luyện tài nguyên là thế nào tới. Đúng, đạo trưởng. Nhiếp Nhân Vương thế nhưng một thẳng đối với Trương Sở chấp đệ tử lễ, con của hắn lại là đối với Trương Sở lời nói có chất vấn, hắn lại là có chút nổi giận. Cơn gió. Nhiếp Nhân Vương đưa ánh mắt đặt ở trên người Nhiếp Phong, ngươi tu luyện tài nguyên là từ địa phương nào tới ngươi biết không? Đương nhiên là mua a. Nhiếp Phong lập tức liền nói, đó là từ nơi nào mua? Theo cửa hàng mua. Cửa hàng từ nơi nào lấy được? Đương nhiên là bách tính trong tay a. Nhiếp Phong lời mới vừa ra khỏi miệng, trực tiếp thì trầm mặt lại. Hắn cũng không phải không có kiến thức người, hắn biết rõ, theo võ giả càng ngày càng nhiều, nhất là tu vi cao thâm võ giả càng nhiều, đủ loại tài nguyên rồi sẽ càng ngày càng ít. Vậy đối với bách tính chèn ép tự nhiên là hội càng phát nghiêm trọng lên. Không phóng đại ra ngoài, chiếm cứ nhiều hơn nữa địa bàn, làm sao có khả năng thu hoạch nhiều tư nguyên hơn đâu? Mà phóng đại tất nhiên liền theo giết chóc. Nếu là không phóng đại, không được bao lâu, Cửu Châu đoán chừng muốn máu chảy thành sông. So sánh một chút, nhường ngoại tộc chịu khổ, dù sao cũng so nhường Cửu Châu dân chúng chịu khổ mạnh hơn. Nói cách khác chính là, theo bên ngoài bên cạnh cướp đoạt dù sao cũng so theo Cửu Châu bách tính trong tay cướp đoạt, muốn tốt hơn nhiều. Nếu Vô Danh bây giờ còn đang, khẳng định là hội ngăn cản việc này. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần Trương Sở ra tay, Cửu Châu võ lâm nhân sĩ, rồi sẽ đem Vô Danh xé nát, ngăn cản mọi người con đường, còn muốn xuống không? Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Nhiếp Phong sắc mặt cũng là trầm lại, không còn nghi ngờ gì nữa, giờ phút này không thể nghĩ Vô Danh sự tình. Một phương, Trương Sở không tiếp tục xem kiếm thánh, trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở trên người Độc Cô Nhất Phương, phóng đại chuyện không thể ngừng. Mặc kệ là vì sau đó cũng tốt, vì hiện tại cũng được, nhất định phải một thằng phóng đại xuống dưới. Chờ đến giải quyết Trường Sinh Võ Đạo 3.0 cái vấn đề về sau, có lẽ đi Trường Sinh Võ Đạo 3.0 tu luyện đến đại thành sau đó, các ngươi liền không thể ở tại thế này, nên đi hướng bần đạo thế giới. Rốt cuộc, ở chỗ này cũng không phải các ngươi tốt nhất sân khấu. Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương cũng là gật đầu một cái. Co đầu rút cổ ở nơi này xưng vương xưng bá, nào có Trường Sinh tới tiêu giao chính mình ở đây. Chủ yếu nhất là hắn năng lực nghe được Trương Sở trong lời nói ý nghĩa, thế giới của bọn hắn, Trương Sở sẽ chỉ truyền thụ Trường Sinh Võ Đạo 3.0, sau đó Trường Sinh Võ Đạo lại là không thể nào lại truyền thụ. Bất quá, tại dẫn bọn hắn trước khi đi, bọn hắn nhất định phải đem toàn bộ thế giới triệt để đặt vào trong khống chế. Nếu không theo bọn hắn biến mất, khó tránh khỏi những kia bị chiếm lĩnh chỗ sẽ không phản công cấp lại. Rốt cuộc, cao thủ lại không chỉ Cửu Châu mới có, những địa phương khác cũng là có. Được rồi. Lại hàn huyên một hồi sau đó, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi. Dứt lời, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Nhất Phương đám người nhìn Trương Sở biến mất thân ảnh cũng không có bất ngờ, đối với Trương Sở xuất quỷ nhập thần, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Bọn hắn hiện tại muốn làm lại là vội vàng tu luyện, đồng thời thôi động tiếp tục phóng đại. Mà Trương Sở đâu? Rời đi thế giới phong vân, lại là trực tiếp thì đi đến thế giới liên thành, còn có thế giới thiên hạ đệ nhất, đem những kia tu luyện Trường Sinh Võ Đạo 3.0 cao thủ, một mạch gói, mang đến thế giới sinh hóa. Chỉ có tu luyện trường sinh võ đạo 3.0 người càng đến càng nhiều, trường sinh võ đạo mới tốt hơn hoàn thiện. Tiện thể, Trương Sở cũng là đem Vô Danh cùng với thế giới ma kiếm sinh tử kỳ yến tàng phong đám người trực tiếp ném đưa đến thế giới sinh hóa mỗi cái nơi ẩn nút trong. Về phần bọn hắn ngày sau có thể hay không gặp nhau, vậy liền xem bọn hắn vận khí như thế nào. Nếu thực lực đủ mạnh, có thể đi ngang qua đại lục, lướt qua hải dương, cũng chưa chắc không tiếp tục thấy ngày. Bất quá, kia cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tại bọn họ thế giới của mình, bọn hắn là nhân vật chính, thế nhưng, tại thế giới sinh hóa, luyện hóa long mạch Trương Sở mới là vĩnh hằng nhân vật chính. Không, đây nhân vật chính lợi hại hơn, chỉ cần hắn vui lòng, tại thế giới sinh hóa hắn có thể đại lượng chế tạo nhân vật chính. Chương 263, duyên phận, 1, chương 263, duyên phận, 1. Chương 263, duyên phận, 1. Thế giới Liêu Trai, Độc Lang Sơn. Sói hoang hành Độc Lang Sơn bên trên, một thân ảnh đột nhiên thấy thì xuất hiện. Trải qua mười mấy năm, Trương Sở lần nữa về tới thế giới Liêu Trai. Xuất hiện tại Độc Lang Sơn một khắc này, Trương Sở cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức, trực tiếp thì hướng phía Độc Lang Sơn bao trùm quá khứ. Thời khắc này Độc Lang Sơn, đừng nói là yêu vương, liền xem như yêu tinh đều là không có, có nhiều một đám mắt buốc lục quang đàn sói. Không có ở chỗ này dừng lại ý nghĩa, Trương Sở trực tiếp thì thi triển dậy rồi hồng hậu trải qua hơn cái thế giới tích lũy, thôi diễn ra tới khinh công. Tốc độ mặc dù so ra kém ngự sử thi vương phiên phi hành, thì so ra kém đế thích thiên kia nhanh hơn vận tốc âm thanh túng ý đang tiến bộ, nhưng mà, cũng là sắp có thể so với tốc độ âm thanh. Cho nên, Trương Sở tiến lên thời điểm, cũng là truyền đến từng tiếng nổ đùng đoàng. Liền xem như trên người hắn quần áo, nếu là không có pháp lực bảo vệ, tại tới trước một mấy mắt, quần áo rồi sẽ triệt để phá toái. Lúc này, Trương Sở lại là không có tính toán ở đây mỏi mòn chờ đợi ý nghĩa, mà là nhanh chóng đi nhanh. Trong lòng của hắn thế nhưng tương đối rõ ràng, 10-20 năm thời gian, ở chỗ nào chút ít đánh yêu vương nhìn tới, bất quá chỉ là trong chớp mắt thôi. Dù cho là trên người ấn ký đã là bị triệt để ma diệt, Trương Sở cũng là không dám ở nơi này ở lâu. Tốc độ có thể so với vận tốc âm thanh phía dưới, một giờ có thể phi nhanh hơn 1000 cây số. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì nhận đúng một cái phương hướng, chỉ cần là linh thức không có cảm giác được có yêu ma cường đại tình huống dưới, hắn phi nhanh hơn nửa giờ, trọn vẹn rời đi Độc Lang Sơn khoảng gần 1.000 dặm. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục đi về phía trước, mà là không thể đi về phía trước. Phía trước trên một ngọn núi, hắn đúng là cảm giác được một cỗ ngang ngược đến cực điểm yêu khí, kim đan cảnh yêu khí. Tại cảm giác được yêu khí một khắc này, Trương Sở trực tiếp thì ngừng lại, hắn nhíu mày một cái, thẳng tắp khoảng cách 500 cây số, đã đến kế tiếp yêu vương địa bàn sao? Vừa mới hắn cũng không có phóng xuất ra linh thức ý nghĩa, mà là trực tiếp tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, cảm giác nhạy cảm vô số lần, bị hắn cảm giác được. Cho nên, chỉ cần là không đem linh thức huyết tán ra, không còn tiếp tục đi nhanh, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, thì không đến mức bị trên núi kia yêu vương phát hiện. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở ngược lại là không có vội vã rời đi ý nghĩa, ngược lại là hướng phía khoảng cách đại sơn cách đó không xa thành trì đi tới. Hắn nhưng là chưa từng có quên, đi vào thế giới Liêu Trai là vì tìm điện tịch. Có yêu vương tồn tại, mà nhân loại khu quần cư còn khoảng cách yêu vương gần như vậy, lại là không có xảy ra nguy hiểm gì, không cần nghĩ liền biết, thành trì trong khẳng định là có cổ quái, nói không chừng liền có người tu đạo thủ hộ. Tình cờ trải qua nơi đây, Trương Sở vẫn là phải đi xem thượng xem xét. Siêu. Trương Sở phất ống tay áo một cái, trước mặt hắn đã là nhiều hơn một thất màu nâu tuấn mã, thân hình khẽ động, đã là ngồi ở con ngựa phía trên. Giá. Dương nhẹ roi ngựa, trực tiếp thì hướng phía phụ cận thành trì mà đi. Cưỡi ngựa tiến lên đúng là chậm hơn rất nhiều, bất quá, tại trong thế tục pha trộn, cũng coi là rất tốt màu ngụy trang. Nhập ra tùy tục, còn không phải thế sao đùa giỡn. Tại cái này phần lớn người đều là cưỡi ngựa, cưỡi lửa tiến lên thế giới, đột nhiên xuất hiện một ngự kiếm phi hành tồn tại, sợ là không được bao lâu, rồi sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Lần nữa tiến vào thế giới Liêu Trai, hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới nơi đây cửa thành trước đó. Phóng ngựa mà tới, thành thật thật giao cho lệ phí vào thành sau đó, Trương Sở thì dắt ngựa tiến vào thành trì trong. Vừa mới bước vào đến thành trì trong không đến bao lâu, liền thấy một mảnh rừng trúc, hắn lập tức thì chịu đựng bước chân, trong đôi mắt có chút kỳ quái, yêu khí. Tại đây bách tính tụ tập thành trì trong, lại là có như không yêu khí. Chẳng qua, này yêu khí tựa hồ là cũng không đơn thuần đồng dạng. Mới đến, Trương Sở lại là không có so đo ý nghĩa, ngược lại là dắt ngựa, tiếp tục hướng phía trước đi tới, mãi đến khi đến một chỗ quán rượu phía trước mới ngừng lại được. Đem ngựa giao cho điếm tiểu nhị, Trương Sở trực tiếp thì bước vào trong tiểu lâu, mà quán rượu một bên cửa sổ vừa vặn đối với bên cạnh rừng trúc. Vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, bên hai liền truyền đến du dương tiếng địch, Trương Sở theo bản năng thì hướng phía tiếng địch truyền đến phương hướng nhìn sang. Ở chỗ nào thanh thúy rừng trúc phía trên, một tuấn lãng công tử, ngồi ngay ngắn trúc sao bên trên, đang thổi trong tay sáo trúc. Cổ quái, cổ quái. Nhìn thấy kia quý công tử bộ dáng một sát na, Trương Sở trong đôi mắt xuất hiện khẽ khẽ vẻ cổ quái. Kia đang ngồi ngay ngắn trúc sao phía trên người lại là có như không yêu khí. Tất nhiên là, yêu khí tựa hồ là cũng không đơn thuần một dạng, chủ yếu nhất là ở trên người hắn những kia yêu khí trong, Trương Sở cũng không có cảm nhận được cái gì trọng khí. Dường như hắn cũng không có giết qua mấy người đồng dạng, lẽ nào là thiện chí giúp người tốt yêu? Đột nhiên trong lúc đó, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp thì hiện lên ở Trương Sở trong óc. Thế nhưng, còn không đợi Trương Sở cẩn thận suy tư đâu, một thanh âm thì chuyển tới. Có yêu khí. Một tóc trắng phơ, nhìn qua như điên như dại, đạo sĩ bộ dáng ăn mặc lão đầu, trực tiếp thì hướng phía ngồi ngay ngắn trúc sao phía trên người kia vọt tới. Không giống nhau trúc sao phía trên người kia phản ứng, này như điên như dại đạo sĩ, ngay tại cái kia người thân ngửi lên. Dường như, nhận định, yêu khí chính là theo trên thân thể người kia phát tán ra đồng dạng. Cổ quái, cổ quái. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong đôi mắt vẻ cổ quái thì càng phát sâu. Trước mắt này như điên như dại đạo sĩ, thực lực đó là thật một chút cũng không yếu. Một kim đan cảnh đạo sĩ, lại là như điên như dại, năng lực không cổ quái sao? Không đợi Trương Sở nghĩ rõ ràng đâu, hai người thì đánh lên. Còn bên cạnh Bách Tính, nhìn thấy tại rừng trúc phía trên chém giết hai người, đúng là không có chút nào tránh né tâm ý, ngược lại là tại tràn đầy phấn khởi nhìn lên náo nhiệt. Cũng không biết là kẻ vô tri không biết sợ, vẫn là bị bảo vệ thật tốt quá. Đây chính là hai cái kim đan cảnh tồn tại, tại đọ sức đâu, liền xem như một chút lực lượng ba động tiết lộ ra ngoài, thì đủ để đem tòa thành trì này làm hỏng. Bất quá, giờ phút này Trương Sở lại là không thể không tán thưởng hai người đối với lực lượng nắm trong tay. Quả thực là quá mạnh mẽ, lại là không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Kia như điên như dại lão đạo sĩ cùng kia hư hư thực thực là kim đan cảnh yêu vương tồn tại, lấy tay bên trong ngự sử phi kiếm, đấu. Nhất thanh nhất bạch hai đạo phi kiếm, tại bị hư hư thực thực là kim đan cảnh đại yêu thanh niên trong tay cùng như điên như dại lão đạo sĩ trong tay điều khiển, không ngừng dây dưa. Tựa hồ là đấu đến hưng chỗ một dạng, hai, lại là trực tiếp thì dùng ra kiếm quang phân hóa chi thuật. Từng đạo lục mang cùng từng đạo bạch mang đang không ngừng đụng nhau. Chủ yếu nhất là đụng nhau trong quá trình, lại là không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Lục mang cùng bạch mang đụng nhau sau đó, trực tiếp thì mất đi, hơn nữa là không có đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 263, duyên phận 2, chương 263, duyên phận 2. Chương 263, duyên phận 2. Một màn này, quả thực là nhường Trương Sở vừa nhường Trương Sở kinh ngạc lại có chút hâm mộ. Khiếp sợ là, cả hai đối với lực lượng nắm giữ lại là đạt đến tình trạng như thế, hâm mộ là, hắn thật đúng là làm không được kiếm quang phân hóa. Cái khác không nói, chỉ là phi kiếm cửa này thì không qua được. Hắn không có phi kiếm a. Có lúc, không thể không nói, xuất sinh cũng là thực lực một bộ phận, một yêu vương, một như điên như dại lao đạo sĩ, vì ra đời chỗ không giống nhau, lại là dễ như trở bàn tay thu được Trương Sở muốn mà không chiếm được đồ vật. Cả hai đấu một lúc sau, tựa hồ là cũng chưa không ra thắng thua, trực tiếp thì dừng tay. Như điên như dại lao đạo sĩ thân ảnh rời đi, mà ý kiến là kim đan cảnh đại yêu tồn tại, tựa hồ là ăn một chút thua thiệt, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Về phần quanh mình những kia vây xem náo nhiệt bách tính, cũng là tản đi. Nhìn trước mắt một màn này, Trương Sở không biết là nên nói những người dân này gan lớn, hay là nên nói những người dân này vô tri. Vậy nhưng hai cái kim đan cảnh giao thủ, bọn hắn lại là dám tới gần. Chủ yếu nhất là Trương Sở cũng là tương đối kỳ quái. Nơi này đến cùng là thế nào chuyện? Yêu vương có thể tại thành trì trong hiện thân, mà người tu đạo cũng là không chút nào tị húy bất tính, mà cùng yêu vương đấu pháp. Uống xong một bầu rượu, Trương Sở thì đứng dậy, hướng phía vừa mới kia như điên như dại đạo sĩ biến mất chỗ đi tới. Liền xem như điên như dại, cũng là đối với nơi này sự việc còn có thưởng thức, cũng là có một điểm giải. Đạp đạp đạp. Trương Sở mới vừa đi ra quán rượu, nghe được một hồi tiếng vó ngựa, theo bản năng hắn thì hướng phía tiếng vó ngựa chuyển đến chỗ nhìn sang. Nhìn một cái không cần gấp, trực tiếp thì ngắt lời hắn suy nghĩ, tại mũ rộng vành ở dưới trong đôi mắt, lại là nghi ngờ không thôi lên. Tòa thành trì này, đến cùng là thế nào chuyện? Vừa mới kia phóng ngựa phi nhanh người, cũng là một kim đan cảnh tu sĩ. Cứ như vậy một bữa rượu công phu, lại là nhường Trương Sở lại thấy được một kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh tồn tại, ở chỗ này, cứ như vậy không đáng tiền sao? Trương Sở trong lòng, đúng là nổi lên nói thầm. Mà quanh mình bách tính tựa hồ là biết nhau kia phóng ngựa phi nhanh người. Cư sĩ. Cho nên, Trương Sở trong lòng hơi động, trực tiếp liền đi tới bên cạnh, nhìn đứng ở nơi đó một có chút phúc hậu người, không biết cái kia vừa mới phóng ngựa phi nhanh người là ai à? Đó là Trung lão gia. Khuôn mặt phúc hậu người nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, tựa hồ là đối với Trương Sở vấn đề có chút kỳ quái. Trong thành này có danh tiếng thân sĩ cũng liền mấy cái kia thôi, trước mắt đạo sĩ lại là không biết. Nhìn tới đạo trưởng là mới tới nơi đây à? Mà nhìn Trương Sở kia một thân cách ăn mặc, khuôn mặt phúc hậu người cũng là phản ứng lại, cho Trương Sở nói thêm vài câu. Đa tạ cư sĩ giải thích nghi hoặc. Trương Sở có hơi chắp tay, quay người liền trở về trong tiểu lâu. Hắn ngồi ở trong phòng khách, con mắt híp một chút, trong lòng đều là hoài nghi, một kim đan cảnh tu sĩ, lại là tại thành trì trong, chứa thân sĩ phú hảo. Không phải là trong thành này, có đủ để khiến kim đan cảnh tu sĩ cũng mơ ước đồ vật. Nếu không, kim đan cảnh tu sĩ, làm sao lại tụ tập tính xuất hiện tại một tòa thành trì trong? Thậm chí là, có thể cùng kim đan cảnh yêu vương sống chung hòa bình. Ngồi ngay ngắn trong phòng khách Trương Sở suy tư một lúc sau đó, lại là không nóng nảy đi tìm kiếm như điên như dại đạo sĩ. Hắn cần trước tiên đem nơi đây tình huống cho biết rõ sau đó lại tính toán sau. Mặc dù trong kim đan cảnh, thực lực của hắn trên cơ bản là ở vào vô địch trạng thái, thế nhưng như thế kim đan cảnh hội tụ cùng đây, lỡ như phía sau có cái gì tu vi cao tuyệt tu sĩ mưu đồ, vậy liền không dễ chơi. Hắn là tới đây vơ vét tài nguyên tăng thực lực lên, còn không phải thế sao làm Trương chạy trốn. Liền xem như chạy, vậy cũng muốn chiếm được tiện nghi sau đó mới có thể chạy. Kết quả là, đang cùng quán rượu tiểu nhi tìm hiểu một phen sau đó, hắn trực tiếp tìm một cò mồi, tại thành trì trong mua hạ một chỗ trạch viện, tạm thời ở tại nơi này. Về phần mua trạch viện tiêu xài, Trương Sở căn bản thì không quan tâm. Hắn cái khác có lẽ không nhiều, thế nhưng vàng bạc kia thật là nhiều vô số kể. Một chỗ ở vào thành Nam Trạch viện trực tiếp liền bị Trương Sở ra mua, lại tìm cỏ mồi thuê mấy cái người hầu, chủ yếu là đến quét dọn vệ sinh. Tiếp xuống 3 năm ngày thời gian, Trương Sở ngay tại thành trì trong đi vòng vo, hơn nữa là ở trong thành tiệm sách trong, mua một ít sách vở, chủ yếu nhất là nơi đây địa phương trí. Những vật này mới là hiểu rõ nơi đây phương thức tốt nhất. Tại địa phương trí trong, Trương Sở lại là thì mơ hồ phát giác được có chút dị thường, thậm chí là có chút yêu ma ẩn hiện dấu hiệu, chẳng qua không rõ ràng. Mỗi lần xuất hiện cùng loại với yêu ma giống nhau tồn tại, liền sẽ có nhìn đạo sĩ xuất hiện, sau đó yêu ma kia cái gì thì biến mất. Mà ở gần 20-30 năm địa phương trí trong thì là không có dạng này đi tặng, tựa hồ là những đạo sĩ kia đều biến mất bình thường, yêu ma cũng là biệt tích đồng dạng. Theo Trương Sở không ngừng trong thành đi dạo, cũng không hề dùng thời gian quá dài, Trương Sở cuối cùng là biết rõ mới tới nơi đây lúc gặp phải cái đó như điên như dại đạo nhân danh hào, cũng là hiểu rõ cùng hắn giao thủ cái đó hư hư thực thực là kim đan cảnh đại yêu tên. Điên đạo nhân, Đào Túy, Trung Vân Sơn, Trung Làm Thu, An Đấu Dư, Hoa Cô Tử. Đông đảo thông tin không ngừng hội tụ tại Trương Sở trong óc, đôi mắt của hắn cũng là lấp lóe lên, Huyền Chân Bảo Giám, Tam Muội Chân Hỏa. Không ngờ rằng a, thật là duyên phận a. Cái gọi là điên đạo nhân còn có Trung Vân Sơn hai cái kim đan cảnh cao thủ, đều là Huyền Chân phái trong đệ tử. Mà Trương Sở lại là thu được Huyền Chân Bảo Giám trong một bộ phận. Không nghĩ tới, lần này tiến về Liêu Trai, lại là trực tiếp liền cùng bọn hắn đụng vào nhau. Lẽ nào là cái này nhân quả sao? Bất quá, đối với những việc này, Trương Sở cũng là nghĩ thôi, cũng là không được lắm để ý. Cái gì tình tình ái ái, môn phái bên trong ân oán tình kỷ, liên quan gì đến hắn? Hắn ở đây ý là, tại cái này thành trì phụ cận Huyền Chân phái tu luyện chí bảo, một chi cùng loại với thần bút Mã Lương trong tay thần bút giống nhau bút lông cọ vẽ tranh còn có chính là một có thể nghịch chuyển sinh tử chí bảo. Dưới mắt, nếu là hiểu rõ việc này, hắn cũng nên hành động. Những vật khác không tốt đạt được, thế nhưng kia thần bút lại là rất tốt đạt được. Rốt cuộc, thần bút ngay tại một không biết pháp thuật, thậm chí là có chút ngốc thư sinh trong tay. Về phần cái kia có thể nghịch chuyển sinh tử chí bảo, chỉ cần Trương Sở cẩn thận đi tìm, khẳng định là có thể tìm tới. Cái chỗ kia nhưng lại tại thành trì phụ cận, vì linh thức một tấc tìm kiếm, Trương Sở vẫn thật là không tin tìm không thấy đâu. Nưu tính đã định, Trương Sở trực tiếp thì đứng dậy, hướng phía An Đấu Dư sở tại địa phương đi tới. Chương 264, gặp 1, chương 264, gặp 1. Chương 264, gặp 1. Nếu là hiểu rõ nơi này là nơi nào, Trương Sở làm sao có khả năng không tìm hiểu một số người tồn tại đâu. An Đấu Dư ở trong thành vẫn còn có chút thanh danh, tìm một ít tiệm sách hơi sau khi nghe ngóng có thể hiểu rõ, hắn ở đây địa phương nào. Một bộ đạo bào, đầu đội mũ rộng vành Trương Sở, thì hướng phía An Đấu Dư chỗ ở đi tới. Cô. Vừa mới đi đến An Đấu Dư nhà cửa ngõ, Trương Sở thì ngừng lại. Hắn nhìn về phía một đang cho gà ăn lao thái thái. Dù cho là không có sử dụng linh thức quan sát, thế nhưng tại Trương Sở cảm giác trong cũng là có thể cảm nhận được trước mặt cái này tóc trắng lao thái thực lực cũng là cực mạnh. Kim đan cảnh tu vi. Giờ phút này Trương Sở đã là không biết nên nói cái gì cho phải. Sao tại cái này thành trì trong khắp nơi đều là kim đan cảnh tồn tại đâu? Đồng thời những thứ này kim đan cảnh cao thủ đều là như thế sống thanh bần đạo hạnh, biểu hiện cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Loại này tình hình quả thực là nhường Trương Sở có chút không thể đứng. Hắn cũng không hề rời đi ý nghĩa, mà là cất bước thì hướng phía trước đi tới. Xôn xao, đang đi tới đâu, một chậu nước trực tiếp thì dội tại trước người hắn. Ngươi, Trương Sở ánh mắt trực tiếp thì rơi vào cái đó giả bộ hồ đồ lao thái trên người. Đạo trưởng, mà kia lao thái cũng là nét mặt bối rối, lao bà tử hoa mắt, không thấy được ngươi qua đây, ngươi không sao chứ? Vô sự. Trương Sở trong lòng nở nụ cười lạnh, cũng không hề để ý việc này. Một kim đan cảnh tu sĩ, lại nói mình hoa mắt. Chân mẹ nó là thiên hạ chuyện lạ. Chỉ là, lần sau hát nước lúc, phải chú ý một điểm, những người khác cũng không giống như bần đạo tốt như vậy nói chuyện. Đa tạ đạo trưởng thứ tội. Lao thái gật đầu một cái. Lão bà tử ta lần sau chú ý. Mãi mãi, ta trở về. Đang Trương Sở cùng lão thái trò chuyện lúc, một thư sinh ăn mặc người chạy tới. Âu Dư. Lão thái buông xuống trong tay chậu nước, ngươi quay về. Kéo lại An Âu Dư, nàng lại liếc mắt nhìn Trương Sở, lại là không muốn cùng Trương Sở đáp lời, đi, vội vàng trở về phòng. Gặp qua đạo trưởng. An Âu Dư lại là không có hướng trong sân đi đến, mà là có chút hiếu kỳ nhìn về phía vừa mới cùng hắn mãi mãi trò chuyện Trương Sở. Vừa mới Trương Sở cùng hắn mãi mãi lời nói, hắn cũng là nghe được một ít. Gặp qua cư sĩ. Trương Sở cũng là được rồi cái đạo lễ. Mãi mãi ta có chút hồ đồ rồi. An Đấu Dư nhìn thoáng qua rồi tại Trương Sở chân trước nước động, còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Không có gì, vô sự. Trương Sở khẽ lắc đầu. Thủy lại không dội đến trên người, hơn nữa đối với Phương lại là cái kim đan cảnh tu sĩ, Trương Sở có cái gì tốt trách cứ. Đạo trưởng, không bằng đi vào ngồi một chút. An Đấu Dư nhìn thoáng qua Trương Sở, mở miệng mời được. Được rồi. Trương Sở khẽ lắc đầu, lại là không có vào trong ý nghĩa. Trước đây, hắn là nghĩ đến trực tiếp đoạt thần bút, thế nhưng, trước mắt lao thái lại là nhường Trương Sở thay đổi chủ ý. Hiện tại trước không nóng nảy, hay là trước tìm một cái đó hoàn chân phái địa điểm cũ, xem xét có thể hay không đạt được một ít hoàn chân phái điện tịch đi. Cái này thành trì phụ cận, thế nhưng có không ít yêu vương tồn tại. Nếu có thể tìm thấy một ít cầm yêu vương yêu đan luyện chế đan dược đan vương, đối với Trương Sở mà nói, hay là rất không tệ. Nhất là, yêu vương thân thể cũng không phải bình thường người tu đạo sĩ có thể so sánh được. Nếu có thể trực tiếp luyện hóa, Trương Sở khí huyết không nói là bỗng chốc thì đổi kịp pháp lực cùng linh thức, vậy cũng đúng hội giảm bất mấy chục năm khổ tu. Rốt cuộc, nơi đây khí huyết thịnh vượng yêu vương, cũng không chỉ là một năng lực hóa hình yêu vương, nhất là vì động vật chi thân ngưng ra yêu đan yêu vương, khí huyết không cần nghĩ liền biết, đó là thịnh vượng đến cực điểm. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Sở cũng là không vội mà tìm cái gì thần bút, không cần phải. Mà theo Trương Sở thân hình đi xa, vừa mới còn cảm giảm lại nhảy lão thái, vận đục trong đôi mắt cũng là lóe lên một đạo tinh quang. Vừa mới cái đạo sĩ kia là ai? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở hắn trong óc, nhìn dường như là một cái bình thường giang hồ nhân sĩ, vì sao ta sẽ ở trên người hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ? Không sai, cùng là kim đan cảnh tồn tại, nàng lại là không phát hiện được Trương Sở cũng là kim đan cảnh tu sĩ. Cũng không phải là Trương Sở thực lực cao hơn nàng sâu duyên cớ, mà là Trương Sở có long mạch gia thân, tự mang che giấu công năng. Trừ phi là nàng năng lực khám phá nhân đạo chi lực, bằng không nàng nhìn xem Trương Sở, nhìn thấy chính là một khí huyết thịnh vượng đến cực hạn người trong võ lâm, căn bản liền không khả năng hiểu rõ Trương Sở là một kim đan cảnh tu sĩ. Đây chính là vì sao Trương Sở dám gần như vậy quan sát điên đạo nhân cùng đạo túy kia trúc yêu đấu pháp nguyên nhân, cũng là hắn dám chằm chằm vào Trung Vân Sơn nhìn xem nguyên nhân. Hắn không cần lo lắng tu vi của mình bị những người kia phát hiện. Một khí huyết thịnh vượng người trong võ lâm, làm sao lại bị những thứ này kim đan cảnh tu sĩ để ở trong lòng đâu? Mà Trương Sở giờ phút này đã là về tới trong thành trong trạch viện. Hắn trực tiếp liền đem con ngựa dắt ra đây, cưỡi ngựa ra khỏi thành đi. Dù cho là không thể vận dụng linh thức, thế nhưng Trương Sở thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Do xét địa hình nha, Hồng Hậu là có thể làm được. Hắn chỉ cần mang theo Hồng Hậu tại thành trì bốn phía đi đến một vòng, trừ phi là vậy thật là phái địa điểm cũ bị trận pháp che đậy, bằng không căn bản liền chạy không ra Trương Sở trong lòng bàn tay. Kỳ thực liền xem như có trận pháp che lấp, Hồng Hậu cũng là năng lực phát hiện. Hồng Hậu dò xét, tự nhiên cũng liền bao gồm về năng lượng dò xét. Một mực đi theo Trương Sở Hồng Hậu, đối với pháp lực hay là rất quen thuộc. Trừ phi là bày ra loại đó không có một chút năng lượng phản ứng trận pháp, bằng không khẳng định là không thể nào cách ly Hồng Hậu dò xét. Cưỡi ngựa tại thành trì bốn phía một đường phi nhanh, mà Hồng Hậu thì là hóa thành một đồng hồ, mang tại Trương Sở trên cổ tay. Từng đạo bạch quang tại thanh thiên bạch nhật phía dưới cũng là ẩn nấp từ trong vô hình. Chỉ là một hai ngày thời gian, Trương Sở đã là đem thành trì mặt phía bắc kéo dài 30-40 dặm cho dò xét nhất thanh nhị sở. Đoán chừng có 1-7-8 ngày thời gian, Trương Sở là có thể đem thành trì xung quanh 40 dặm toàn bộ cũng dò xét thượng một lần. Rốt cuộc căn cứ Trương Sở ký ức, vậy thật là phái di chỉ, khoảng cách trước mắt thành trì cũng không phải quá xa. Một đi bộ đều có thể chạy đến chỗ, làm sao lại có bao xa đâu? Chủ yếu nhất là thành trì mặt phía bắc, phía đông là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, chỉ có phía tây còn có mặt phía nam thì là có một tòa núi lớn. Không cần nghĩ liền biết, Hoàng Chân phái khẳng định là tại trong núi lớn. Về phần Trương Sở vì sao không có đi trước dò xét Đại Sơn? Đương nhiên là bởi vì Đại Sơn phụ cận có yêu vương tồn tại. Không nói phía trên ngọn núi lớn xà yêu, chỉ là kia một tổ con hoang thành tinh yêu, thực lực đều là không để cho khinh thường. Năng lực thường xuyên tại kim đan cảnh xà yêu trong miệng đào thoát tính mệnh con hoang yêu, ngươi nói chúng nó thực lực yếu, làm sao có thể chứ? Liền xem như lại thế nào yếu, vậy cũng đúng có kim đan cảnh tu vi, nếu không, tuyệt đối là không thể nào đào thoát kim đan cảnh xà yêu truy sát. Lại tốn hao 2 ngày thời gian, đem phía đông cũng là dò xét một lần, cũng không có tìm thấy Hoàng Chân phái di chỉ, Trương Sở liền định hướng phía tây còn có mặt phía nam đi. Nương theo lấy Trương Sở phóng ngựa phi nhanh, không bao lâu, hắn đã là đuổi tới một mảnh bãi sông phía trên, Hồng Hậu tản ra bạch quang cũng là đem nơi đây cho quét nhìn một lần. Đang phóng ngựa phi nhanh Trương Sở, đột nhiên thì dừng lại một chút, hắn đã là theo Hồng Hậu chỗ nào đạt được một chút phản hồi. Chương 264, gặp 2, chương 264, gặp 2. Chương 264, gặp 2. Tại bãi sông phía trên, có một nơi, có mảng lớn năng lượng phản ứng, tựa hồ là một cái trận pháp. Đạt được Hồng Hậu phản hồi sau đó, Trương Sở trực tiếp thì ghim ngựa ngừng, hướng phía Hồng Hậu đánh dấu chỗ quên quá khứ. Dù cho là không có sử dụng thần thức, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào Trương Sở tu vi võ đạo, hắn cũng là cảm nhận được không thấp năng lượng ba động. Thế nhưng tại trong con ngươi của hắn, rõ ràng là cái gì cũng không có. Pháp lực khẽ nhúc nhích, trực tiếp thì hướng phía đôi mắt dũng manh lao tới. Trước đây tại Trương Sở trước mắt không hề có gì bãi sông, lại là xuất hiện một chỗ còn tính là thanh tịnh trạch viện, còn có một ít xây ở khép lại cổ gỗ. Mà liền tại Trương Sở nhìn thấu bãi sông phía trên trận pháp lúc, trong phòng mấy cái trương tử tinh cũng là phát giác. Bên trong một cái lao đầu bộ dáng người, trực tiếp thì hướng phía bên ngoài nhìn sang. Tại trong con ngươi của hắn, một khí huyết thịnh vượng đến cực hạn tồn tại, ngồi trên lưng ngựa, chính hướng phía bọn hắn nơi này nhìn đâu. Hơn nữa là, hắn có thể cảm nhận được, cái đó thân mang đạo bảo kỵ sĩ, sợ là đã là xem thấu hắn bày ra huyễn trận. Chủ yếu nhất là, đang nhìn nhau lên sau đó, người kỵ sĩ kia lại là hướng phía bọn hắn chỗ ở đi tới. "Lão bà tử, có khách nhân đến." "Bất quá, này con hoang yêu cũng không sao sợ sệt. Một người mặc đạo bảo võ giả thôi, lại có cái gì tốt sợ sệt." Cho nên, đang cùng một bên con hoang yêu nói một câu sau đó, trực tiếp thì bước ra huyễn trận, xuất hiện ở bãi sông phía trên. Gặp qua bằng hữu, lão con hoang yêu đi ra sau đó, đối với Trương Sở chắp tay nói, không biết bằng hữu có gì chỉ giáo. Bần đạo chính là có chút hiếu kỳ. Trương Sở mũ rộng vành phía dưới gương mặt phía trên, lóe lên một tia tò mò, vì sao nơi đây yêu cùng người năng lực như thế hài hòa ở chung? Con hoang yêu nghe được Trương Sở lời nói sau đó, trong đôi mắt lóe lên một vẻ bối rối. Không phủ nhận trên đời đúng là có một lòng đại đạo tốt yêu, thế nhưng, càng nhiều hơn là những kia nuốt nhân loại, tăng cường pháp lực các yêu. Tại bách tính tụ tập thành trì trong, lại là có một chút yêu sinh tồn ở chỗ nào? Trương Sở nói tiếp, mà ở thành trì không xa, cũng là có không ít yêu tồn tại. Nhưng mà, lệnh bần đạo nghi ngờ là, tại không có đạo gia tông môn tình huống dưới, các ngươi vì sao năng lực cùng những kia bách tính sống chung hòa bình? Cũng không nên nói cái gì, các ngươi vốn là ăn cỏ động vật thành tinh, không muốn nuốt người. Nếu bần đạo không có nhìn lầm. Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía bãi sông hậu phương Đại Sơn nhìn thoáng qua, ở chỗ nào trong núi, còn có một con xà yêu tồn tại đâu? Xà yêu, vẫn không phải động vật ăn cỏ đi. Nghe Trương Sở lời nói, Trương Tử Tinh trong đôi mắt lóe lên kể ra tinh quang, một khí huyết thịnh vượng vũ phu, làm sao có khả năng hiểu rõ yêu tồn tại? Hắn ở đây hiểu rõ yêu tồn tại sau đó, vì sao lại dám tới cửa khiêu khích? Lẽ nào tiểu chân không sợ chết, hay là có khác cầm đâu? Cho nên, con hoang yêu suy nghĩ một chút sau đó, cũng là đổi xưng hô, đạo trưởng, lẽ nào như vậy không tốt sao? Nhân cùng yêu hài hòa ở chung, lẽ nào không tốt sao? Nghe được lời ấy, Trương Sở hơi sững sờ, đương nhiên được. Bất quá, bần đạo đi khắp Đại Cương Nam Bắc, ngược lại là cực ít trông thấy tình cảnh trước mắt, cho nên hơi nghi hoặc một chút thôi. Mà kia con hoang yêu nghe được Trương Sở về sau, đồng tử lập tức có hơi co rụt lại, trong đôi mắt lại lóe lên một tia sợ hãi. Không nói những cái khác, thì chỉ là Trương Sở kia một thân khí huyết, tại đại đa số yêu tinh trước mặt đều là tốt nhất thuốc bổ. Mà hắn lại từ ngôn đi khắp Đại Cương Nam Bắc, vậy khẳng định là gặp phải không ít yêu vương. Tại gặp phải nhiều như vậy yêu vương tình huống dưới, còn có một thân dồi dào đến cực hạn khí huyết, còn có thể bình yên vô sự. Từ hướng này đến xem, liền biết trước mắt đạo nhân thực lực mạnh mẽ đến đâu. Rốt cuộc, cùng địa phương khác yêu vương cũng không giống như nơi này yêu vương làm sao hiền lành. Gặp phải Trương Sở dạng này thuốc bổ tuyệt đối là không thể nào tùy tiện buông tha. Vẹn vẹn là nhìn từ điểm này, hắn thì đã hiểu, mình tuyệt đối không phải trước mắt người đạo nhân này đối thủ. Cho nên, hắn cũng là cưỡng ép duy trì trấn định, thử thăm dò nói, không biết đạo trưởng ngài đối với yêu là thế nào nhìn xem. Hỏi ra câu nói này lúc, hắn đã là đề phòng tới cực điểm. Nếu Trương Sở xuất thủ, hắn tuyệt đối là không chút do dự rồi sẽ mang theo chính mình a người nhà chạy trối chết. Yêu là yêu mẹ hắn sinh, người là người mẹ hắn sinh. Trương Sở nói một câu không hiểu lời nói, không có gì không giống nhau. Chỉ cần bọn hắn không lại trở ngại bần đạo tu hành, bần đạo bình thường là sẽ không đối bọn họ động thủ. Nghe được Trương Sở sau đó, con hoang yêu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đạo nhân này cũng không phải là không thể phân rõ phải trái đạo nhân, cũng không phải là loại đó gặp được yêu, muốn chạm yêu trừ ma đạo nhân. Cha. Ngay tại con hoang yêu muốn nói thứ gì lúc, một thanh âm truyền tới, khách tới nhà. Hai cái nhìn qua năm phương đôi tám thiếu nữ, theo bãi sông bên ngoài đi tới, chính hướng phía lão con hoang yêu trước mặt đi tới. Đúng. Lão con hoang yêu nhìn thoáng qua Trương Sở, thận trọng nói, khách tới rồi. Hắn hiện tại không dám xác định, Trương Sở đến cùng là cái gì dự định. Cha. Không bao lâu, hai cái kia thiếu nữ liền đi tới Trương Sở cùng lão con hoang yêu trước mặt, nếu là khách tới rồi, vì sao không vào đi đâu? Đạo trưởng. Nói đến chỗ này, thiếu nữ kia liền đem ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, không bằng vào trong ngồi một chút. Ha ha ha. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt hai thiếu nữ, một con hoang yêu, một hoa hướng dương thành tinh, khẽ lắc đầu, được rồi, được rồi. Bần đạo còn có chuyện quan trọng thì không đi được. Nói đến chỗ này, Trương Sở giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua trước mặt lão con hoang yêu, lại nói, cha ngươi vẫn đúng là không nhất định chào mừng bần đạo tiến đến đâu. Lão con hoang yêu nghe được Trương Sở sau đó, cũng là lúng túng nở nụ cười. Chư vị. Trương Sở mắt nhìn trước những thứ này trên người không có nhân tộc huyết khí con hoang yêu một chút, bần đạo còn có sự tình khác. Cáo tử. Dứt lời, trực tiếp thì trở mình lên ngựa, hướng phía bên cạnh đại sơn đi vào. Nhìn qua Trương Sở phóng ngựa phi nhanh thân hình, lão con hoang yêu rốt cục trấn định lại, Hoa cô tử, ngươi về sau cũng không dám lỗ mãng như thế. Làm sao vậy? Hoa cô tử, cũng là cái đó tiểu con hoang yêu nghi ngờ nhìn về phía phụ thân của mình, đây chính là đạo sĩ. Lỡ như nếu là hắn nghĩ hàng yêu trừ ma, người ta làm sao có khả năng tiếp tục sống? Cha. Hoa cô tử cau mũi một cái, ta nhìn hắn chính là một võ nhân thôi, làm sao lại là chúng ta đối thủ? Một võ nhân, lại có cái gì phải sợ? Võ nhân? Lão con hoang yêu nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, ngươi gặp qua cái đó võ nhân, đơn thương độc mã, đạp biến đại cương nam bắc. Hoa cô tử cũng không phải ngốc, đông chốc liền nghe đã hiểu cha mình, lời nói sau đó hàm nghĩa. Năng lực tại khắp nơi trên đất yêu ma cương vực trong, đạp biến đại cương nam bắc, làm sao lại là một võ nhân đơn giản như vậy đâu? Kia, nghĩ tới nơi này, Hoa cô tử có chút bận tâm nhìn cha mình một chút, hắn hiểu rõ chúng ta là yêu sao? Ngươi cứ nói đi. Lão con hoang yêu tức giận nói một câu. Nếu không phải đạo nhân kia xem thấu hắn bày ra huyễn trận, hắn làm sao có khả năng ra đây cùng vừa mới xuất hiện đạo nhân gặp nhau đâu? Đều có thể đem huyễn trận cho xem thấu, lại thế nào có thể biết là một đơn giản võ nhân đâu? Chương 265, ùn ùn kéo đến, 1, chương 265, ùn ùn kéo đến, 1. Chương 265, ùn ùn kéo đến, 1. Dãy núi trong, vách núi treo leo, đường dốc đứng trượt, tuấn mã khó đi. Nhìn qua trước mặt đường xá, Trương Sở tung người xuống ngựa, vung tay lên trực tiếp liền đem tuấn mã thu vào không gian chứa vật trong, di chuyển bước chân, hướng phía bên trong đi. Sử xuất hồng hậu thôi diễn ra khinh công, tại núi rừng bên trong tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường, không bao lâu, đã là đem nơi đây cho đi dạo một lần. Hồng hậu cũng là đem nơi đây cho dò xét một lần, cũng là không có phát hiện có cái gì gì chỉ tồn tại. Phía tây đã là dò xét hoàn tất, Trương Sở liền cất bước tiếp tục hướng phía mặt phía nam mà đi. Không bao lâu, đã là đi tới một vách núi phía trước, lướt qua đi, đã là Trương Sở trước đó không có tìm kiếm qua chỗ. Một bước phóng ra, đã là đến vách núi đối diện. Đã đi chưa mấy bước, Trương Sở thì dừng bước. Cũng không phải là phát hiện hoàn chân phái di chỉ, mà là hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm yêu khí ngay tại phía trước cách đó không xa. Ngay tại Trương Sở do dự có phải trực tiếp đi qua lúc, một đạo mặc xanh xanh đỏ đỏ váy nữ tử thì xuất hiện ở hắn phía trước đại thụ phía sau. Mà đại thụ kia hậu phương nữ tử đang nhìn đến Trương Sở sau đó, trong mắt lạnh như băng bên trong nổi lên một cỗ kinh người đến cực điểm dục vọng, tựa hồ là muốn đem Trương Sở nuốt sống đi xuống dục vọng. Nàng nhìn đứng ở nàng cách đó không xa Trương Sở, quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng. Tại trên người Trương Sở, hắn cảm nhận được nồng hậu dày đặc đến cực điểm khí huyết chi lực. Nếu có thể đem Trương Sở cho nuốt chửng, tu vi của nàng cũng là năng lực tăng cường không ít. Chỉ là, Trương Sở kia một thân đạo bảo, lại là nhường nàng có chỗ cố kỵ. Bất quá, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, nàng cũng không có tại trên người Trương Sở cảm nhận được bất luận cái gì pháp lực tồn tại, có thể cảm nhận được chỉ có bành trướng đến cực điểm khí huyết chi lực. Do dự một chút, tham lam cuối cùng vẫn đè nén xuống lý trí, nàng theo đại thụ hậu phương đi ra, hướng phía Trương Sở đi tới. "Đạo trưởng, ngươi đây là muốn làm gì đi a?" Nhìn qua Trương Sở trên người đạo bảo, nữ tử ngược lại là không có vội vã động thủ, ngược lại là muốn tìm hiểu một phen Trương Sở lai lịch. Nhìn nữ nhân trước mặt, liền xem như nàng không có hiện hình, Trương Sở cũng là cảm nhận được kinh người đến cực điểm yêu khí. Một kim đan cảnh yêu vương đúng là cứ như vậy xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nghe được câu hỏi của nàng, Trương Sở ngược lại là không có gấp, dù sao cũng không có chuyện gì, theo nàng đùa giỡn một chút cũng được. Bần đạo du lịch đến tận đây, muốn ở trên núi thu thập một ít dữ liệu. Trên núi hái thuốc. Nữ tử kia nghe được sau đó, trong mắt lạnh như băng lóe lên một tia quái dị, hẳn là hắn thật không phải là phụ cận người. Tại phụ cận những người kia, cái đó không biết trên núi nguy hiểm, lại có ai dám tùy tiện lên núi đâu? Nô gia thủy tam nương. Cho nên, nữ tử ôn nhu nói, liền ở tại trên núi. Không biết đạo trưởng muốn hái thuốc gì. Nô gia đối với trên núi hay là rất quen thuộc, có thể mang theo đạo trưởng đi hái. Bần đạo muốn hái dược cũng không bình thường. Trương Sở nghe được sau đó, khẽ lắc đầu, đây chính là đại dược. Bình thường người căn bản liền không tìm được. Huống chi, trong núi dã thú đông đảo, cô nương hay là trở về đi. Đại dược. Thủy Tam Nương nghe được sau đó, kia trong mắt lạnh như băng lập tức thì phát ra kinh người hào quang. Đối với đạo sĩ mà nói là đại dược, kia đối nàng mà nói, cũng coi là đại dược a. Hẳn là, hôm nay trừ ra có thể được đến nhìn trước đạo nhân một thân khí huyết bên ngoài, càng là hơn có thể thu được một gốc đại dược. Về phần nàng vì sao nhanh như vậy thì tin tưởng Trương Sở lời giải thích, còn không phải bởi vì nhân tộc có truyền thừa tại. Nói không chừng là trước mắt đạo sĩ này trưởng bối kia, tại hơn 100 năm trước, thậm chí là mấy trăm năm trước đánh dấu xuống đại dược. Hiện nay thành thục, đạo sĩ liền đến đào được. Trước mặt đạo nhân không mang theo nàng, chẳng lẽ còn muốn theo dõi lên trước mắt đạo nhân sao? Ai nha. Suy nghĩ một chút sau đó, nàng trực tiếp thì hướng phía Trương Sở ngã qua khứ. Chỉ là, làm nàng không có Trương Sở đúng là trực tiếp thì tránh khỏi, căn bản liền không có đợi ý nghĩa mặc cho nàng ném xuống đất. Loại tình huống này, cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau a. Trước đó lúc, nàng chỉ cần giả bộ đáng thương, liền xem như ý chí sắt đá đại hán, cũng là sẽ lên trước đỡ. Thế nhưng, trước mặt đạo nhân, lại là mặc cho nàng ném xuống đất. Nhìn quẳng xuống đất xa yêu, Trương Sở khẽ lắc đầu, thế này yêu quái, vô cùng đấu trí. Hắn nghiêng đầu đi, trực tiếp tựa như phía trước mà đi. Không tìm được Di Chỉ Hoàn chân phái trước đó, Trương Sở lại là không có ý định động thủ. Nơi đây khoảng cách thành trì quả thực là quá gần, nếu động thủ, sợ là vừa mới tỏa ra năng lượng ba động, rồi sẽ dẫn tới những người đó chú ý. Phải biết, tại dưới chân núi, có một kim đan cảnh Trương Tử Tinh, tại không xa thành trì trong, còn có ba cái kim đan cảnh tu sĩ cùng với một kim đan cảnh cây trúc hình trang trí Kado Matsu Tinh. Dù cho là Trương Sở đối đầu bất kỳ một cái nào đều là miểu sát, thế nhưng nếu những thứ này kim đan cảnh cao thủ liên thủ, vậy cũng đúng chuyện phiền toái. Trương Sở cũng không tin những thứ này kim đan cảnh yêu vương còn có nào hoàn chân phái kim đan cảnh tu sĩ, thật sự thì chưa quen thuộc. Rốt cuộc kim đan cảnh tồn tại còn không phải thế sao 20-30 năm có thể tu thành, liền xem như bọn hắn đều là thiên tài, tại không có tu luyện tới kim đan kỳ trước đó, kia nói không chừng cũng là biết nhau. Nhỏ như vậy một thành trì, giữa bọn hắn làm sao có khả năng không có ăn ý đâu. Ngã trên mặt đất Thủy Tam Nương nhìn qua Trương Sở mau chóng đuổi theo thân ảnh, trong mắt lạnh như băng bên trong lóe lên một tia sắc cơ, trực tiếp thì đuổi theo. Người, nàng muốn, đại dược, nàng cũng muốn. Mà Trương Sở nhìn như tốc độ không nhanh, kỳ thực tốc độ cực nhanh, căn bản liền vô dụng, quá lâu, hắn đã là đem thành trì cuối cùng một khối trống không cho dạo qua một vòng. Hồng Hậu cũng là đem lần này dò xét không sai biệt lắm. Ở chỗ này, thành trì mặt phía nam còn có phía tây phía trên ngọn núi lớn, vẫn đúng là dò xét ra không ít sơn động cùng với sụp đổ chỗ. Hiện tại, Trương Sở cần phải làm là đem những này sơn động hoặc là sụp đổ chỗ tìm kiếm một lần là được rồi. Cho nên, đang theo dõi tại Trương Sở sau lưng Thủy Tam Nương trong mắt, lại là càng phát tin tưởng, Trương Sở thật là vì đại dược mà đến. Vì, Trương Sở mục đích, dưới cái nhìn của nàng đó là cực kỳ sáng tỏ, có không ít sơn động thậm chí là nàng đều không biết. Mà trước mắt người đạo nhân này, đúng là trực tiếp liền đi vào. Mặc kệ Thủy Tam Nương là thế nào nghĩ, Trương Sở cũng là có chút bực bội rồi, hắn đã là chuyển 10 cái sơn động, cho tới bây giờ lại là cái gì cũng không có tìm thấy. Hắn há có thể không bực bội. Trương Sở thế nhưng mơ hồ còn nhớ, tại vẫn đúng là bảo giám trong, thế nhưng có thể khiến cho yêu thật sự tu luyện thành người pháp quyết. Nghe một chút, nhường yêu tu luyện thành người, thật sự trở thành người pháp quyết. Sao mà khủng bố? Sao mà lợi hại? Trực tiếp sửa đổi gen còn có linh hồn phương diện pháp quyết, liền xem như không gọi được là thần thông, vậy cũng chênh lệch không xa đi. Dù cho là có tu luyện sau đó tuổi thọ biến ngắn to lớn thiếu hụt, vậy cũng đủ để được xưng tụng kinh thế hai tục. Sắp trời thời gian dần trôi qua tối xuống, Trương Sở cũng là không có rời đi ý nghĩa, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm. Chương 265, ùn ùn kéo đến, 2, chương 265, ùn ùn kéo đến, 2. Chương 265, ùn ùn kéo đến, 2. Mà theo bóng đêm tiến đến, một thằng đi theo Trương Sở sau lưng Thủy Tam Nương cũng là hơi không kiên nhẫn. Lãng phí trọn vẹn thời gian một ngày, cái gì cũng không có tìm thấy, quả thực là nhường nàng có chút bực bội rồi. Bóng tối phía dưới, Thủy Tam Nương khát máu dục vọng cũng là càng thêm tăng vọt khí lực. Nhất là Trương Sở kia một thân mênh mông khí huyết, dường như về đêm ở giữa đèn sáng bình thường, hấp dẫn lấy nàng muốn ăn. Ầm ầm. Đang tiếp tục tìm kiếm nhìn hoàn chân phái di tích Trương Sở, lại là nghe được một hồi cây cối bẻ gãy, núi đá vỡ vụn âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái hơn 100 mét trưởng, cỡ thùng nước đại xà đang trong núi rừng phi nhanh. Hơn nữa là hướng phía hắn chạy nhanh đến, nhất là đầu rắn thượng kia xanh mơn mởn con mắt, càng là hơn vô cùng khiếp người. Tìm không thấy hoàn chân phái di chỉ, nhìn qua chạy nhanh đến, mở ra miệng to như chậu máu xà yêu, thì Vương Phiên đã là hiện lên ở Trương Sở trong tay, kia trước cầm xuống một xà yêu cũng không phải không thể. Hô, theo một hồi gió nhẹ thổi qua, vô tận hắc vụ trực tiếp thì bao vây hơn phân nửa núi rừng, xà yêu kia cũng là bị bao phủ trong đó. Ầm ầm, trong hắc vụ đột nhiên thì lôi đình lấp lóe, hướng phía xà yêu kia bổ tới. Mà giờ khắc này, kia bị dục vọng làm choáng váng đầu óc xà yêu, giờ phút này cũng là thành tỉnh lại. Nàng đã hiểu, chính mình lỗ mãng rồi, lại là đem lão hổ trở thành con mèo nhỏ. Này đó là một khí huyết thịnh vượng huyết thực a, đơn giản chính là một tiền xu cũ, một có được trọng bảo nơi tay cường đại tu sĩ. Chỉ là giờ phút này đã là muộn, lôi đình đã là rơi vào nàng trên thân. Mấy chục đạo lôi đình phía dưới, nàng kia cực kỳ cường hãn yêu thân thể cũng là run rẩy lên, thậm chí là cháy đen một mảnh. Lôi đình thật sự chính là yêu ma khắc tinh. Nhìn qua tại lôi đình phía dưới, không ngừng co quắp xà yêu, Trương Sở như là nhớ ra cái gì đó một dạng, suy nghĩ khẽ động, một thanh trường kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn ngược lại muốn xem tại thế giới phong vân bên trong đạt được hiên viên kiếm, rốt cục có hay không có hàng yêu trừ ma khả năng. Nếu là có, Trương Sở tiểu chân kiếm lợi lớn. Cầm trong tay hiên viên kiếm, Trương Sở thân hình khẽ động, hướng phía trước mặt có quắp xà yêu liền đâm qua khứ. Phốc phốc. Nhìn trong tay Hiên Viên kiếm dễ như trở bàn tay liền đâm mặc vào xà yêu kia cực kỳ cường hãn yêu thân thể, cũng là nhường Trương Sở mười phần kinh hỉ. Hắn vừa mới cũng không có vận dụng cái gì pháp lực, chỉ là cầm Hiên Viên kiếm, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, lại là trực tiếp liền đem xà yêu thân thể đâm xuyên qua. Nhìn tới, tại thế giới Phong Vân lấy được Hiên Viên kiếm, thật sự coi như là thấy một lần hàng yêu trừ ma chí bảo. Mà xà yêu kia, nhìn thấy chính mình ngang ngược đến cực điểm thân thể, lại là trực tiếp liền bị trước mắt đạo nhân trong tay một cái thanh đồng kiếm cho đâm xuyên qua. Trong lòng cũng là kinh hãi đến cực hạn. Nàng muốn vì tự thân yêu lực ngăn lại đổ máu chỗ, thế nhưng lại là mảy may tác dụng đều là không có. Miệng vết thương tựa hồ là có một loại đặc thù lực lượng, trên người nàng yêu lực đã đến chỗ nào sau đó, đúng là trực tiếp liền bị mất đi. Theo bản năng, nàng trực tiếp thì điều động trong thân thể yêu đan, hướng phía miệng vết thương di động, muốn khôi phục thương thế. Mà một trực quan xem xét nhìn xà yêu Trương Sở, nhìn thấy cái kia nói xong huỳnh quang viên đan dược giống nhau thứ gì đó, cũng là hai mắt tỏa sáng, yêu đan. Trương Sở trong tay đã là có một viên yêu đan, chính là Độc Lang Vương yêu đan. Cho dù hiện tại còn không biết trạch thế này xử lý yêu đan, thế nhưng thứ này khẳng định là càng nhiều càng tốt ta. Dưới mắt, xà yêu yêu đan cũng xuất hiện, Trương Sở làm sao có khả năng không rung động. Thân hình hắn khẽ động, trong tay Hiên Viên kiếm đối với xà yêu thân thể thì chém xuống. Xà yêu quay cuồng, thanh đồng kiếm mắt thấy là phải bổ vào đá vụn phía trên, Trương Sở lại là ổn định thân hình, trực tiếp liền đem Hiên Viên kiếm thu vào. Thí nghiệm kết quả đã là hiểu rõ, Hiên Viên kiếm đúng là đối với yêu có lực sát thương to lớn, như vậy cũng sẽ không thể lại cùng xà yêu chơi đùa. Cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động, bốn cấu ngân giáp thi trực tiếp thì xuất hiện ở xà yêu hai bên. Cũng không có hao phí quá lớn công phu, trực tiếp liền đem xà yêu chế phục. Trương Sở nhìn bị ngân giáp thi chế phục xà yêu, trong lòng khẽ động, liền sử dụng ra phong cấm pháp quyết, pháp lực phun ra ngoài, không bao lâu, liền đem xà yêu phong cấm. Suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem xà yêu thu vào không gian chứa vật trong, trấn áp lên. Vung tay lên, bốn cấu ngân giáp thi cũng là theo thi vương phiên biến mất. Nhìn qua trước mặt hắc vụ, Trương Sở thân hình khẽ động, thì hướng phía không có siêu tầm sơn động mau chóng đuổi theo. Tại Trương Sở vừa mới rời khỏi không lâu, thì Vương Phiên giải ra tới hắc vụ còn không có triệt để tiêu tán lúc, một thân ảnh đi tới nơi đây. Chính là Trương Sở ở trong thành nhìn thấy Điên đạo nhân. Hắn vốn đến đang trong thành uống rượu đâu. Đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm yêu khí bộc phát, trực tiếp thì hướng phía yêu khí bộc phát chỗ chạy đến. Đang đuổi trên đường tới, cũng là cảm nhận được trùng thiên thi khí. Đợi đến hắn đã đến nơi này lúc, thi khí đã là làm giảm bớt, duy chỉ có trên mặt đất lưu lại một ít yêu huyết. Thi ma. Cảm thụ lấy thi khí, nhìn trên đất yêu huyết, yêu vương. Hắn chân mày cau lại, khổng lồ đến cực điểm thần thức trực tiếp ngay tại trong núi rừng quét ngang lên. Thế nhưng, mặc kệ hắn sao tìm kiếm, đều là không có phát hiện bất luận cái gì yêu vương cùng thi ma tung tích. Tại nguyên chỗ tìm tòi một lúc sau đó, Điên đạo nhân thì điều khiển phi kiếm rời đi nơi đây. Điên đạo nhân vừa mới rời đi không đến bao lâu, một điều khiển phi kiếm màu xanh lục người trẻ tuổi cũng là đến nơi đây. Chính là Đào Thúy. Hắn nhìn trên đất vết máu, sắc mặt lập tức biến đổi, Thủy Tam Nương. Hắn nhận ra vết máu là của ai? Chỉ là, mặc kệ hắn sao tìm kiếm, đều là tìm không thấy Thủy Tam Nương tung tích. Suy nghĩ một chút sau đó, hắn trực tiếp thì điều khiển phi kiếm, hướng phía dưới núi bãi sông mà đi. Trương Tử Tinh một nhà ở nơi này, có thể tìm bọn hắn hỏi một chút. Đào Túy rời đi sau đó, nơi đây cũng là không có an tĩnh lại. Một mang theo mặt nạ người cũng là xuất hiện ở nơi đây, nhìn nơi đây tình hình, nhìn ra ngoài một hồi sau đó, tại không có phát hiện cái gì tình huống dưới, cũng là rời đi. Cuối cùng đến thì là một điều khiển phi kiếm lão thái, cũng là tại không có phát hiện cái gì sau đó, rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này Đào Túy đã là đi tới bãi sông phía trên, hắn hướng phía trước mặt không hề có gì chỗ trực tiếp liền đi qua. Tựa hồ là đi tới một chỗ trong suốt tường trước, Đào Túy thì đứng, nhẹ nhàng đánh một chút. Mà giờ khắc này, Trương Tử Tinh một nhà thì là có chút run lẩy bẩy. Vừa mới đại chiến thật sự là cách bọn họ quá gần, hắn có thể cảm nhận được xà yêu kia đan yêu khí. Đúng lúc này, lão con hoang yêu bày ra huyễn trận đột nhiên bị xúc động, hắn lập tức liền đứng lên, cảnh giác hô, bằng hữu phương nào tới đây. Cùng lúc đó, hắn yêu thức cũng là tán phát ra ngoài, nhìn qua người tới, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chương 266, toàn diện trấn áp, 1, chương 266, toàn diện trấn áp, 1. Chương 266, toàn diện trấn áp, 1. Đã là đi tới dãy núi mặt khác Trương Sở, hướng phía sau nhìn thoáng qua, lắc đầu, trực tiếp thì hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Nhìn thoáng qua trên trời tình đấu, Trương Sở cũng là không có chỉ hoàn ý nghĩa, tiếp tục tìm tòi lên. Lại tìm tòi mấy cái trên mặt đất sơn động sau đó, vẫn như cũng là không có tìm được. Trương Sở liền đứng tại chỗ suy tư, hắn mơ hồ có nhìn ấn tượng, làm sơ An Đấu Dư tựa hồ là đang trong núi rừng đi lại, không cẩn thận tiến vào một bị lá rụng che giấu hố đất trong, tìm được rồi hoàn chân phái di chỉ. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở liền để Hồng Hậu đem đánh dấu hố đất đều tìm ra đây. Có mục đích tìm kiếm, dù sao cũng so phạm vi lớn chẳng có mục đích tìm kiếm nhanh hơn nhiều. Qua trong giây lát, Trương Sở đã là ở trong dãy núi, chuyển 10 ngày qua thời gian. Một ngày này, đi tới bên trong dãy núi một tương đối bằng thẳng chỗ, càng là hơn có không ít vây quanh quy mô đại thụ. Cây rừng ở giữa lá rụng cũng là chất đống mấy chục centimet dày. Dẫm ở bên trên, càng là hơn phát ra két âm thanh. Siêu. Một cái đỏ thấm giao nhau tiểu xà trực tiếp thì đối với Trương Sở cẳng chân cắn đi lên. Nguyên lai là, Trương Sở không cẩn thận dẫm lên trên người hắn, tránh cũng không thể tránh phía dưới, tiểu xà chỉ có thể là phản kích. Vô cùng đáng tiếc, tiểu xà còn không có cắn được Trương Sở cẳng chân, liền nghe đến phốc một tiếng, tiểu xà đầu rắn trực tiếp liền bị Trương Sở hộ thể pháp lực cùng đánh nát bấy. Thịt nát cũng là bên ngoài bay ra ngoài, biến thành một đống vết máu. Theo tiểu xà bị chấn thành thịt nát, Trương Sở rời đi, cảnh khô lá rụng phía trên xuất hiện không ít độc trùng, trong khoảnh khắc, thịt nát đã là bị nuốt không còn chút nào, dường như là từ đến đều không có xuất hiện vết máu đồng dạng. Mà Trương Sở căn bản liền không có quan tâm phía sau kia bị thôn vệ sạch sẽ tiểu xà, hắn đã là bị trong rừng cây, một bị cảnh khô lộ bao trùm cửa hang hấp dẫn. Trong lòng của hắn có cực mạnh dự cảm, trước mặt cái này bị cảnh khô lá rụng che đậy hố đất, rất có thể chính là Hoàn Chân phái di chỉ. Hô, đơn trưởng đẩy ngang, trưởng phong trực tiếp liền đem trước mặt cảnh khô lá rụng cấp hiên phi ra ngoài, một u ám cửa hàng cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tầm mắt. Cất bước đi tới, nhìn trước mặt cửa hàng, Trương Sở thả người nhảy lên, dường như là như lông ngỗng, hướng phía dưới bay xuống xuống dưới. Theo không ngừng hạ xuống, Trương Sở cũng là dẫm lên trên mặt đất. Một búng tay, đen nhánh động cột trong, lập tức thì giấy lên một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng tầm mắt. Địa động nội bộ, không gian vẫn là tương đối rộng lớn. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, Trương Sở trong lòng vui mừng, trong động quật có không ít thạch thất, còn có không ít sinh hoạt dấu vết. Linh thức trực tiếp liền thấu thể mà ra, đem tất cả động quật triệt để bao phủ lại. Trương Sở thân hình lập tức khẽ động, đã đến động quật nội bộ một tượng đá phía trước. Hắn đi tới tượng đá phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp thì bay lên, nhìn thấy tượng đá bên trên một cái quyển trục giống nhau thứ gì đó. Rồi tay ra, một cỗ khổng lồ đến cực điểm hấp lực thì sản sinh, quyển trục trực tiếp thì rơi vào Trương Sở trong tay. Rơi trên mặt đất, mở ra quyển trục, nhìn qua bên trên chữ viết, rất nhanh liền đem tất cả chữ viết cũng ghi xuống. Sau đó, Trương Sở liền thúc đẩy pháp lực, bấm pháp quyết, không bao lâu, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, thì xuất hiện ở một con núi có nước, sương mù cuốn lượn quanh trong động phủ. Vừa mới cái đó quyển trục phía trên, ghi chép chính là làm sao mở ra động phủ Hoàn Chân phái cách. Cảm thụ lấy trong động phủ nồng đậm đến cực điểm linh khí, Trương Sở lại là không nóng nảy, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống. Thiên thi quyết cùng với Trường Sinh võ đạo đồng thời vận chuyển, đã là vụ hóa linh khí trực tiếp liền bị Trương Sở thôn tính lên. Theo linh khí không ngừng bị dẫn dắt, thời gian dần trôi qua, trong động phủ linh khí đã là biến thành một cái phế hình. Một thời ba khắc công phu, Trương Sở pháp lực cũng không có tăng trưởng quá nhiều, thế nhưng khí huyết chi lực lại là đang không ngừng kéo lên. Cảm thụ lấy khí huyết chi lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, Trương Sở lại là ngừng thiên thi quyết vận chuyển, bắt đầu hết sức chuyên chú tăng lên bắt nguồn từ thân khí huyết tới. Đám chìm trong khí huyết nhanh chóng tăng lên trong Trương Sở, đã là không để mắt đến thời gian trôi qua. Qua trong giây lát 3 năm ngày thời gian đã là đi qua, trước đây đã là vụ hóa linh khí tại Trương Sở thôn tính phía dưới, đã là khôi phục được cùng ngoại giới không sai biệt lắm trình độ. Mà giờ khắc này, đang vận chuyển Trường Sinh võ đạo Trương Sở, quanh thân lại là mơ hồ nổi lên do khí huyết chi lực tạo thành hỏa diễm. Hướng. Trương Sở khẽ quát một tiếng, mở mắt ra, quanh thân kia tràn ra ngoại khí huyết chi lực cũng là ẩn vào đến trong thân thể. Mở ra hai con ngươi Trương Sở, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thật là không nghĩ tới, lần này thu hoạch lại là to lớn như thế. Dù cho là không thể được đến Hoàn Chân phái di bảo, cũng đáng giá. Luyện hóa trong động phủ ngưng tụ thành xương mù linh khí của thiên địa sau đó, Trương Sở khí huyết chi lực tăng trưởng đó là tương đối tấn mãnh, đã là sắp cùng pháp lực ngang hàng. Tinh khí thần ba cái cân đối, đã là ở trong tầm tay. Bình phục một chút sôi trào khí huyết sau đó, Trương Sở liền đem ánh mắt hướng phía động phủ trong nhìn qua. Nhìn trong động phủ, sơn thủy hữu tình tình cảnh, Trương Sở lông mày lại là nhíu lại. Hắn linh thức vừa mới hướng phía trước lan tràn qua khứ, trực tiếp liền bị bắn ngược quay về. Trong động phủ, lại là có cùng loại với hộ sơn đại trận giống nhau tồn tại. Mà Trương Sở đối với trận pháp, thật sự là kiến thức nửa đời, trừ ra cưỡng ép đột nhập bên ngoài, hắn thật đúng là không có biện pháp nào khác. Suy nghĩ khẽ động, trong đan điền thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, hơi chấn động một chút, bốn cấu ngân giáp thì đã là xuất hiện. Phá trận. Nhìn qua trước mặt trận pháp, Trương Sở nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bốn cỗ thực lực không thua kim đan cảnh ngân giáp thi trực tiếp thì hướng phía trước mặt trận pháp công kích qua. Nếu Hoàn Chân phái trong còn có người tồn tại, bốn cỗ ngân giáp thi liền xem như tăng thêm Trương Sở, cũng là rất khó đem trận pháp phá vỡ. Thế nhưng, dưới mắt đại trận chỉ là tại tự động vận chuyển thôi, oanh mở đại trận, nhiều lắm là chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Ầm ầm. Nhìn qua tại ngân giáp thi công kích đến không hề động một chút nào đại trận, Trương Sở đôi mắt nhíu lại, trực tiếp thì điều khiển lôi đỉnh, bắt đầu hành kích lên. Mà liền tại Trương Sở hành kích Hoàn Chân phái hộ sơn đại trận lúc, ở xa thành trì trong tóc trắng lão thái, đột nhiên thì biến sắc, hướng phía Di chỉ Hoàn Chân phái phương hướng nhìn sang. Mãi mãi. An Đấu Dư nhìn chính mình mãi mãi khó chịu sắc mặt, quan tâm tra hỏi ngài làm sao vậy? Không có sao chứ? Không sao. Nhìn qua trước mặt đại tốt tử, lão thái khẽ lắc đầu, vội vàng ăn cơm đi. Đợi đến An Đấu Dư sau khi trở về phòng, kia lão thái thân hình khẽ động, trực tiếp thì điều khiển phi kiếm, hướng phía Di chỉ Hoàn Chân phái vị trí mau chóng đuổi theo. Về phần cùng ở tại thành trì trong điên đạo nhân, Trung Vân Sơn đối với tình cảnh này thì là không có phản ứng chút nào, dường như bọn hắn cũng không cảm giác được đồng dạng. Mà theo Trương Sở không ngừng công kích, liền xem như hộ sơn đại trận lại thế nào kiên cố, cũng là lung lay sắp đổ lên. Dãy núi phía dưới, bãi sông phía trên Trương Tử Tinh một nhà, cũng là cảm nhận được huy hoàng lôi đỉnh chi uy, sợ tới mức run lẩy bẩy. Chương 266, toàn diện trấn áp 2, chương 266, toàn diện trấn áp 2. Chương 266, toàn diện trấn áp 2. Lao Trương Tử Tinh tại nguyên chỗ chuyển vài vòng sau đó, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, yêu thì không đốc. Rất rõ ràng, nơi này không được bao lâu, liền sẽ có nhìn đại chiến đã xảy ra. Ở lại chỗ này nữa, chẳng phải là muốn chết sao? Không chờ những người khác phản đối, Lao Trương Tử Tinh trực tiếp liền mang theo hai cái Trương Tử Tinh còn có hướng Nhật Quỷ Tinh, thì hướng phía thành trì vị trí mau chóng đuổi theo. Người tu đạo, liền xem như dù lớn đến mức nào chiến, chỉ cần là chính đạo nhân sĩ, đều là muốn bận tâm một chút ảnh hưởng, thương tới vô tội quá nhiều rồi, cũng là sẽ để cho bọn hắn nhân quả quân thân, hai kiếp lâm thể. Cho nên, trốn ở đám người dày đặc chỗ, mới có thể ở sau đó có khả năng phát sinh đại chiến bên trong, bảo toàn tính mệnh. Ầm ầm. Giờ phút này, Trương Sở rốt cục quanh mở trước mặt hộ sơn đại trận. Cất bước bước vào, cũng là một phen khác tình hình. Động phủ trong, 10 phần rộng lớn, linh dược khắp nơi trên đất. Trương Sở thân hình khẽ động, căn bản liền không có quản trên đất linh dược, trực tiếp thì hướng phía động phủ chỗ sâu cất giữ điển tịch chỗ mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, liền đi tới một bị trận pháp bảo vệ thạch thất phía trước. Đi vào, liền thấy từng mai thẻ ngọc, thì đặt ở từng cái do trận pháp hình thành vòng bảo hộ trong. Ầm ầm, lôi đình đánh xuống, vòng bảo hộ kia lại là không nhúc nhích tí nào. Đứng Trương Sở, trong lòng hiện lên trước đó đạt được trên quyển trục thông tin. Bấm pháp quyết, trước mặt vòng bảo hộ trực tiếp liền phá nát, sau đó, linh thức quét qua, trước mặt thẻ ngọc trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong túi. Thân hình liên động, Trương Sở bước vào từng cái trong thạch thất, thì mặc kệ là cái gì, trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Đợi đến Trương Sở đem tất cả thạch thất cũng lục soát một lần về sau, đi ra đang chuẩn bị thu lấy trong động phủ những linh dược kia lúc, một lao thái bà cũng là xuất hiện ở trong động phủ, vừa vặn nhìn thấy theo trong thạch thất đi ra Trương Sở. "Tặc tử!" Lao thái bà lập tức thì giận dữ, "Sao dám như thế?" "Hừ." Nhìn qua trước mặt lao thái bà, Trương Sở cũng không có giải thích ý nghĩa, trong tay thi vương phiên một hồi, một đạo hôi mang hướng phía lao thái bà cuốn đi. Đã dung nạp 4 cấu ngân giáp thi, hơn 100 cố đồng giáp thi thi vương phiên, uy lực sao mà khủng bố. Lao thái bà căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị thi vương phiên trấn áp. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến lao thái bà bên cạnh. Suy nghĩ khẽ động, đã là đem nàng trấn áp tại không gian chứa vật trong. Nhìn qua trong động phủ linh dược, Trương Sở phất ống tay áo một cái, ngang ngược vô song pháp lực trực tiếp thì lan tràn đến tất cả trong động phủ. Ngay tiếp theo linh dược phía dưới thổ nhưỡng cái gì, trực tiếp liền bị Trương Sở đóng gói mang đi, thu vào không gian chứa vật trong. Trong tay thi vương phiên liên tục chấn động, từng cố luyện thi cũng là xuất hiện ở bốn phía, đứng ở động phủ mỗi cái vị trí phía trên. Thi vương đại trận, lên. Theo Trương Sở pháp lực thúc đẩy, vô tận thi khí trực tiếp liền đem động phủ triệt để bao phủ, những người khác muốn đi vào, kia trước hết phá thi vương phiên đại trận mới được. Đại trận trực tiếp liền đem động phủ triệt để phong tỏa lên. Trong động phủ linh khí như thế sung túc, vậy khẳng định là có linh mạch tồn tại. Mà thế giới sinh hóa trong tình cờ không có linh mạch tồn tại, nếu có thể đem nơi đây linh mạch cầm nã, tới ghép đến thế giới sinh hóa trong, đó mới coi như là hoàn toàn thay đổi thế giới sinh hóa môi trường. Nhường thế giới sinh hóa triệt để theo thiên khoa kỹ thế giới chuyển biến thành thần bí bên cạnh thế giới. Có đại trận bao phủ, Trương Sở linh thức cũng là trong động phủ điên cuồng tìm tòi lên. Không bao lâu, hắn đã là cảm nhận được động phủ phía dưới không ngừng tản ra linh khí mạch lạc. Loại cảm giác này, liền cùng thi vương phiên trong, sinh ra kia một cái thi mạch cho Trương Sở cảm giác không sai biệt lắm. Bàng bạc đến cực điểm pháp lực thấu thể mà ra, trực tiếp thì hướng phía động phủ phía dưới lan tràn mà đi. Chí âm chí tà pháp lực, trực tiếp thì khóa lại động phủ phía dưới linh mạch. Lên. Đúng lúc này, Trương Sở mượn nhờ thi vương phiên lực lượng, liền muốn đem linh mạch theo lòng đất sinh sinh lôi ra ngoài. Mà theo Trương Sở cử động, ngoại giới dãy núi cũng là bắt đầu chấn động lên. Đất rung núi chuyển, tuyệt đối không phải nói ngoa. Vô số cây cối khuynh đảo, núi đá rơi xuống. Trong núi động vật cũng là bắt đầu chạy từ phía. Chúng nó cũng cảm giác được một loại đại nạn lâm đầu cảm giác đồng dạng. Mà liền tại giờ phút này, bên trong dãy núi tiếng động, rốt cục khiến cho thành trì trong những tu sĩ kia cùng với yêu vương chú ý. Từng đạo kiếm quang trực tiếp tụ xung thiên mà lên, hướng phía dãy núi phương hướng chạy nhanh đến. Mục đích của bọn hắn cũng là tương đối rõ ràng, chính là bị Trương Sở vì thi vương đại trận phong tỏa ngăn cản động phủ chỗ. Đại trận bên trong, theo Trương Sở không ngừng dẫn dắt, trên mặt đất cũng là rời đi một cái khe hở thật lớn. Một cái màu ngà, tràn đầy linh khí đồ vật bị Trương Sở sinh sinh túm ra đây. Mà liền xem như vậy, Trương Sở vẫn như cũng là không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào tâm ý. Nếu cái khác có tu sĩ thế giới, Trương Sở làm như thế, đã sớm khiến cho thiên địa phản ứng. Mà ở nơi này, thiên địa hoàn toàn là không có phản ứng chút nào. Thu. Nhìn qua trước mặt tản ra kinh người linh khí linh mạch, Trương Sở trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Xiêu xiêu. Ngay lúc này, Trương Sở thì hướng phía đại trận bên trong nhìn qua. Lại là thật sự có nhìn mấy cái kim đan cảnh tu sĩ còn có yêu vương vọt vào thi vương đại trận trong. Bất quá, bọn hắn thực lực dù cho là rất lợi hại, thế nhưng có 4 câu ngân giáp thi trấn giữ thi vương đại trận, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện đột phá? Huống chi, còn có Trương Sở chủ trì. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay tán phát ra ngoài, hướng phía trong trận tu sĩ, yêu vương bổ xuống. Không bao lâu, xông vào đại trận bên trong yêu vương còn có kim đan cảnh tu sĩ đã là bị tóm, sau đó thu vào không gian chứa vật trong trấn áp tiếp theo. Vung tay lên, thi vương đại trận thì biến mất. Trương Sở trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía kia thành trì bay đi. Mục tiêu lần này trên cơ bản coi như là hoàn thành, chiếm kia thần bút sau đó, Trương Sở cũng liền trở về thế giới sinh hóa, trốn lên một hồi trở lại. Rốt cuộc, rút lấy một cái linh mạch, liền xem như thiên địa không có phản ứng, Trương Sở cũng là muốn cẩn thận một chút. Thế này, có cũng không chỉ là kim đan cảnh yêu vương, càng là hơn có sắp phi thăng tu sĩ cùng với yêu vương tồn tại. Khói đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đã là đến trong thành, thẳng đến An Đấu Dư trong nhà mà đi. Chương 267, bí pháp 1, chương 267, bí pháp 1. Chương 267, bí pháp 1. Cũng không biết là thần vật tự hối hay là có chuyện gì vậy, Trương Sở linh thức đảo qua nhà của An Đấu Dư bên trong, lại là không có phát hiện có mảy may bảo vật khí tức. Bất quá, kia bảo vật cho rằng như vậy là có thể giấu giếm được Trương Sở sao? Cái gọi là chí bảo, không nói là lại cái gì quá lớn thần dị, linh thức không phát hiện được, chẳng lẽ còn không thể từng cái thử sao? An Đấu Dư một thư sinh, lại có mấy chi bút đâu? Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở An Đấu Dư trong thư phòng. Đạo trưởng, có chút ngốc An Đấu Dư đang vẽ tranh đâu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Sở, cùng với đóng chặt cửa sổ, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngài là vào bằng cách nào? Đốt. Trương Sở lại là không có chút nào đáp lời ý nghĩa, linh thức trực tiếp thì đối với An Đấu Dư đánh sâu vào một chút, hắn trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Trương Sở mở ra bàn tay, bốn phía những tia thẳng tắp tiếp thì hướng phía Trương Sở bay đi. Giang giác. Giang giác. Theo mấy tiếng đứt gãy thanh âm, Trương Sở bút trong tay đều bị Trương Sở bẻ gãy. Không có. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia hoài nghi. Tất cả bút cũng tùy tiện bị bẻ gãy, khẳng định không thể nào là An Đấu Dư trong tay chi kia thần bút. An công tử. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên thì vang lên, tại An Đấu Dư ra môn bên ngoài, một cái tiểu cô nương đi tới, đang kêu gọi An Đấu Dư. Trương Sở linh thức đảo qua, trong đôi mắt lóe lên một tia linh ý, tiểu Trương Tử Tinh. Hắn cũng không có phản ứng bên ngoài kia tiểu yêu ý nghĩa, ngược lại là tiếp tục trong thư phòng tìm tòi lên. Tìm tòi một lần sau đó, Trương Sở có chút thất vọng rồi, trong phòng, đúng là một chi bút lông cọ vẽ tranh cũng không có. Theo bản năng, Trương Sở liền đem ánh mắt đặt ở ngã trên mặt đất trên người An Đấu Dư. Đương nhiên, hắn liền phát hiện An Đấu Dư trong tay chi kia bức vẽ, còn có trước mặt hắn bản vẽ bên trên một bộ mỹ nhân đồ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là bỗng nhiên gửi phản ứng lại. Kia bút vẽ chính là kia thần bút. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở An Đấu Dư bên cạnh, nhìn trên đất bị An Đấu Dư nắm thật chặt trong tay bút vẽ. Trương Sở duỗi tay ra, một cỗ khổng lồ đến cực điểm hấp lực thì theo Trương Sở trong lòng bàn tay truyền ra, bút vẽ đã là đến Trương Sở trong tay. Nhìn trong tay bút vẽ, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, có hơi dùng sức. Tại Trương Sở lực lượng phía dưới, bút vẽ lại là bình yên vô sự. Cho dù Trương Sở chỉ là có hơi dùng sức, thế nhưng thực chất liền xem như một khối tảng đá cứng rắn, giờ phút này cũng là hội hóa thành phấn vụn. Vẹn vẹn là điểm này, là có thể hiểu rõ, bút vẽ không đơn giản, chính là hắn thứ muốn tìm. Bàn tay lớn lật một cái, bút vẽ trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Mà ở bên ngoài Hoa Cô Tử, cũng là cái đó tiểu Trương Tử Tinh, lại là còn không có rời đi, ngược lại là đi đến. Bịch. Cửa bị đẩy ra, nàng liền thấy ngã trên mặt đất An Đấu Dư, còn có chính là đứng Trương Sở. Ngươi đang làm gì? Hoa Cô Tử có chút ngốc đầu ngốc nào nói. Đúng lúc này, nàng thì phản ứng lại, yêu lực phun trào, một tiểu pháp thuật thì hướng phía Trương Sở quấn quanh quá khứ. Đáng tiếc là Trương Sở căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ pháp lực, vẹn vẹn là khí huyết vừa va một cái, trực tiếp liền đem Hoa Cô Tử thi triển pháp thuật cho tách ra. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới a. Nhìn đối với mình động thủ Hoa Cô Tử, Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, vung tay lên, trực tiếp liền đem Hoa Cô Tử thu vào trong chữ vật không gian chấn áp lên. Hoa Cô Tử cái này Trương Tử Tinh, vừa vặn có thể phong phú một chút thế giới sinh hóa giống loài. Rút lấy một cái linh mạch phản ứng cứ như vậy lại sao? Cảm thụ lấy hai cỗ kim đan cảnh yêu quái nhìn chăm chú, Trương Sở khẽ lắc đầu. Hắn thật là không nghĩ tới, Đào Thúy còn có cái đó lao Trương Tử Tinh chạy đến. Đạo hữu, lao Trương Tử Tinh trong đôi mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, nhìn thoáng qua bên cạnh Đào Thúy, đem nữ nhi của ta thả, chúng ta có thể coi như không thấy gì cả. Thả. Trương Sở cười hắc hắc, trung phản diện diễn rốt cục, phất ống tay háo một cái, An Đấu Dư cũng là bị Trương Sở thu vào, Thi Vương Phiên cũng là hiện lên ở trong tay. Hôm đó là ngươi. Đào Thúy cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến cực điểm thi khí, trong lòng của hắn trầm xuống, lao thúc, ta cản trở hắn, ngươi mau trốn. Vô cùng đáng tiếc, Trương Sở nhưng không có cùng bọn hắn dây dưa ý nghĩa, Thi Vương Phiên trực tiếp thì lóe lên hai đạo hồi mang, trực tiếp liền đem bọn hắn phong cấm lên. Bốn cỗ ngân giáp thi, hơn trăm cỗ đồng giáp thi làm nội tình Thi Vương Phiên nhất là hai cái nho nhỏ kim đan cảnh cao thủ năng lực chống cự được. Phất ống tay háo một cái, hai người trực tiếp liền bị Trương Sở chấn áp tại không gian chứa vật trong. Ngang ngược đến cực điểm linh thức đảo qua cả tòa thành trì, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở hai cái tiểu yêu trước mặt. Chính là cuối cùng cái đó Trương Tử Tinh còn có cái đó Hướng Nhật Quỷ Tinh. Tha. Lời nói còn không có nói ra miệng đâu, Trương Sở phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem bọn hắn cho chấn áp. Hướng phía bốn phía bách tính nhìn thoáng qua, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên mau chóng đuổi theo. Nơi đây không nên ở lâu, Trương Sở đương nhiên là muốn đổi một chỗ. Ngự sử Thi Vương Phiên cực lực phi hành thuật dưới, thật sự có thể nói là ngàn dặm một cái chớp mắt. Đợi đến hắn dừng lại lúc, đã là đi tới ở ngoài ngàn dặm. Theo bầu trời hướng xuống đất nhìn qua, âm dương cắt bất tình hiểu, một nửa xanh tươi, một nửa cắt vàng cuộn cuộn. Hướng phía trước nhìn thoáng qua, Trương Sở cuối cùng lại cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí thế, hắn trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía dưới bay xuống. Cảm thụ lấy cỗ kia khổng lồ đến cực điểm khí thế đang nhanh chóng tiếp theo, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Thế giới Liêu Trai, thật là cách mỗi ngàn dặm đều có yêu vương trấn thủ a. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, sắc mặt có chút khó xử, hắn vừa mới đến ở ngoài ngàn dặm, lại là liền bị một yêu vương theo dõi. Mà cái đó yêu vương thực lực cũng là tương đối cường hãn, thì Trương Sở cảm giác thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua hắn. Chỉ ít, cũng là kim đan hậu kỳ hay là nguyên anh cấp đại tu sĩ. Về tới thế giới sinh hóa, An Đấu Dư Trương Sở trực tiếp tìm một nơi ẩn nút thả hắn xuống dưới, về phần trấn áp những kia yêu vương, kim đan cảnh tu sĩ, Trương Sở thì là không có chút nào thả ra ý nghĩa. Hiện tại vẫn chưa tới xử lý bọn hắn lúc, trước tiên đem theo Di Chỉ Hoàn chân phái trong lấy được bảo vật kiểm lại, mới là chuyện trọng yếu nhất. Không có gọi ra hồng hậu ý nghĩa, Trương Sở trực tiếp thì đã đến Đại Nhật Phong Ma trận trong bế quan. Chỉ có nơi đây mới là bế quan tốt nhất nơi trốn. Đại Nhật Phong Ma trận đã là bố trí mấy chục năm, bên trong đã sớm tụ tập đếm chi không rõ mặt trời lực lượng. Chương 267, bí pháp 2, chương 267, bí pháp 2. Chương 267, bí pháp 2. Đừng nói là kim đan, liền xem như nguyên anh đến, tại đại trận bạo phát xuống, cũng là không chiếm được lợi ích. Ngồi ngay ngắn trận nhãn phía trên, Trương Sở linh thức đã là tiến vào Việt Thế Kính không gian chứa vật trong. Lướt qua bị trấn áp trong không gian chứa vật Tiếu Tam Tiếu, Hỏa Phượng cùng với Đông Đảo Kim Đan cảnh yêu vương và tu sĩ, linh thức thì rơi vào kia đối thẻ ngọc bên trên. Suy nghĩ khẽ động, hơn 10 cái ngọc giản thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Tại linh thức tiếp xúc đến thẻ ngọc trong chớp mắt ấy, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thông tin trực tiếp thì tràn vào đến Trương Sở trong óc. Huyền Chân Bảo Giám, một bộ nối thẳng tiên đạo công pháp trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Đáng tiếc là, cùng Trương Sở tự thân tu luyện công pháp, lại là có khác biệt cực lớn, trừ phi Trương Sở vui lòng tự phế pháp lực, bằng không căn bản liền không khả năng chuyển tu. Đem quan sát qua một viên thẻ ngọc để ở một bên, hắn thì xem tiếp lên cái khác thẻ ngọc tới. Tam muội chân hỏa tăng lên pháp, cái này cái ngọc giản đối với Trương Sở mà nói, lại là cực kỳ có nhất dụng. Trong tay hắn vốn là có nhìn ngưng tụ tam muội chân hỏa phương pháp, dưới mắt lại tới tăng lên tam muội chân hỏa uy lực phương pháp, không phải như hổ thêm cánh. Còn lại trong ngọc giản, có luyện đan, cũng có bệ trận, còn có không ít bí thuật. Trong đó, nhất làm cho Trương Sở nhìn chúng chính là luyện đan chi pháp. Những kia đan phương trong, có không ít có thể tăng lên kim đan kỳ tu vi đan dược. Chỉ cần luyện chế ra đến, Trương Sở thực lực tăng lên, tất nhiên là hội tiến vào một cao tốc tăng lên thời kỳ. Đem tất cả đan phương cũng đại khái nhìn một lần sau đó, Trương Sở sắc mặt có chút âm trầm. Luyện chế đan dược, đó là muốn sử dụng chân hỏa. Tam muội chân hỏa chính là luyện chế đan dược tốt nhất chân hỏa, đáng tiếc Trương Sở trong tay không có. Suy tư một chút, Trương Sở liền đem đan phương đặt ở một bên, đến lúc đó, những thứ này đan phương có thể giao cho Hồng Hậu hoặc là Bạch Hậu, để các nàng xem xét có thể hay không đem đan dược biến thành càng dễ tại phục dụng luyện hóa dược tề. Liên quan đến luyện đan, đan phương thẻ ngọc bị Trương Sở đặt ở một bên, hắn liền đem ánh mắt đặt ở những kia ghi lại bí pháp thẻ ngọc phía trên. Phần lớn bí pháp đối với Trương Sở mà nói đều là không có tác dụng quá lớn. Chỉ có một loại bí pháp lại là khiến cho Trương Sở hứng thú. Thiên Địa Hồng Lô pháp. Chẳng qua, Thiên Địa Hồng Lô pháp tu luyện cực kỳ khó khăn, tu luyện yêu cầu trừ ra tư chất hơn người bên ngoài, điều kiện duy nhất chính là tinh khí thần ba cái cân đối mới có thể tu thành. Vì tự thân pháp lực, khí huyết, nguyên thần ba cái hợp nhất, ngưng luyện ra một hỏa lò. Hỏa lò đã thành, vì tam muội chân hỏa là lò lửa, luyện hóa năng lượng thiên địa, tăng cường tự thân pháp lực, khí huyết, thậm chí là nguyên thần. Chỉ là, muốn ngưng tụ thiên địa hỏa lò, không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc, đem tự thân nguyên thần cũng là dung nhập hỏa lò trong, nếu tiến vào hỏa lò trong năng lượng kỳ dị, vô cùng cường đại, rất có thể rồi sẽ thương tới nguyên thần. Nguyên thần bị thương, còn không phải thế sao sự tình đơn giản. Cho nên, Thiên Địa Hồng Lô pháp ở một mức độ nào đó, cũng là mười phần vô bổ. Rốt cuộc, chỉ có thể luyện hóa năng lượng thiên địa, hơn nữa là không cẩn thận, liền sẽ để tự thân nguyên thần bị hao tổn công pháp, ai lại vui lòng tu luyện. Huống chi, luyện hóa linh khí, vì tự thân công pháp luyện hóa, tốc độ cũng là cực nhanh. Chủ yếu nhất là tinh khí thần ba cái cân đối, đó là sao mà khó khăn. Chỉ cần một không cân đối, thiên địa hỏa lò liền sẽ ngay lập tức tàn đi, thương tới tự thân. Cũng đúng thế thật được xưng là vô bổ nguyên nhân. Thế nhưng, Trương Sở lại không cho là như vậy. Ở đây Thiên Địa Hồng Lô pháp phía trên, Trương Sở lại là nhìn thấy vì luyện hóa huyết mạch dị thú làm cơ sở trường sinh võ đạo tu luyện thành công khả năng tính. Chỉ cần sửa chữa một phen, đem ngưng tụ thiên địa hỏa lò trở thành ngưng tụ khí huyết hỏa lò. Đến lúc đó, lấy khí huyết lực lượng ngưng tụ hỏa lò, cũng lấy khí huyết làm tuổi hỏa, luyện hóa huyết mạch dị thú, nhất định có thể đem huyết mạch dị thú triệt để luyện hóa. Từ đó thúc đẩy trường sinh võ đạo tiến một bước hoàn thiện. Chẳng qua, muốn đem Thiên Địa Hồng Lô pháp hóa thành khí huyết hồng lô pháp, còn không phải thế sao đơn giản như vậy. Cái này cần thời gian quá dài. Nghĩ tới nơi này, Trương Sở đem còn lại bí thuật, bí pháp cái gì cũng có nhìn một lần sau đó, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới trụ sở dưới đất trong. Tiểu Hồng. Trương Sở đứng vững thân hình, trực tiếp liền đem Hồng Hậu gọi ra đây, đem những này công pháp, bí thuật, bí pháp, đan phương, trận pháp cũng ghi chép lại. Đúng, đạo chủ. Hồng Hậu gật đầu một cái, thì theo Trương Sở chỗ nào tiếp thu dậy rồi đủ loại thông tin. Đợi đến tất cả thông tin cũng truyền thâu hoàn tất sau đó, Trương chậm rãi nói, ngươi bây giờ cần phải làm là đem Thiên Địa Hồng Lô pháp chia tách ra một loại khí huyết hồng lô pháp, dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Có khí huyết hồng lô pháp, luyện hóa dị thú tinh huyết, tự nhiên là sẽ không sinh ra cái gì bài dị chi tượng. Đúng, đạo chủ. Hồng Hậu gật đầu một cái, bắt đầu yên lặng tính toán lên, đạo chủ, lấy trước mắt cơ sở, muốn chia tách ra đây, chí ít cần 500 năm thời gian. Trừ phi là có nhiều hơn nữa tài liệu, mới có thể đem thời gian rút ngắn. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở khẽ gật đầu, đối với đáp án này, hắn là sớm có dự liệu. Tiên đạo công pháp, nhất là đỉnh tiêm tồn tại tiên đạo công pháp quả thực quá ít. Chỉ có tích lũy đến nhiều hơn nữa tài liệu, Hồng Hậu thôi diễn tốc độ mới có thể tăng lên. Hồng Hậu thân ảnh tiêu tán, Trương Sở cũng là không có ở đây dừng lại ý nghĩa, mà là trực tiếp liền trở về Đại Nhật Phong Ma Trận trong. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong Huyền Chân Bảo Giám, Trương Sở lại là còn phát hiện một loại trưởng thành hình pháp bảo tế luyện phương pháp. Đối với loại này chí bảo, Trương Sở đó là tương đối coi trọng. Nếu có thể tế luyện thành công, không nói những cái khác, Trương Sở năng lực bảo vệ tính mạng tuyệt đối là sẽ có một chất tăng lên. Thậm chí là gặp phải sắp phi thăng tu sĩ, cũng là sẽ có sức đánh một trận. Chẳng qua, muốn tế luyện ra đây, vậy vẫn là cần trước tiên đem Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ ra. Nếu không, hắn làm sao có khả năng luyện chế loại đó chí bảo đâu? May mắn, Trương Sở thu nạp động phủ hoàng chân phái trong xương mù trạng hóa linh khí sau đó, Trương Sở khí huyết chi lực tăng lên cực lớn. Liền xem như chỉ bằng vào khổ tu, muốn đạt tới tinh khí cân đối, cũng là muốn không được bao lâu. Dưới mắt, Trương Sở quan trọng nhất chính là trước tiên đem tự thân khí huyết chi lực tăng lên đi lên, sau đó ngưng luyện ra Tam Muội Chân Hỏa. Khoanh chân ngồi tại trận nhãn phía trên, vô tận thái dương chi lực, tại trường sinh võ đạo vận chuyển phía dưới, Đại Nhật Phong Ma trận trong thái dương chi lực, cũng là hướng phía Trương Sở quanh thân hội tụ. Khí huyết lộ ra ngoài, vô tận thái dương chi lực đang điên cuồng tiêu đốt lên Trương Sở khí huyết chi lực tới. Trước đây, bỗng nhiên tăng lên khí huyết chi lực, có chút phù phiếm. Nhưng mà, hiện tại có thái dương chi lực rèn luyện, Trương Sở không vẹn vẹn là có thể tăng lên khí huyết chi lực, cũng là có thể nện vững chắc căn cơ. Giờ phút này, Đại Nhật Phong Ma trận trong thái dương chi lực đã là ngưng tụ tại Trương Sở bốn phía, ngày đêm không ngừng chui luyện Trương Sở khí huyết chi lực. Cứ như vậy, trong chớp mắt, đã là hơn 5 thời gian trôi qua. Chương 268, Thiên Ý Lọt Mắt Xanh, 1, chương 268, Thiên Ý Lọt Mắt Xanh, 1. Chương 268, Thiên Ý Lọt Mắt Xanh, 1. Nếu khí huyết thật sự có cảnh giới, hiện nay Trương Sở khí huyết tuyệt đối là có thể được xưng là khí huyết như long. Ngồi ngay ngắn Đại Nhật Phong Ma trận trận nhãn phía trên Trương Sở, ở trong trận tích lũy mặt trời diệt ma chi lực rèn luyện dưới, khí huyết càng phát thịnh vượng. Thậm chí tại mặt trời lực lượng rèn luyện dưới, bắt đầu bày biện ra một loại chí dương chí cương cảm giác. Bình thường yêu ma, nhất là quỷ quái loại hình, bị Trương Sở khí huyết vừa va một cái, tuyệt đối là hội hồn phi phách tán. Đương nhiên, khí huyết cường đại như thế, tự nhiên cũng là có một ít tệ nạn, tại một ít càng thêm ngang ngược yêu ma trong mắt, hắn tuyệt đối là thượng giai thuốc bổ. Có lúc, Trương Sở thậm chí là cảm giác được, nếu hắn một giọt máu rơi trên mặt đất, tuyệt đối là có thể đem mặt đất đốt ra một cái động lớn tới. Không sai, chính là đốt, mà không phải ăn mòn. Như vậy có thể hiểu rõ, Trương Sở hiện tại khí huyết chi lực rốt cục có nhiều khổng lồ. Cùng Trương Sở khí huyết chí dương chí cương tương phản là, pháp lực của hắn lại là có vẻ càng phát âm tà. Chí dương chí cương khí huyết cùng chí âm chí tà pháp lực đồng thời xuất hiện ở trên người Trương Sở. Nếu là có đại tu sĩ, có thể xem thấu Trương Sở nội tình, tuyệt đối sẽ có chút khiếp sợ. Như thế mâu thuẫn sự việc xuất hiện ở trên người một người, há có thể không làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, muốn xem xuyên Trương Sở nội tình, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy. Có long mạch gia thân, lại thêm long mạch tự mang nhân đạo lực lượng che lấp bất kỳ cái gì muốn xem xuyên Trương Sở nội tình tồn tại, đều là muốn trước qua nhân đạo chi lực một cửa ải kia. Mà giờ khắc này, Trương Sở cũng là chậm rãi mở mắt ra, hiện tại quanh thân khí huyết cũng là bị thu trở về. Rốt cục xong rồi. Hắn trong đôi mắt hiện lên vẻ kích động. Thu nạp động phủ hoàn chân phái trong những kia vụ hóa linh khí sau đó, nhường hắn khí huyết chi lực tăng nhiều, chỉ là có chút phù phiếm thôi. Dưới mắt, bị đại nhật phong ma trận trong mặt trời lực lượng rèn luyện một năm sau đó, hắn khí huyết chi lực triệt để ngưng thực, đồng thời, đã là đổi kịp pháp lực. Tinh khí thần ba cái cân đối, có lẽ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt trong. Trương Sở chuyển tay thì lấy ra ghi chép tam muội chân hỏa ngưng luyện chi pháp thẻ ngọc. Dù cho là trước đó đã là điều nghiên rất lâu, thế nhưng hiện tại hay là cần lại nghiên cứu một lần. Học cũ biết mới, còn không phải thế sao nói một chút mà thôi. Trường sinh võ đạo, thiên thi quyết, đồng thời vận chuyển lại, tam muội chân hỏa ngưng tụ mà phương pháp không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Chí dương chí cương khí huyết, chí âm chí tà pháp lực, tại Trương Sở thể nội không ngừng phát sinh va chạm. Hai loại thủy hỏa bất dung năng lượng ở một người trong thân thể, tại vận chuyển lại sau đó, làm sao có khả năng không tạo phản đâu. Theo khí huyết cùng pháp lực không ngừng va chạm, Trương Sở sắc mặt cũng là có một chút trắng bệnh. Theo bản năng, hắn liền bắt đầu nếm thử dậy rồi ngưng luyện tam muội chân hỏa. Linh thức, pháp lực, khí huyết, ba cái tại Trương Sở trong thân thể không ngừng tiếp xúc, va chạm. Pháp lực cùng khí huyết thật sự chính là thủy hỏa bất dung, liền xem như có linh thức ở giữa điều hòa cũng là rất khó sống chung hòa bình. Giữa hai bên đơn giản chính là phân biệt rõ ràng. Cảm giác pháp lực còn có khí huyết tình huống, Trương Sở tư duy đang không ngừng lóe ra. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến âm dương ngư, thái cực đồ. Hoàn toàn là có thể vì linh thức là đường phân cách, khí huyết làm dương ngư cá hình, pháp lực làm âm ngư hình. Sứ pháp lực cùng khí huyết tại trải qua vì linh thức là đường phân cách lúc, qua lại chuyển đổi. Kể từ đó, là được làm được tinh khí thần ba cái cân đối. Chỉ là ý nghĩ, muốn đạt thành, sao mà chi nạn vậy? Lại là bế quan 3 tháng, hắn vẫn như cũng là không để cho tinh khí thần triệt để cân đối. Rốt cuộc, mặc kệ là pháp lực hay là khí huyết hoặc là linh thức lực lượng, đều là đang không ngừng dâng lên. Dù cho là pháp lực cùng khí huyết thăng bằng, linh thức cũng có thể không công bằng. Quả thực là quá mức phiền nhiễu. Đứng dậy Trương Sở, hướng phía bốn phía nhìn một cái, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía ngoại giới mà đi. Trong tay hắn còn có một cái linh mạch đâu. Dưới mắt, cũng là lúc đem linh mạch đánh vào đến đời sống thế giới sinh hóa trong. Bất quá, đánh vào đến cái chỗ kia, hay là cần tự hỏi một chút. Khẳng định là muốn lựa chọn một đối nhau hóa thế giới địa phương thích hợp nhất. Trương Sở trực tiếp thì lấy ra trong tay mở đi rất nhiều long mạch, yên lặng cảm giác trong tay long mạch. Thế giới sinh hóa mạch lạc đã là triệt để xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Nhìn qua thế giới sinh hóa mạch lạc, Trương Sở nhưng trong lòng thì đang chậm rãi thôi diễn, muốn tìm được địa phương thích hợp nhất. Theo hắn không ngừng thôi diễn, cuối cùng là tìm được rồi một có thể kết nối thế giới sinh hóa đại bộ phận địa mạch chỗ. Chỉ cần là đem linh mạch đánh vào nơi đây, nhường hắn ở chỗ này an ra, không được bao lâu, linh khí rồi sẽ dọc theo địa mạch, hướng phía tất cả thế giới sinh hóa khuếch tán. Đợi đến hắn lan tràn tới tất cả thế giới sinh hóa, như vậy thế giới sinh hóa tất nhiên là hội triệt để trở thành tiên đạo thế giới hoặc là huyền huyễn thế giới. Có thiên địa linh khí, lại có yêu tu, thi tu, võ đạo tồn tại, làm sao có khả năng sẽ không biến thành có ma thế giới đâu? Tuyển định là hài tử, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía cái chỗ kia mau chóng đuổi theo. Căn bản liền vô dụng, thời gian quá dài, Trương Sở đã là đi tới trước đó chọn tốt chỗ. Nhìn qua dưới chân cao vút trong mây ngọn núi, liên miên bất tuyệt dãy núi. Trương Sở thân hình khẽ động, lại là trực tiếp thì hướng phía bên trong dãy núi mà đi. Rơi vào phía trên dãy núi, Trương Sở cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp thì tứ tán mở, bắt đầu tìm kiếm tốt nhất vị trí. Ầm ầm, ngang ngược vô song pháp lực trực tiếp thì lan tràn ra, phá vỡ sơn liệt địa, cũng là không còn lời nói dưới. Theo mặt đất hiện ra một khe nước to lớn, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một cái dài mấy chục thước linh mạch đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Đốt, bấm pháp quyết, linh mạch trực tiếp thì hướng phía trong cái khe chìm xuống dưới. Ầm ầm, linh mạch rơi vào vết nước chỗ sâu, mặt đất cũng là bắt đầu khép lại. Mà ở Trương Sở linh thức phía dưới, hắn có thể thấy rõ ràng, linh mạch rơi vào địa mạch bên trên một sát na, trực tiếp liền cùng địa mạch triệt để dung hợp lại cùng nhau, thậm chí là đều khó có khả năng lại có chỗ di động. Quan trọng nhất là, theo linh mạch ngủ lại, kết nối đến thế giới sinh hóa vô số địa mạch phía trên. Vô số linh khí theo địa mạch hướng phía thế giới sinh hóa các nơi lan tràn. Chẳng qua, tiểu này lan tràn tốc độ đó là tương đối chậm chạp. Rốt cuộc, thế giới sinh hóa địa mạch kia thật sự cũng chỉ là địa mạch thôi, căn bản liền không có từng chiếm được linh khí tới nhuận. Muốn nhường linh khí chuyển vận đến tất cả thế giới sinh hóa, vậy cũng đúng cần trước hết để cho những kia địa mạch thích ứng linh khí hoặc nói là hấp thụ đến đầy đủ linh khí sau đó, mới biết hướng phía bốn phía lan tràn. Linh mạch đánh vào đến trong địa mạch, Trương Sở cũng là điều khiển thi vương phiên bay lên không, nhìn qua phía dưới dãy núi kia phía trên dâng lên linh khí, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại Hoàn Chân phái di chỉ trong, Trương Sở vẫn là được đến không ít trận pháp. Tự nhiên là có được thích hợp hộ sơn đại trận trận pháp. Hắn trực tiếp liền bắt đầu ngự sử pháp lực, bấm pháp quyết, càng là hơn vì tự thân khí huyết chi lực, sửa đổi trong tay tài liệu hình dạng, bắt đầu ở dãy núi bốn phía bố trí lên rồi trận pháp.